Chương 791 Thạch Hạo ở đâu? Đương nhiên là đang bên trong tiên cư, trước đó hết Trúc Thiên Thê lại là Tiếp Thiên Lộ, hắn tự nhiên không dám mạo hiểm, chỉ cần bị người cảm ứng được khí tức, trong lĩnh vực tâm niệm vừa động, hắn sẽ trở thành một cỗ thi thể ngay. Mà chuyện chính là khéo léo như thế, hắn vừa mới tiến tiên cư, Phó Phạm liền đuổi tới, chuyện gặp lúc này, Trúc Chí Bản cũng kịp thời bổ đao, nói ra một chuyện người ngoài ăn cắp, tạo thành hiểu lầm lớn. Phó Phạm bị Trúc Văn xem như kẻ trộm, mà càng bởi vì Trúc Văn lòng tham, trực tiếp giết người diệt khẩu, lấy đi không gian linh khí. Làm vì sâu chuỗi lên song phương kẻ đầu têu, Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm. Căn bản là hắn không cố ý, tuy không có lòng cắm liễu, lại là tạo thành một cái hiểu lầm hoàn mỹ như thế. Một mạch đã tiêu hết hai mạng, chẳng lẽ mệnh của hắn bị khắc thật sao? Trèo lên thánh vị cường giả, cứ như vậy không còn nữa. Nén bi thương, lên đường bình an. Thạch Hạo ở bên trong tiên cư phất phất tay, thay Phó Phạm tiễn đưa. Tử Kim Chuột cũng có sắc mặt cổ quái, hướng Thạch Hạo nói, tiểu tử ngươi có phải là đến thời may mắn? Trước đó muốn vào núi Kim Dương, Trúc Gia giết tới. Hiện tại Trúc Gia muốn tìm ngươi, Phó Phạm lại kịp thời làm bia đỡ đạn. Thạch Hạo ha ha cười, vận khí nếu không tốt một chút, chẳng phải là con chuột ngươi cũng bị liên lụy sao, trở thành chuột chạy qua đường. Bên ngoài, Trúc Văn đại công có thành, tiếp tục nghênh chặn chồn trắng, lớn tiếng nói, tất cả mọi người, toàn bộ về không hạm, lập tức rút lui. Hắn không có khả năng cùng chồn trắng phân ra sinh tử, thực lực của đối phương so với hắn chỉ hơi kém, mà trời mới biết các bậc yêu thú này giấu bao nhiêu đại chiêu, một khi bộc phát sinh tử chiến, khả năng bọn hắn đồng quy vu tận cũng không thấp. Cho nên, hắn để tộc nhân rút lui trước, chính mình chỉ cần dây dưa kéo lại chồn trắng là được, đến lúc đó, hắn cũng sẽ rút lui. Mục đích giành lấy báo vật đã đạt thành, tử chiến làm gì chứ? Còn muốn tử chiến, hắn sao lại mang nhiều người như vậy tới? Trực tiếp giết chết chồn trắng, cướp sạch bảo khố không phải được rồi nha. Chồn trắng mắt đỏ ngầu, nó hiện tại cũng chẳng khác gì bị Trúc Văn giết khi bị cướp mất bảo bối, tích lũy nhiều năm như vậy, bây giờ bị cướp sạch rồi, nó sao có thể không giận dữ? Đem bảo vật trả lại cho bản tôn. Nó phát ra tinh thần ba động. Trúc Văn cười lạnh, trước đó ngươi không phải coi nhẹ không cùng ta nói chuyện sao? Nhìn thấy bảo vật trong tay ta, ngươi cuối cùng cũng phải bỏ xuống tư thái rồi. Có thể tính như vậy sao? Dựa vào bản lĩnh của ta, còn có thể trả lại cho ngươi sao? Trò cười, đây là bản tôn đánh giết một tiểu mao tặc chiếm được thu hoạch, vì sao phải đưa ngươi? Trúc Văn ngạo nghễ nói ra, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Hắn ta, là ngươi ăn bài. Chồn trắng nói ra, nó lại không ngốc. Hừ, nói hươu nói vượn. Trúc Văn quả quyết phủ định. Chồn trắng lại khẳng định, dựa vào việc ngươi mang theo cả thuyền người tới làm tặc nhân, may nhờ bản tôn trước đó, thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là ở trong núi tìm kiếm, không nghĩ tới dã tâm các ngươi lớn như vậy, dám mưu cướp bảo tàng của ta. Giết! Nó rít lên, hư hư hư, từng đạo ngân quang bắn ra, hóa thành thứ thiên thần mâu, đánh về hướng không hạm của Trúc gia. Phá! Trúc Văn cười lạnh, xuất thủ đem những thần mâu này đánh nát. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng thủ thế, 10 phần bị động, nhưng chỉ cần tộc nhân rời đi, hắn há có thể còn cố kỵ. Mặc dù công kích bị hóa giải, nhưng người Trúc gia cũng bị dọa đến hồn chảy ra mồ hôi. Vừa rồi Trúc Văn xuất thủ, một tên trèo lên thánh vị cường giả liền bị miểu sát, nếu đổi lại là chồn trắng xuất thủ cũng là như nhau, chỉ có khả năng là Tiếp Thiên Lộ có thể chặn 1-2 chiêu, những người khác đều là bị miểu sát hết. Cho nên, bọn hắn vội vàng nắm chặt thời gian gấp rút lên đường. Mà trong đám người, Trúc Chí Bản còn chưa định thần xong. Tình huống như thế nào? Lão Tổ Tông, ngài giết nhầm người. Đây không phải là kẻ trộm. Nhưng bây giờ càng thêm loạn, người người cảm thấy bất an. So với vạch trần chân tướng, khẳng định là bảo mệnh càng trọng yếu hơn. Trúc Chí Bản vừa đi theo đám người chạy, vừa đang buồn bực. Phó Phạm lại là từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện. Trước đó tên trộm kia, lại đột nhiên chạy đi đâu rồi? Thẳng trở lại bên trên không hạm, rốt cục an toàn, hắn mới rốt cục có thời gian đem hiểu lầm nói ra. Cái gì? Trúc gia Tiếp Thiên Lộ cường giả khóe miệng co giật, hận không thể đem Trúc Chí Bản đánh chết. Chuyện trọng yếu như vậy, thế mà hiện tại ngươi mới nói. Hắn nhìn về phía trước, lão tổ cùng chồn trắng chiến đấu đã tiến vào mức độ kịch liệt, từng đạo công kích dư âm thậm chí có thể oanh sát Tiếp Thiên Lộ, hắn hiện tại làm sao báo tin tức? Nói giỡn, kia là đang chịu chết. Hơn nữa, một khi nói ra chân tướng, quấy nhiễu đến lão tổ, dẫn đến lão tổ lộ ra sơ hở, bị chồn trắng làm trọng thương thậm chí giết chết thì làm sao? Không được, hiện tại tuyệt không thể để lão tổ phân tâm. Cái kẻ trộm kia chỉ là tu vi bổ thần miếu. Sau đó, Tiếp Thiên Lộ cường giả phát điên, ngươi đúng là tên phế vật, ngươi thật sự là đại tế thiên sao. Bản tọa thật muốn đem ngươi phế đi, để ngươi tu luyện từ đầu lại một lần. Hắn thực quá nổi giận, có thể thấy được hắn đối với Trúc Chí Bản cô cùng bất mãn. Thật đúng là phế vật, Đại tế thiên xuất thủ, thế mà còn để một cái bổ thần miếu chạy. Nếu không phải xem ở ngươi đã cùng gia tộc đại lượng tài nguyên tu luyện, bản tọa thật muốn dùng một bàn tay đánh chết ngươi. Tên tiếp thiên lộ cường giả cắn răng nói, có thể bồi dưỡng một tên đại tế thiên cường giả không dễ, dù là Trúc Chí Bản biểu hiện lại là phế vật, như cũng để hắn cưỡng ép đè xuống hỏa khí. Trúc Chí Bản ủy khuất cực kỳ, mẹ nhà nó ai có thể nghĩ tới cái tên bổ thần miếu sẽ mạnh đến như thế được. Thất tổ phụ, ta biết cái tên trộm là ai. Trúc Chí Bản bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, Tu La, nhất định là Tu La, nếu không tuyệt không thể yêu nghiệt như thế. Tu La, quét ngang bổ thần miếu vô địch, nghe nói đều đi qua thái hư giới đại tế thiên khu vực. Cho nên, nếu như nói tên trộm chính là Tu La, liền có thể giải thích đối phương vì cái gì có thể cường đại như thế. Nếu như Thạch Hạo biết rõ, Trúc Chí Bản là thông qua loại phương thức này suy đoán ra thân phận của mình, đoán chừng sẽ mười phần buồn bực. Có đôi khi, quá nổi danh cũng không phải chuyện tốt. Tu La, tên tiếp thiên lộ cường giả thì thào, sau đó trong hai mắt bắn ra sát khí dọa người. Nếu thật là ngươi, thì cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, Trúc gia cũng sẽ đem ngươi bắt lại, để ngươi trả giá thật đắt. Được rồi, Thạch Hạo lại đắc tội một gia tộc cực kỳ thế lực. Không quan trọng, đã có một cái tội, còn sợ nhiều hơn một cái tội khác sao? Đại chiến vô cùng kịch liệt, trồn trắng như bị điên, nhất định phải đem Trúc Văn giết chết, nếu không được cũng muốn đối phương đem bảo vật trả lại. Vô tận bụi đất, cát đá bay lên, trôi hướng nơi xa xôi, mà ai cũng không có chú ý tới, trong đó còn hỗn tạp một viên hoàn toàn không ra gì, so với bụi bặm còn muốn nhỏ hơn. Kia là tiên cư. Xa xa rời đi về sau, Thạch Hạo đi ra, chính là Trúc Thiên Thê đại năng lĩnh vực cũng chỉ có thể bao trùm vạn trượng khu vực, hiện tại hắn đã được an toàn. Trở về, không biết cha có lấy được độc nham lộ hay không. Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột trở về, lần này chẳng những lấy được Kim Dương Ngọc, còn đem bảo vật của Hạo Nguyệt Ngân thử cất giữ, kiếm lời phát tài to rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo đi tới chỗ truyền tống trận sau đó mở ra, hắn bắt đầu trở về. Ở bên trong thái hư giới, hắn đã cùng Thạch Phong trải qua, bọn Tiểu Hắc lấy được liên hệ của hắn cho nên cẩn thận ước định địa điểm gặp mặt. Thạch Phong không có phụ kỳ vọng, thành công lấy được độc nham lộ. Lần này, chỉ kém âm hồn tinh. Xuất phát, Kỳ Hà Tinh. Mọi người cùng lúc xuất phát, đây là một trạm sau cùng. 7 ngày sau đó, bọn hắn đi tới Kỳ Hà Tinh. Đây là một viên ngôi sao lớn, chẳng những có đại năng Trúc Thiên Thê tọa chấn, thậm chí còn có cấp bậc đỉnh cao nhất, bên ngoài lập tức có 3 tôn. Bọn hắn đã từng có năng lực phi thăng tiên giới, nhưng bởi vì không được hậu nhân bỏ xuống, cũng có thể là tham luyến quyền thế phàm giới, cho nên mới chậm chạp không có phi thăng. Điều này không liên quan đến sự tình Thạch Hạo. Mục tiêu của hắn mới là mở ra di tích cổ kia. Theo thời gian trôi qua, cái này di tích cổ cũng có càng nhiều tư liệu được truyền ra. Hư hư thực thực một cổ đế triều hoàng đô, ở một số năm trước đột nhiên bị hủy diệt. Chính là bởi vì là đột nhiên hủy diệt, cho nên toàn bộ hoàng đô được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, rất nhiều khả năng tìm tới cái đế triều tuyệt học kia. Ý vị đế triều như thế nào? 10 sao công pháp và võ kỹ. Cho nên, chẳng những đổ xô tới Kỳ Hà Tinh võ giả, chính là tinh ngoại võ giả cũng tấp nập mà tới. Nhưng mà, cái di tích cổ này bị cấm chế bao khỏa, cường giả càng đi vào, bị công kích thì càng lợi hại. Trước mắt để tiến vào tối đa đại tế thiên mà trèo lên thánh vị, muốn đi vào tiếp thiên lộ cường giả, cái đó chỉ bị cấm chế giết chết phần. Như vậy Trúc Thiên Thê ở đâu? Cấm chế đương nhiên giết không chết dạng đại năng này, có thể nếu là Trúc Thiên Thê nhập mạnh, cũng sẽ để cho cấm chế bộc phát toàn diện, đem hủy toàn bộ hoàng thành. Cho nên, cái này dĩ nhiên là không được. Có hạn chế như thế, trước mắt lập tức chỉ có đại tế thiên trở xuống, tiến vào võ giả. Ngược lại nếu ai đó thật sự đạt được loại hình công pháp 10 sao, không cho phép trải qua đại năng Trúc Thiên Thê này, chẳng lẽ còn có thể dễ dàng mang đi không thành. Người ta liền trực tiếp phái người canh giữ ở lối vào, ra tới liền tiến hành kiểm tra, ai dám không theo. Đại tế thiên cũng phải ngoan ngoãn. Đương nhiên, mấy thế lực 10 sao tầm đó đã trải qua ước định cẩn thận, môn đồ đệ tử từng người thu hoạch đều là quy chính, hết thảy bọn hắn. Thế lực khác không được nhúng tay, ở bên trong có thể đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng ra tới đây tuyệt đối không thể tranh đoạt lại. Quy tắc cơ bản là hay, nếu không, mấy thế lực 10 sao bộc phát chiến tranh, toàn bộ Kỳ Hà Tinh đều muốn bị đánh nổ. Đúng là như thế, chứ đại thế lực 10 sao mới không thể liên thủ phong tỏa di tích cổ. Muốn vào liền vào, ngược lại ngươi có đại thu hoạch, ta khẳng định cũng có một phần. Còn có một điểm rất trọng yếu, cái chính là bên trong di tích cổ kia có âm hồn, hơn nữa số lượng không ít. Thậm chí có trèo lên cấp bậc thánh vị, cho nên mới cần càng nhiều người đi vào. Dựa vào biển người đem bình ổn đống âm hồn Thạch Phong dĩ nhiên là vào không được. Thạch Hạo cũng không muốn đem lão thả ra vào thời điểm này. Đột nhiên đối phương liền giết chết cấm chế. Nhưng mà, Thạch Phong còn muốn ở bên trong tiên cư. Ngược lại Thạch Hạo vừa mới mò một chuyến, còn nhiều tài nguyên tu luyện. hắn vừa vặn có thể đẩy tới một phát tu vi tăng lên. Tên già kia cũng muốn đi bế quan một cái. Tử kim chuột coi như đỏ mắt. Ngươi vừa mới đốt lên hương hỏa, nào có thể dễ dàng như vậy lập tức đột phá rồi. Thạch Hạo khẽ nói, ta đàng hoàng đợi. Tử kim chuột thở dài, hy vọng Thạch Phong có thể cho nó đi lưu chỗ tốt một chút, toàn bộ không được dùng xong, thế nhưng chuyển đi thật khổ cực. Lối vào di tích cổ, hết thảy có 9 đại thế lực 10 sao ở đây tọa trấn, rộng vào khó ra. Bọn Thạch Hạo chỉ là đơn giản là đăng ký một cái, căn bản không cần xác minh thân phận, liền phải tiến vào bên trong di tích cổ. Cái ở dưới đất này, bởi vì động đất mà xuất hiện kẽ nứt một đường lớn hướng xuống, đi một hồi lâu sau đó, phía trước xuất hiện một cái lồng màu tím, mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong là một tòa thành thị cự đại. Thạch Hạo vươn tay, thò vào bên trong cái lồng, cái dị dạng gì đều không có phát sinh. Cấm chế này, nhằm vào chính là phía trên đại tế thiên cường giả. Vào. Bốn người một chuột đi vào, quả nhiên, bên trong là một tòa thành lớn, trên bầu trời là một cái lồng màu tím bị giam lại, tản ra hào quang, để cả tòa thành thị đều phủ thêm một tầng vầng sáng màu tím. Cái này vốn nên một tòa thành không, thành phố chết, nhưng bây giờ lại là 10 phần náo nhiệt, trên đường phố tất cả đều đi vào tầm bảo người, tiến hành lục soát từng nhà ở đây. Có ít người tương đối nhã nhặn, nhưng có ít người thì là 10 phần thô lỗ, trực tiếp đạp đổ phòng ốc, đem từng khối cục gạch đập bể tiến hành kiểm tra. Đừng nói, có một chút bên trong cục gạch đúng thật là ẩn giấu đồ đạc, còn có ám đạo dưới mặt đất những phương thức tìm kiếm dã man, như thế tìm tới tỷ lệ đương nhiên tăng nhiều. Bây giờ, ai cũng không để ý tới người khác, đều ở tầm bảo, nhưng mà nếu ai có thu hoạch bị người phát hiện, vậy khẳng định sẽ dẫn tới tranh đoạt. 9 đại thế lực 10 sao đã định ra quy củ, ở bên trong di tích cổ cho phép bất luận là hình thức tranh đoạt gì. Không có xung đột lợi ích, đương nhiên cũng không có thương tổn, bây giờ nơi này rất là hòa bình. Nhưng mà, Thạch Hạo chỗ qua ven đường thấy được từng bãi máu tươi, còn có bị đoạn tường thi thể bị che giấu, hòa bình minh bạch chỉ là biểu hiện bên ngoài. Võ giả không tranh, còn gọi võ giả sao? Thạch Hạo mục đích hết sức rõ ràng, hắn muốn là âm hồn tinh. Nghe nói, âm hồn trước mắt chỉ phát hiện ở trong hoàng cung, số lượng cũng không phải là rất nhiều, có lẽ vốn là số lượng ít ỏi, lại có lẽ còn có đại lượng âm hồn bị vây ở một nơi nào đó, trong lúc nhất thời còn không cách nào ra tới. Chỉ chốc lát, bốn người liền đi tới trước hoàng cung đại quảng trường. Nơi này cũng bị đào 3 thước đất, ngày xưa quảng trường này trang nghiêm, nhưng bây giờ lại như thành hiện trường tai nạn, cái này gọi một cái bừa bộn không thể chịu nổi. Trên quảng trường còn có một đại tượng đá tòa cự, đồng thời không có lọt vào phá hư. Đây là một tên nắm đao nam tử, trường đao trong tay quay về bầu trời, mặt mũi tràn đầy bá khí, dường như thiên khung sụp đổ xuống, hắn cũng có thể một đao chém ra. Không phải không người nào muốn đem đạp đổ. Mở ra xem bên trong có ẩn núp bảo bối gì hay không, mà là tượng đá này quá kiên cố, không có người nào làm gì được. Thạch Hạo cũng ra ngoài nhìn xoay quanh lấy tượng đá một hồi, có thể đứng thẳng ở cửa hoàng cung, tượng đá liền được người cổ đế triều khai sáng. Người này hiện tại là tại tiên giới sao? Có lẽ niên đại quá lâu, dù là tiến vào tiên giới cũng chết già rồi. Năm tháng thất thường, đây mới là địch nhân lớn nhất võ giả. Bốn người đi qua quảng trường, tiến vào trong hoàng thành. Nơi này, cung điện liên miên, ít nhất cũng có mấy trăm muốn từng cái lục soát, cũng sẽ cần không ít thời gian. Cho nên, tất cả mọi người vẫn là dùng trực tiếp biện pháp ngốc nhất là trực tiếp hủy đi. Chỉ là cung điện sử dụng vật liệu đá quá mức kiên cố, hủy đi 10 phần khó khăn. Theo lý cái di tích cô này được phát hiện đã trải qua vài ngày rồi, nhưng bây giờ khu cung điện này nhiều, lắm là hủy đi 1/10. Thạch Hạo lấy ra la bàn tham linh, muốn nhìn một chút có thể đi đường tắt hay không. Đến nơi này, hắn cũng không biết rằng âm hồn sẽ núp ở chỗ nào, cho nên còn không biết bằng tìm kiếm, nói không chừng âm hồn ra lập tức tới mình. Khoan hãy nói, rất nhanh lập tức có thu hoạch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là một khối kim loại nhỏ. Mặc dù vẻn vẹn lớn chừng ngón cái, vật liệu 9 sao lại vô cùng chân quý. Lượng quá ít không thể trực tiếp chế tạo thành một kiện binh khí, nhưng hòa vào trong binh khí 8 sao, lại có thể đem phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Thạch Hạo chính là nghĩ đem khối kim loại này thu lại, nhưng có chút dừng lại, thoáng một cái hướng về bốn phía nhìn quanh. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, lúc này có người đi tới hắn, lớn tiếng quát tháo, để hắn thả tay rơi chân kim xuống. À, thế mà không có. Thạch Hạo không khỏi có chút tiếc nuối, mới đưa chân kim thu vào. Tiểu Thạch đầu, ngươi có phải bị ép hại chứng vọng tưởng hay không? Tử kim chuột ở một bên nhổ nước bọt, không có người nhảy ra cùng ngươi làm loạn, ngươi còn không thói quen. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Quả thực như thế. Tốt, không có người ra tới làm loạn cũng tốt, mặc dù cũng có chút điểm tiếc nuối. Hắn tiếp tục tìm kiếm, không nghĩ tới trong cung điện, chân kim giống như vậy còn không ít. Đây không phải là khi đó cổ đế triều cố ý giấu đi, mà là làm ra hiệu quả cung điện cường hóa, chỉ là thời gian dĩ hàng, Trong cung điện một số ít bố trí đã trải qua mất hiệu lực, để những chân kim này cũng chỉ có thể trở thành bài trí. Hai khối, ba khối, bốn khối, làm lúc này Thạch Hạo nhặt được khối thứ năm rốt cục xảy ra trạng thái nhỏ. Buông xuống chân kim trong tay ngươi. Một thanh âm vang lên, bộc lộ hết ương ngạnh. Thạch Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dựa vào đâu đi qua lâu như thế rốt cục gặp phải một cái mắt ra hỏa không mở. Hắn nhìn sang, đối phương chính là một người thanh niên, xem ra dáng dấp chỉ 24-25 nhưng đã trải qua tu đến chú vương đỉnh. Với hắn ở độ tuổi này mà nói, đây thật là phi thường tới không đơn giản. Đáng tiếc, bây giờ chú vương đỉnh thì làm sao vào pháp nhãn Thạch Hạo? Lập tức là ngươi à? Thạch Hạo thở dài, lộ ra 10 phần thất vọng. Ngươi biểu tình gì? Tả Đào xém chút tức điên, gặp hắn tới, Thạch Hạo chẳng những không có lộ ra ý sợ hãi, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Còn là lời này của ngươi là có ý gì, xem thường ta đúng hay không? Ngươi biết ta là ai sao? Hắn hừ một tiếng, nói, ngươi là tông môn nào, chẳng lẽ ngay cả ta Tả Đào cũng không nhận ra sao? Ta là người nhận biết hắn sao? Thạch Hạo cười nói, sau đó quay đầu đối mặt Tử Kim Chuột nói, nghe cái này có một chút ngữ khí quen thuộc tiêu chuẩn nhị thế tổ, để cho người hảo chờ mong. Tử Kim Chuột cuồng mắt trợn trắng, Thạch Hạo thế mà sinh ra dạng ác thú vị này. Tả Đào thì là tức giận tới mức run rẩy. Ngươi thật đúng là thật to gan, ngay cả ta cũng dám giễu cợt. Hắn dừng một chút, chờ mong Thạch Hạo đáp lại, tỉ như hỏi hắn thân phận. Cái này dù sao cũng phải có cái vai phụ là người à. Thạch Hạo thấy đối phương dừng lại thật lâu, lúc này mới chợt hiểu, vội vàng cười nói, ngượng ngùng, còn không có tiến vào tiết tấu. Lúc này, ta có phải hỏi hắn địa vị của ngươi rồi hay không? Mẹ Đức, bị hắn làm thành như vậy, hoàn toàn không có uy thế có thể nói. Tả Đào hai lần lồng ngực phập phồng, mới nói, ta chính là Tam Anh Điện đệ tử. Chỉ đơn giản như vậy. Thạch Hạo thất vọng, không phải cái gì đạo tử, loại hình con riêng tông chủ sao? Tả Đào liền nghĩ nhảy dựng lên, ngươi cho rằng người nào tùy tiện đều có thể trở thành đạo tử. Tam Anh Điện chính là thế lực 10 sao, muốn trở thành đạo tử tông môn này, tên kia phải ưu tú bao nhiêu mới được. Tỷ như bọn hắn đương nhiệm đạo tử Lâm Tử Quang, không những ở 50 tuổi trước đó bước vào đại tế thiên, thậm chí còn hoàn thành 3 lần hiến tế, chiến lực càng là có thể so sánh 4 tế, mạnh đến mức không tưởng nổi. Còn có con riêng tông chủ. Ngươi thật đúng là dám nói, tự tính thật có loại tồn tại này, tên kia cũng chỉ có thể là bí mật công khai, sao có thể phóng tới trên mặt bàn nói. Nếu biết ta là đệ tử Tam Anh Điện, còn không đem chân kim buông xuống. Hắn quát. Thạch Hạo nhún vai, không, không. Tả Đào thử nhe răng, ở chỗ này, hắn chỉ cần báo ra thân phận của mình, không phải ai cũng vâng vâng dạ dạ. Mặc dù nói, đại thế lực 10 sao đã trải qua ước định cẩn thận, ở bên trong di tích cổ có thể thỏa thích phát động tranh đoạt, nhưng mà dù là ở chỗ này, ai không được cho những tên đệ tử đại giáo kia mấy phần mặt mũi. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cho nên, Tả Đào không có gì bất lợi, lại ở trước mặt Thạch Hạo đụng một cây đinh, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, tốt. Hắn cắn răng nói hai tiếng, sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng không ngốc, Thạch Hạo khí tức sâu không lường được, tuyệt đối là cấp bậc bổ thần miếu. Nếu là hắn cùng đối phương khai chiến, đây không phải là chịu chết sao? Đây chính là di tích cổ, nếu hắn bị giết thời điểm này thì không có người nhìn thấy, cường giả lại vào không được, không cách nào truy tung manh mối, hắn có khả năng sẽ chết qua nơi này. Đi chuyển viện binh, có chân kim 9 sao chân kim là đủ, tin tưởng tông môn có thật nhiều sư huynh đệ cường đại, sư tỷ muội nguyện ý xuất thủ. Không ngăn cản hắn. Tử Kim Chuột hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, không cần. Hiện tại cục diện này cũng quá vắng lạnh, chế tạo chút náo nhiệt tới cũng tốt. Hơn nữa, muốn có được âm hồn tinh, trước tiên cũng phải dẫn âm hồn ra ngoài. Âm hồn tinh sinh ra, âm hồn cần chiếm cứ người sống, sau đó đánh giết, cái này mới có khả năng sẽ xuất hiện. Cho nên, Thạch Hạo cần tạo động tĩnh lớn, đem âm hồn dẫn ra, để bọn chúng có thể thừa dịp, hắn mới có thể thu hoạch âm hồn tinh. Hắn sẽ không chủ động đi hại người vô tội, nhưng mà nếu bị âm hồn chiếm cứ, giết hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bốn người chỉ coi không có phát sinh chuyện gì tiếp tục đi tới, nhưng còn chưa qua bao lâu, chỉ thấy Tả Đào đã là mang theo một người tới. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn thế nào phách lối. Tả Đào nói ra, đây là sư huynh ta Trình, đã trải qua đốt lên hương hỏa, liền hỏi ngươi sợ hay không sợ. Đồng dạng là nhen lửa hương hỏa, nhưng đệ tử giáo phái lớn cùng bình thường bổ thần miếu dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cái tên sư huynh họ Trình gọi là Trình Bạch, chính là đệ tử thân truyền Tam Anh Điện một vị trèo lên thánh vị trưởng. Cho nên thực lực của hắn đương nhiên cường đại. Thạch Hạo là thở dài, nói, ta còn chờ mong ngươi tìm chút người cường đại tới, không nghĩ tới cứ như vậy là một cái hành. Trình Bạch sững sờ, cái gì, ta là một cái hành? Hừ, ở đâu ra tiểu tử vô tri này, thật sự là không hiểu thấu. Hắn trực tiếp xuất thủ, một chưởng vỗ tới hướng của Thạch Hạo. hắn cùng Tà Đào hoàn toàn khác biệt, đối phương có điều cố kỵ, hắn thì hoàn toàn không cần. Thân là nhen lửa hương hỏa, lại là đệ tử đại giáo ngươi sao, bình thường cấp bậc bổ thần miếu như thế nào là đối thủ của hắn. Thạch Hạo gảy ngón tay, bành, Trình Bạch liền như đạn pháo theo thói quen bay ra ngoài. Hắn cười một tiếng, quay về đã trở nên đần độn đi. Tà Đào nói, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đi điều binh. Tà Đào này như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức Trình Bạch cùng bất chấp, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thạch Hạo đồng thời không tiếp tục ra tay với Trình Bạch, mà là bước nhanh rời đi. Âm hồn đâu, ra nhanh lên một chút, hắn muốn đem nước đảo loạn. Không lâu lắm, Tà Đào lại dẫn người tới. Lần này liền có thêm người, có 10 người hơn nữa, không chỉ là bổ thần miếu, còn có đại tế thiên. Lần trước, hắn chỉ tìm tới Trình Bạch, là bởi vì hắn không muốn quá nhiều người chia sẻ chân kim 9 sao. Có thể Trình Bạch bị một ngón tay Thạch Hạo bắn bay, cũng không biết rằng sống hay chết, Tà Đào đương nhiên không còn dám có lòng tham. Tiểu tử, đứng lại. Thạch Hạo theo lời hắn dừng lại, hướng về hướng Tà Đào nhìn qua, lộ ra một vệt nụ cười, rất tốt, lần này cuối cùng đã kêu mấy người tới. Ngươi thật sự là thật ngông cuồng. Tà Đào tức giận tới mức run rẩy, quay đầu hướng về một người nói, Càn sư huynh, ngươi xem, tiểu tử này là không phải quá phách lối rồi sao? Sư huynh họ Càn nhìn qua chừng khoảng hơn 40 tuổi, mà tuổi thật thì phải càng lớn hơn, nhưng tu vi của hắn cũng là đạt đến đại tế thiên, chính là trong nhóm người này thì người này mạnh nhất, hoàn thành 3 tế, không giống 3 người khác, chỉ hoàn thành 1 tế, 2 tế. Hắn gọi là Càn Chi Vân, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, đều nhìn thấy hắn đến đây, thế mà Thạch Hạo còn một dáng dấp vân đạm phong khinh, đây cũng chấn định quá. Ngươi tại sao lại tự tin như vậy? Nhưng mà chỉ là bổ thần miếu. Bắt lấy hắn. Hắn lời nhác nói nhảm, một người nói hướng về bên một người. Vâng. Kia là tùy tùng của hắn, cũng là tu vi bổ thần miếu tu vi, lập tức đi ra, bước tới hướng về Thạch Hạo. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, trên mặt thì mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều lộ ra vẻ khó xử, bởi vì đồng dạng là làm tùy tùng, bọn hắn lại không cách nào thay Thạch Hạo phân nan lo giải, đứng ra ở thời điểm này. Chú Vương Đình mà thôi, cậy mạnh ra trận chỉ làm cho Thạch Hạo mất mặt. Nhất định phải mau chóng tăng lên, hai người đều nói ở trong lòng. Người theo đuổi kia đến gần mấy bước sau đó ngang nhiên xuất thủ. Dám ở trước mặt đại nhân làm càn, người đây dũng khí lớn thế nào? Bành! Thạch Hạo tùy ý vung tay lên, người đuổi theo kia liền theo thói quen bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nặng nề đụng phải phía sau bên trên thành cung, tên này mới trượt xuống, tứ chi gục, đã là mất đi ý thức. Không chết, chỉ là bị chấn động mà ngất đi. Ở chỗ này, Thạch Hạo là sẽ không dễ dàng hạ tử thủ. Nhưng mà một kích này vung ra, lập tức làm sắc mặt Tam Anh Điện kinh biến. Thật mạnh! Càn Chi Vân người đuổi theo kia mặc dù không phải là thiên tài siêu cấp, nhưng cũng là đốt lên ở hương hỏa, chiến lực tuyệt đối không tầm thường, nếu không cũng không có tư cách được thu nhận bên người Càn Chi Vân. Nhưng cùng cấp trên một trận chiến, hắn thế mà không phải Thạch Hạo hợp chi địch hợp lại. Quá giả đi, có thực lực đại tế thiên. Một người nam tử trung niên nói ra, hắn gọi là Thái Gia, cũng là đại tế thiên cường giả, nhưng mà chỉ là 1 tế mà thôi. Ừm, bên cạnh đó hắn hướng về gật đầu đồng ý, hắn đồng dạng là 1 tế. Ở đây hắn nghĩ đến, muốn đem một tên bổ thần miếu, đánh bay dễ dàng như vậy ít nhất cũng phải thực lực 1 tế. Càn Chi Vân nhướng mày, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, trong lòng tràn đầy kinh hãi, thế gian thế mà lại sinh ra một tên yêu nghiệt như thế, đến thiết luật võ đạo đều bị đánh nát. Không không không không, thiết luật võ đạo sở dĩ gọi thiết luật, cái này chính là không được phá hư, nếu không lập tức phải gọi đá luật, bùn luật. Người này, hẳn là ngụy trang đại tế thiên. So với thực lực ngụy trang, khí tức ngụy trang hiển nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, người này thật đúng là ác thú vị, đại tế thiên giả mạo bổ thần miếu có ý gì sao? Thái sư đệ, bắt lấy hắn. Càn Chi Vân mở miệng lần nữa. Được. Thái gia gật đầu, võ đạo giới lấy thực lực vi tôn, thả chư tứ hải mà đều là chuẩn, hắn là 1 tế, Càn Chi Vân là 3 tế, cho nên hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời 1 phần. Đương nhiên, Càn Chi Vân cũng không có khả năng đưa ra yêu cầu quá mức. Thái gia sải bước đi đi ra ngoài, lĩnh vực mở ra, nhưng đồng thời không có phóng đại đến cực hạn. Áp lực lĩnh vực đến càng nhỏ, võ giả đối trong đó sự vật, quy tắc lực thao túng lực lập tức càng mạnh, trừ phi là kỳ yếu giao đấu. Cái không quan trọng, lĩnh vực trương đến càng lớn càng tốt, mặc cho đối phương trốn tránh như thế nào trốn tránh, đều có thể một kích làm lôi đình. Ngược lại Thạch Hạo lại cách hắn không xa, chỉ cần có thể đem lĩnh vực đối phương bao khỏa đi vào là được rồi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng phóng xuất ra lĩnh vực bản thân. Tiến hành đối kháng. Bên trong lĩnh vực võ giả lập tức như thần linh, có thể 2 lĩnh vực lớn đan vào, đến cùng ai mới là thần? Không tồn tại. Cường giả lĩnh vực sẽ bao trùm kẻ yếu lĩnh vực, mà tình huống trước mắt là lĩnh vực 2 người va chạm, lẫn nhau không thể xâm nhập không gian đối phương, tạo thành thế rằng co. Thái gia hừ một tiếng, quả nhiên, ngươi là Đại Tế Thiên. Không phải Đại Tế Thiên, làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực. Nhưng mà thực lực của đối phương cùng hắn hẳn là không sai biệt lắm, bởi vì lĩnh vực song phương chỗ giao giới, vừa vặn chính giữa hai người. Lĩnh vực chi uy không phân cao thấp, tên kia chiến lực cùng hẳn là tương đương. Ngoại lệ duy nhất, chính là nắm giữ đại chiêu, một cái nắm giữ, một cái khác không có, vậy thì xảy ra vấn đề lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại chiến lực có thể so sánh ba tế, cho nên, hắn thật ra là có ý thức lĩnh vực khống chế, không đi áp chế đối phương mà thôi. Ngươi quản ta là Đại Tế Thiên còn là bổ thần miếu, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chẳng lẽ khi đó ngươi còn muốn cùng đối phương so một phát tu vi cao thấp sao? Nghe nói như thế, Thái gia không khỏi lộ ra vẻ tức giận xấu hổ. Lời nói này nếu như là từ bên trong miệng sư phụ của hắn nói ra, vậy hắn khẳng định sẽ ghi nhớ. Nhưng Thạch Hạo thật quá đáng cũng chỉ là Đại Tế Thiên mà thôi, lại dám từ trên cao nhìn xuống giáo huấn hắn. Nói đùa cái gì? Cuồng vọng. Hắn hét lớn một tiếng, giết tới hướng của Thạch Hạo. Ai, một tế à? Thạch Hạo nhàm chán buồn ngủ ngăn cản tùy ý lộ ra vẻ hững hờ phi thường. Dù là như thế, hắn cũng chiếm thế thượng phong. Không có cách nào dù chỉ là phát huy ra 1/10 thực lực, có thể hắn nắm giữ bản nguyên kinh, ánh mắt quá độc quá sắc bén, công kích Thái gia với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới, tất cả phòng thủ lại đều là sơ hở. Tùy tiện đánh một chút vậy cũng khẳng định là đại chiếm thượng phong. Không có mấy chiêu, Thái gia liền chật vật trốn về trận doanh phe mình. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, nhìn qua hai người chiến lực tương đương, có thể Thạch Hạo cứ thế làm sao được áp chế hắn, để hắn không cam lòng không ăn dư, lại dâng lên tuyệt vọng mãnh liệt. Hắn quả thực muốn hoài nghi nhân sinh tốt, cái này thua quá không giải thích được. Càn Chi Vân trên mặt cuối cùng là lộ ra một vẻ thận trọng, thản nhiên nói, quả nhiên có chút tài năng, nhưng mà coi là đến bằng này có thể xem thường ta Tam Anh Điện sao. Hắn tiến lên trước một bước, oanh, khí thế kinh khủng như nước thủy triều, đánh tới hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo đứng mà ngạo nghễ, như trụ cột vững vàng, xông tới khí thế phân hướng hai bên cắt ra, không cách nào lan đến gần tiểu hắc bọn hắn. Có thể chặn ta 10 chiêu, ta lập tức tha cho ngươi một mạng. Càn Chi Vân tự tin nói ra, sau đó xuất thủ, vung trưởng đánh ra hướng về Thạch Hạo. Oanh, trường lực còn chưa có đánh tới, lĩnh vực trước tiên lan tràn tới, phụ cận tảng đá giống, như nhao nhao sống lại, đập tới hướng của Thạch Hạo. Bên trong lĩnh vực ta tức là thần. Thạch Hạo mỉm cười, đồng dạng mở ra lĩnh vực, lập tức đem lĩnh vực Càn Chi Vân đẩy ra bao phủ với mình. Ba ba ba, không có lĩnh vực chống đỡ, những tảng đá kia lập tức nhao nhao rơi xuống. Lại không có bất kỳ sự uy hiếp gì. Càn Chi Vân không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, lĩnh vực đối phương chi uy. Lại không kém gì mình. T, nói cách khác, đối phương cũng nắm giữ chiến lực ba tế. Nhưng hắn vẫn còn xuất thủ, tên đã lắp vào cung, không phát không được, nếu không, hắn còn mặt mũi nào mà ở đây Tam Anh Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vị cao thủ ba tế đánh tới, Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, lên tinh thần, vật lộn cùng Càn Chi Vân. Vẫn tốt, Càn Chi Vân mặc dù là ba tế, có thể cũng không có cách nào chiến đấu vượt cấp. Trên thực tế, đây mới là bình thường. Phải biết, có thể bước vào Đại Tế Thiên, thì làm sao có cái hạng soàng xĩnh. Khác biệt là ở, người càng thiên tài thì có thể lần thứ hai hiến tế thậm chí ba lần hiến tế. Nhưng muốn nói cùng có chiến lực lớn khác nhau bao nhiêu, thì tên kia phần người lớn nhưng thật ra là không lớn. Ít nhất Càn Chi Vân không phải thiên tài siêu trác, như thế tu vi ba tế lại có thể phát huy ra chiến lực bốn tế. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người đối đầu, chiến lực Thạch Hạo mở hoàn toàn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như hắn biết chân thực tu vi tính tên kia xem cuộc chiến người khẳng định, sẽ toàn bộ điên mất. Chẳng qua là đốt lên hương hỏa bổ thần miếu, làm thế nào mà mạnh thế tên kia cũng còn là bổ thần miếu à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Đúng là đánh ra chiến lực ba tế quả thực chính là yêu quái. Ba người tiểu hắc biết rõ, mà đây cũng là bọn hắn lần đầu nhìn thấy Thạch Hạo giao thủ cùng Đại Tế Thiên. Không khỏi kích động đến tê cả da đầu. Quá mạnh. Hừ, ngươi đến cùng ai? Càn Chi Vân đuổi hỏi, bên trên Kỳ Hà Tinh, ba tế võ giả cũng không nhiều, ngươi giấu không được thân phận. Thạch Hạo mỉm cười, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi. Càn Chi Vân cười lạnh, xuất chiêu liên miên bất tuyệt. Đã Thạch Hạo cũng không phải là một tế, mà là giống như hắn ba tế, tên kia trước đó hẹn ước người chiêu khẳng định là làm không đáp số. Hắn cũng lên tranh cường háo thắng chi tâm. Cùng cấp đánh nhau, Càn Chi Vân không nói vô địch thiên hạ, nhưng áp chế 9/10 đối thủ hẳn là không khó. Cũng không tin. Oanh! Oanh! Nhưng mà, đã đi qua mấy trăm, hắn như cũ không thể chiếm được thượng phong. Càn Chi Vân có chút thẹn quá hóa giận, thời gian kéo quá lâu. Có thể Đại Tế Thiên chiến đấu chấn động quá lớn, dù là khu cung điện này kiên cố, chịu đựng đánh, nhưng gây ra động tĩnh còn đưa tới rất nhiều người, đều đứng xem cuộc chiến ở chỗ cao. Kia là Càn Chi Vân, đệ tử chân truyền của Tam Anh Điện Tần trưởng lão. Đối thủ của hắn đâu, thật trẻ tuổi này là ba tế. Thôi đi, tu vi càng cao, dung mạo biến hóa thì càng chậm chạp, lại thêm có chú nhan linh dược, người mấy trăm tuổi thoạt nhìn cùng 18-19 tuổi người không sai biệt lắm, cũng không hiếm lạ. À, vì cái gì ta cảm thấy người này sao có chút quen thuộc? Người nói chuyện như thế ta giống như cũng có chút ấn tượng. Tu La. Nói ra Tu La hai chữ sau đó toàn trường xôn xao một mảnh. Cái gì, đối thủ Càn Chi Vân đúng là Tu La, tên kia quét ngang bổ thần miếu tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí còn đi vào khu vực thái hư giới đại tế thiên. Nghe được tiếng mọi người ồ lên, Càn Chi Vân cũng kém chút chấn kinh đến thất thần. Đối thủ của hắn đúng là Tu La. Thao, đối phương thật sự là bổ thần miếu, không phải cường giả cố ý ngụy trang khí tức, mà là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Trời ạ! Hắn cũng nghe nói qua chi danh Tu La, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao vô địch bổ thần miếu thì mắc mớ gì tới hắn. Mà từ bổ thần miếu đến đại tế thiên bước này nhảy vọt quá lớn, dù là Tu La cũng đem không lại yêu nghiệt. Nhiều lắm là, thời điểm chiến lực hắn một tế có thể so sánh hai tế, thậm chí hai tế đỉnh phong nha. Thế nhưng hắn bây giờ biết mình sai vô cùng. Cái này ra hỏa vạn năm thứ nhất thật sự là, kinh khủng đến mức làm cho người ra đầu nổ tung, có thể lấy tu vi bổ thần miếu phát huy ra chiến lực đại tế thiên. Nếu như ra hỏa này lại bước vào đại tế thiên thì sao? Càn Chi Vân không dám nghĩ tới, kết quả hẳn sẽ đi để không có bất cứ người nào tuyệt vọng. Trừ Thạch Trọng, đều đến dạng phân thượng này hắn có thể dừng tay sao? Dừng tay, không phải giống như hắn sợ Tu La sao? Hắn không được có mặt mũi sao? Hai vị, đều cho ta từ chung một bộ mặt, dừng tay như thế nào? Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, vô cùng hùng hậu. Từ chung. Lập tức, đám người bốn phía ai cũng kinh hô, nhiều người càng lộ ra vẻ kính sợ. Từ chung là ai, tại sao ma lực lại lớn như thế? Bởi vì hắn là đạo tử của Bích Lạc Tông tu vi ba tế chiến lực bốn tế. Ở chỗ này, hắn hẳn cũng coi là người mạnh nhất. Ít nhất cũng là một trong người mạnh nhất. Càn Chi Vân vốn là có ý ngưng chiến chỉ là ngại mặt mũi không thể đi xuống. Bây giờ đã có Từ Trung nhúng tay, hắn đương nhiên mừng rỡ mà dừng tay. Xèo, hắn lập tức lui sang một bên. Ngươi xem, hắn không phải sợ Tu La, mà là cho Từ Trung một bộ mặt. Thạch Hạo cũng không có hùng hổ dọa người, hắn nhìn hướng về Từ Trung. Người này nhìn qua gần chừng 30 tuổi, mà tên này cực có thể là đối phương cố ý để cho mình lộ ra một chút thành thục. Nếu không, lấy hắn đốt cháy sinh mệnh chi hỏa để phán đoán, hắn hoàn toàn có thể để cho mình thoạt nhìn chỉ có 24-25. Đạo tử nha, thành thục, ổn trọng, đây mới là tiêu chuẩn thấp nhất. Càn huynh, Tu La, chúng ta đã tìm được một cái đường hầm dưới lòng đất, có khả năng cái này thông qua hướng cổ đế triều chính là chỗ bảo tàng. Từ Trung thấy hai người ngưng chiến, lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên. Từ Trung, hắn mặt mũi còn là rất lớn. Thấy Thạch Hạo cùng Càn Chi Vân đều nhìn lại, hắn tiếp tục nói, nhưng mà trong thông đạo có vô số âm hồn đang ngủ say, chúng ta muốn đi vào, nhất định phải đem những âm hồn này ra tiêu diệt. Bởi vì số lượng quá nhiều, ta định tìm một nhóm cao thủ, tạo thành công thành đội, cưỡng ép đánh vào mà đi. Càn huynh, Tam Anh Điện có hứng thú hay không? Tu La, ngươi cũng có hứng thú sao? Thạch Hạo đương nhiên là có hứng thú, hắn chính là vì âm hồn tinh mà đến. Hắn cố ý trầm ngâm một chút, mới nói, được, có thể thử một lần. Càn Chi Vân cũng gật đầu, lần này chuyến đi di tích cổ chuyến đi, đạo tử của Tam Anh Điện cũng không có tới, cho nên, hắn đương nhiên có thể toàn quyền làm chủ. Được, đi theo ta. Từ Trung Từ Tốn nói, hoàn toàn không sợ tiết lộ cơ mật vừa rồi. Bọn hắn những đệ tử thế lực 10 sao hợp thành liên minh, sao còn e ngại bất luận người nào làm loạn. Thạch Hạo không để ba người tiểu hắc đi theo, mà để bọn hắn tự do hành động, nhìn xem còn có thể mò được chỗ tốt bên trong di tích cổ hay không. Tử Kim Chuột thì là muốn chạy cũng chạy không thoát, bị Thạch Hạo đi cùng nắm lấy. Rất nhanh, mọi người tụ hợp. Một chuyến này tất cả đều là đại tế thiên, mà Thạch Hạo cũng là nắm giữ chiến lực đại tế thiên. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết Thạch Hạo, lúc biết rõ hắn nắm giữ chiến lực đại tế thiên, lập tức có người liếc hướng về Thạch Hạo một cái, "Từ huynh, ngươi như thế nào để một bổ thần miếu cũng được gia nhập vào?" Mặc dù trong thông đạo xác thực âm hồn số lượng rất nhiều, nhưng cũng không cần thật giả lẫn lộn, thậm chí kéo theo chân sau chúng ta. Người kia lại nhìn về hướng Thạch Hạo, "Tiểu Bạch Kiểm, thức thời, cút ngay lập tức, nếu không, tự tính Từ huynh để ngươi đồng hành, tiến vào lối đi sau đó ta cũng phải đem ngươi ném cho âm hồn." Ba. Tiếng nói người kia vừa mới rơi xuống, trên mặt liền nặng nề chịu một bạt tay. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái người này xuất thủ cũng không phải là Từ Trung, mà là cái bổ thần miếu kia. Trời ạ, bổ thần miếu xuất thủ, thế mà quất bạt tay đại tế thiên một cái. Chờ chút, cái màn này là như thế nào, có chút giống như đã từng quen biết đâu không? Tu La. Lập tức, có người lên tiếng kinh hô. Lúc trước ở thời điểm Thái Hư giới, không phải Song Hoa Tôn giả đã bị như thế đánh sao? Khó trách. Trước đó Tu La từng tiến vào khu vực Thái Hư giới Đại Tế Thiên, điều này nói rõ cái gì? Đối phương nắm giữ thực lực Đại Tế Thiên, dù chỉ có thể so sánh với yếu nhất Đại Tế Thiên. Nhưng mà vừa rồi xem một kích kia thực lực Tu La rõ ràng là có hai tế, nếu không thì làm sao có thể dễ dàng một tên một tế bạt ở đây như vậy? Quá kinh khủng, nhưng mà bổ thần miến chiến lực lại mạnh đến biến hóa. Người kia bị đánh gọi Hám Hạo Minh, là thế lực 10 sao ngũ hỏa dạy đệ tử, đương nhiên không thể nào là đạo tử. Nếu không thực lực thứ nhất sẽ không như thế mà yếu đi, thứ hai nói chuyện cũng sẽ không hùng hổ dọa người như thế. Đúng là cường giả chân chính thật sự cứng rắn ở bên trong chứ không phải trên miệng. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, bên trong ánh mắt che kín sự oán độc. Ngươi là Tu La thì thế nào, tiến lên quất khuôn mặt ta. Được, đợi chút nữa tiến vào lối đi, xem có thể đem ngươi ném cho âm hồn môn hay không, ngươi không phải yêu nghiệt sao? Xem ngươi chết như thế nào. Trong mắt của Thạch Hạo đem oán độc nhìn hắn, trong lòng cười lạnh. Miệng ngươi không tùy tiện, thì làm sao đến mức mặt bị đánh? À, chính mình trước đây khiêu khích bị dạy dỗ cũng không biết hấp thụ giáo huấn, còn muốn lấy âm mưu hại người. Được, ngươi sẽ được thành toàn, đang lo không chiếm được âm hồn tinh sao? Từ Trung thì là cười một tiếng, nói, tốt, tất cả mọi người đều biết một chút, sau đó lập tức chuẩn bị tiến vào đường hầm dưới lòng đất. Về phần Hám Hạo Minh bị đánh, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ai bảo miệng ngươi tùy tiện, cường giả là sao có thể nhục? Thạch Hạo nhìn lướt qua, phát hiện nơi này cơ hồ không có lão giả. Giống như tất cả thế lực lớn cố tình để bọn tiểu bối đi vào lịch luyện, cho nên không, để trong tông môn lão tiến vào một đời đại tế thiên, nếu không, hẳn từng cái cấp độ tuổi tác trên khuôn mặt đều có thể nhìn thấy. Đây là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Tiến vào bí cảnh sau đó mọi người đương nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong, cho nên, bọn hắn rất nhanh liền xuất phát, hướng về đường hầm dưới lòng đất mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới địa phương. Chỗ này thế mà ở một tòa trong hậu hoa viên, lối vào bí ẩn phi thường. Mọi người tiến vào, đi một trận sau đó, phía trước rộng rãi sáng sủa. Đây là một không gian rất lớn, chỗ cao cũng có vài chục trượng, mà ở phần cuối của không gian, thì một bộ khung xương cực lớn chặn lại phía sau một cái lối đi. Đúng là lối vào, là ở chỗ kia. Từ Trung chỉ vào bộ kia khung xương. Thạch Hạo nhìn sang, cái khung xương rất lớn, bây giờ đang là tư thế ngồi. Còn nếu đứng thẳng lên, thân cao đoán chừng phải tại khoảng 5 trượng, mang đến sự kinh người. Hơn nữa, khung xương là màu bạc, như là kim loại, tản ra sắc nhọn sạch. Tất cả mọi người đều đến gần một chút, lập tức cảm thấy được, cái này bộ xương tỏa ra một uy áp cường đại, làm bọn hắn toàn thân khí huyết đều muốn nổ tung. Thật mạnh, người này khi còn sống ít nhất cũng phải là tiếp thiên lộ trở đi, nếu không, trèo lên thánh vị như thế này, khi còn sống mới có thể đối đại tế thiên tạo thành uy áp như thế. Thông qua xem hướng bên trong xương cốt khe hở, chỉ thấy phía sau cái kia tất cả đều là âm hồn, nhưng ở vào trạng thái ngủ say, có lít nha lít nhít số lượng những người nhìn thấy tê cả da đầu. Vị tiền bối này lấy thi thể chính mình ngăn chặn lối đi, không để cho âm hồn ra tới. Từ Trung nói ra, vị tiền bối này khi còn sống hẳn là khí huyết cường đại đến kinh người, dù là chết rồi, bên trong xương cốt có huyết khí đang sôi trào như xưa. Tất cả mọi người đều gật đầu, điều ấy bọn hắn cảm thấy được rõ ràng. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng cảnh tượng khi đó rất nhiều, âm hồn xông ra, vị tiền bối kia bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy sức một mình mở miệng chấn áp lại mở, nhưng người sức lực có hạn, hắn cuối cùng vẫn hóa đạo tại đây. Nhưng mà, hắn khi còn sống quá cường đại, sau khi chết khí huyết vẫn xung thiên như cũ, đem âm hồn vững vàng ngăn tại nơi này. Bởi vì tại đây bị khốn, âm hồn môn cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ say, để giảm bớt năng lượng sói mòn. Từ huynh, ngươi không phải nói. Chúng ta muốn rời đi khung xương của vị tiền bối này, sau đó đi vào giết hắn. Có người đổ đánh khí lạnh, không phải đã trải qua chứng thực, nơi này có trèo lên thánh vị cấp bậc âm hồn nếu chúng ta ở trong đó gặp phải, chẳng lẽ không phải chỉ có một đường chết trận. Từ Trung cười một tiếng, trong thông đạo, quả thực có cả hồn trèo lên thánh vị, nhưng niên đại đi qua quá lâu, chiến lực của hắn cũng không nhiều bằng lúc trước. Làm sao ngươi biết? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, từ nơi này chỉ có thể xuyên thấu nhìn thấy vài thứ qua bộ xương. Làm sao ngươi lập tức có thể biết có cấp bậc đại âm hồn trèo lên thánh vị, thậm chí còn biết rõ đối phương không phải quá mạnh. Từ huynh hẳn đã sớm từng bước tiến vào lối đi, cho nên mới sẽ biết rõ tất cả những thứ này. Mà liên quan tới việc âm hồn trèo lên thánh vị, tin chắc cũng là từ Bích Lạc giáo truyền tới. Thạch Hạo ung dung nói ra. Từ Trung chăm chú nhìn về hướng của Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, sau đó gật gật đầu. Không sai, Bích Lạc giáo quả thực đã sớm phát hiện nơi đây. Mọi người tưởng tượng, đều giật mình. Bích Lạc giáo vốn muốn độc chiếm chỗ tốt bên trong đường ngầm này, có thể bởi vì không thể cả giáo mà vào, số lượng đại tế thiên hoàn toàn không đủ, cho nên, Từ Trung hiện tại mới có thể triệu tập mọi người, hợp lực lượng mọi người đánh vào lối đi, nhìn xem bên trong cuối cùng là ẩn núp bảo vật gì. Tin tưởng rằng cổ đế triều gia sản đều ở bên trong. Nhưng mà, mọi người cũng không có gì chỉ trích, dù sao, phát hiện ở bên trong di tích, ai sẽ công khai, chia ra người một chén canh sao. Chỉ là cái cục xương này quá cứng, Bích Lạc giáo gặm không đến nổi, chỉ có thể lấy ra để chia sẻ cùng mọi người. Trấn áp cái cửa động này, nhưng thật ra là vị tiền bối này không tiêu tan lực lượng khí huyết cho nên, hoàn toàn có thể đem thi thể vị tiền bối này rời đi một chút, để chúng ta tiến vào, sau đó, lại đem hắn chuyển về chỗ cũ là được rồi. Từ Trung tiếp tục nói, mọi người lại gật đầu một cái, đến xem âm hồn môn còn bị vây ở trong thông đạo, lập tức có thể nhìn ra lần này Từ Trung thuyết pháp đồng thời không có lừa người. Nếu không, đám người Từ Trung đã từng tiến vào một chuyến, âm hồn của hắn toàn bộ vọt ra. À, trước đó có phát hiện những âm hồn lẻ tẻ, có phải là chính là đi theo đám người Từ Trung cùng nhau chạy đến? Việc này không nên chậm trễ, các vị, chúng ta ai vào chỗ nấy đi. Từ Trung nói thêm câu nữa, chết sống có số, trong nguy hiểm cầu phú quý có lẽ, lần này về sau, người người chúng ta đều bước vào khả năng đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất, nghe được cái từ này, ánh mắt của tất cả mọi người sáng lên. Trở thành trúc thiên thê không có nghĩa là lập tức có thể tiến vào tiên giới, chỉ có bước vào đỉnh cao nhất, cái này mới có thể mở ra lối đi tiên phàm, từ đó phi thăng. Ý vị này thực lực mạnh hơn, càng dài thọ nguyên, cái này người luyện võ không ai không tâm niệm chi. Nói thật, bọn hắn hiện tại những người này, cũng nắm chắc thành tựu tu la đỉnh cao nhất. Được, trong nguy hiểm cầu phú quý. Tới đi. Từ Trung lấy ra thòng lọng, ném ra xa xa, vừa vặn đeo vào trên cỗ khung xương màu bạc kia. Đại tế thiên xuất thủ đương nhiên chính xác không coi vào đâu. Sau đó, hắn kéo một phát, khung xương màu lập nghiêng qua bên cạnh hiện ra một cái lối vào. Thừa dịp âm hồn còn chưa thức tỉnh, nhanh. Từ Trung lớn tiếng nói. Ngay lập tức, mọi người nhao nhao vọt ra ngoài. Hư hư hư, bọn hắn nhao nhao đem khung xương màu bạc lủi qua một bên thông đạo tiến vào trong thông đạo. Lực lượng khí huyết của khung xương mặc dù cường đại, nhưng càng nhiều hơn âm hồn nhằm vào. Bọn hắn chỉ cảm thấy làn da phẳng phất muốn bị xé rách, nhưng cũng không chí mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mọi người đều tiến vào bên trong, sau đó, Từ Trung cũng vọt vào, nhưng cũng không thu hồi thòng lọng lại. Không sao, âm hồn cũng không có thực thể, cho nên, bọn hắn không kéo được dây thừng trong động. Trừ phi bọn hắn có thể chiếm được một bộ thân thể, không quan tâm còn sống hay đã chết. Mọi người đã sớm thống nhất, nếu ai chết trận, những người khác lập tức sẽ đem thi thể hắn thu lại, sẽ không cho âm hồn thừa dịp lấy đi. Xung phong chính là Hoàng Tiễn. Hắn là đệ tử của Tử Phong Tông, bước vào ba tế đã có rất nhiều năm, theo lý đã sớm có thể đột phá, nhưng mà, hắn không cam tâm. Cứ đột phá như vậy, thành tựu trong tương tối đa chính là tiếp thiên lộ, mà dã tâm của hắn lớn hơn rất nhiều. Cho nên, hắn một mực đè lấy cảnh giới không lên, để cầu thêm một lần hiến tế, đạt được 4 lần thiên địa rèn luyện, tương lai liền có cơ hội bước vào trúc thiên thê, nhân sinh mới có thể quang minh. Nếu không, tiếp thiên lộ lại như thế, chỉ có thể mục nát, bốc mùi ở phàm giới. Cảnh giới của Hoàng Tiễn cùng tương đồng với Từ Trung, nhưng mà chiến lực của hắn cũng chỉ là 3 tế, không giống Từ Trung, chiến lực cao tới 4 tế. Bởi vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, một đầu âm hồn bay lên. Tên này phảng phất như thổi kèn lệnh lên tấn công, bỗng nhiên thấy đại lượng âm hồn bay lên, hóa thành hình người, rõ ràng không có ngũ quan. Nhưng Hoàng Tiễn cảm thấy, những âm hồn này đang chăm chú nhìn mình. Cẩn thận, âm hồn đã thức tỉnh. Hắn lớn tiếng kêu lên. Tiếng nói mới phát ra, chỉ thấy những âm hồn này lập tức mãnh liệt như nước biển, hướng tới phía của bọn hắn mà tấn công. Hoàng Tiễn hét lớn một tiếng, đánh ra song trưởng, dẫn động hỏa nguyên tố, hóa thành một mảnh sóng lửa, nghênh kích âm hồn. Âm hồn không có thực thể, cho nên lực lượng lớn oanh kích cũng không chết bọn hắn, nhất định phải sử dụng lực lượng nguyên tố hoặc là quy tắc, cả hai cùng nhau, hiệu quả càng hay. Hắn đã là 3 tế, một kích đánh xuống, đánh nát một mảnh âm hồn. Là do những âm hồn này cảnh giới quá thấp, thứ hai, bọn hắn ở đây bị vây quá lâu, trôi mất năng lượng lợi hại, đương nhiên không thể phục hồi sự mãnh liệt phục hồi như cũ. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, mở ra lĩnh vực, lực lượng nguyên tố lực hóa thành đủ loại hình thái, thỏa thích thu gặt lấy âm hồn mạng. Nhưng mà âm hồn thật sự phải là thể sinh mạng, có khái niệm cái mạng này sao? Thạch Hạo đồng dạng xuất thủ, đồng dạng thì là nghĩ đến. Những âm hồn cũng không phải giao thiệp ngày đầu tiên, nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối không rõ. Âm hồn là từ đâu mà đến, tồn tại ở đây ý nghĩa lại là cái gì? Có điều âm hồn xuất hiện mấy lần địa phương, giống như hạo kiếp đã dẫn phát. Thế giới cổ không cần nói, toàn bộ thiên địa đều bị hủy diệt, nhưng mà ở trong đó, toàn bộ đế đô cũng là hóa thành thành phố chết. Âm hồn này làm gì? Chỉ là chết quá nhiều người, sẽ hấp dẫn âm hồn tới. Hà! Thạch Hạo cảm thấy được, có người đang ở nhìn mình chăm chú. Hám Hạo Minh. Gia hỏa này quả nhiên chưa từ bỏ ý định, muốn đợi cơ hội đem mình đưa vào bên trong đống âm hồn. Là trực tiếp phản kích, ngược lại đem hắn đẩy tới đống âm hồn đống bên là tương kế tự kế. Mình mượn cơ hội này biến mất đâu đấy. Hắn có tiên cư, có thể giấu ở bên trong đống âm hồn. Tùy thời xuất thủ, vô luận đối ở âm hồn còn đối đầu với Hám Hạo Minh, bọn hắn có thể tạo thành sự uy hiếp cực lớn. Ân, cũng muốn cùng một chỗ với những người này, có chút át chủ bài liền không thích hợp triển lộ ra. Được, quyết định. Mọi người đẩy về phía trước vào, đều là chiến lực đại tế thiên, thậm chí không thiếu chiến lực bốn tế. Đội ngũ dạng này đừng nói xe yên ổn cắt đại tế thiên, chính là gặp phải âm hồn trèo lên thánh vị cũng không cần sợ, hoàn toàn có thể thắng một trận chiến. Nhưng phải nói, những âm hồn này an nghỉ quá lâu, năng lượng lợi hại bị trôi đi, mất, chính là âm hồn trèo lên thánh vị, thì còn có bao nhiêu chiến lực đâu. Cho nên, đội ngũ hung hăng, khí phách hiên ngang, một đường tiến lên, không thể nào chặn được. Không bao lâu nữa, bọn hắn lập tức giết đến lối đi, phía trước xuất hiện một tòa quảng trường cự lớn. A, không gian bên trong mặt đất lại có thể sẽ xuất hiện một tòa quảng trường. Mà ở chính giữa quảng trường còn có một tòa đài cao, hình thành hình mũi khoan. Nhưng đỉnh chóp bị săn bằng, tạo thành một cái bình đài nhỏ. Nhưng mà, mọi người thấy bốn phía, đều đổ đánh khí lạnh, nơi này tất cả đều là những bộ xương tán lạc, trải rộng tại trên quảng trường, mà mật độ bài bố thi cốt những thi thể này là do cái kia trên đài cao ném đến, cho nên tạo thành chính giữa còn mật độ phân bố ở bên ngoài thì ít. Đây là ở huyết tế sao? Có người khàn giọng nói ra, tất cả mọi người là biểu lộ vẻ nặng nề. Giống như bọn hắn đều là đại tế thiên, cũng trải qua một lần hiến tế. Nhưng đó là lấy bản thân võ đạo lý giải làm tế phẩm, đổi tôi luyện lực lượng trời xanh lấy làm cấp độ sinh mệnh nhảy lên, cùng giống thiên đạo. Mà trong lịch sử, cũng có phát động đại giáo qua hiến tế một chút, lấy thiên tài địa bảo làm tế lễ, để cầu cho cái thế lực nào đó hoặc là đổi vận địa khu nào đấy. Nhưng mà giết lấy vật sống hiến tế, tên kia hoàn toàn không cần cân nhắc, nhất định là hướng đến một loại nào đó tà ác tồn tại ở hiến tế, mà không phải trời xanh. Mấu chốt là, khi đó tên kia đã là cổ đế triều, có chút thiên thê đại năng tọa trấn. Vẫn còn muốn huyết tế, tên kia lại là cái gì đâu. Chỉ là tưởng tượng, cũng làm người ta dùng mình. Đây là một tòa thành, chúng ta vốn cho là cổ đế triều gặp một đại địch, mới có thể rút lui toàn bộ cư dân. Nhưng bây giờ đến xem thì rất có khả năng đều bị đưa đến nơi này hiến tế. Có người nói, âm thanh đều có chút rung động. Tất cả mọi người không xem thường ý tứ của hắn, bởi vì một thế cường đại đế triều mà còn muốn lấy phương thức như vậy hiến tế, phía sau chân tướng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng mọi người còn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không đúng. Lại có người nói, số lượng thi cốt nơi này mặc dù không ít, có thể không đạt được số lượng một thành. Đúng. Cái này dẫn tới thật nhiều người nhao nhao gật đầu. Nơi này chỉ ít có mấy vạn bộ thi thể, nhưng muốn nói một tòa đế đô liền mấy vạn người quy mô, đây cũng quá giản dị đi. Đây chỉ là tầng thứ nhất, phía dưới còn có thật nhiều tầng. Từ Trung mở miệng nói. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa cảm nhận được hàn ý. Có thật nhiều tầng, tên kia bị huyết tế một số người lập tức tăng, vọt đường thẳng mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn cũng có. Đúng lúc này, chỉ thấy bên trong những cái xương khô kia, âm hồn từng đạo bay lên, có âm hồn còn ý khống chế một bộ thi cốt, nhưng đã quá nhiều năm trôi qua, thi cốt vừa mới đứng thẳng lên lập tức bành một cái tan thành từng mảnh. Cẩn thận, nơi này địa thế khoáng đạt, chúng ta khó có thể thủ. Từ Trung nhắc nhở, đến nơi này, ai cũng không thể thực hiện được chi năng, chính mình chết không sao. Phá hủy phòng ngự trận lại hại chết những người khác, đó là lớn sai lầm lớn nhất. Tất cả mọi người đều gật đầu, mặc dù bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, càng bước lên ngưỡng cửa đại tế thiên này, phóng tới bên trong toàn bộ tinh vũ đều có thể có danh hiệu một tiếng cao thủ, có thể đúng là như thế nên bọn hắn mới càng thêm tiếc mạng. Ngày tốt lành vừa mới bắt đầu, sao có thể chết ở chỗ này? Có thể không chịu nổi đổi lại thực lực khát vọng tăng lên nơi này mặc dù hung hiểm, bọn hắn cũng đều dũng cảm tiến tới. Giết! Âm hồn hành phiến đổ xuống. Nhưng nơi này số lượng âm hồn nhiều lắm, hơn nữa địa thế khoáng đạt, quả thực càng gia tăng độ khó cho phòng thủ của mọi người làm mọi người áp lực, như núi. Khó trách trước đó Bích Lạc giáo một lần đánh sâu vào đây lập tức tuyên bố từ bỏ. Quả thực, điều kiện tiên quyết chỉ có thể xuất động đại tế thiên, chỗ này tiến lên trước một bước cũng thật sự là quá khó khăn. Đại chiến nổ ra trong nháy mắt. Một nhóm âm hồn này đều vô cùng mạnh mẽ, phần lớn đạt đến các bậc bổ thần miếu. Mặc dù bổ thần miếu cùng tầm đại tế thiên đó nhưng có khoảng cách một đạo. Mà số lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó cũng sẽ hình thành biến chất. Huống chi, âm hồn không có thực thể, có đôi khi người rõ ràng nhìn thấy một cái âm hồn đến giết, nhưng lại từ trong cơ thể bên kia âm hồn tách ra đến, thậm chí lúc đầu, âm hồn làm cho có thể đem ưu thế về số lượng phát huy đến vô cùng tinh tế. Còn tin tốt chính là, một chi đội ngũ này đủ cường đại. Tất cả đều là chiến lực đại tế thiên, Hơn nữa, không thiếu cấp bậc bốn tế cường đại tồn tại, ở đây đối với âm hồn sát thương quả thực là hủy diệt tính, làm cho chi đội ngũ này chẳng những có thể chịu đựng được, còn có thể tiếp tục đi tới. Ở chỗ này cũng không có thu hoạch gì, kiến trúc dưới mặt đất không biết có bao nhiêu tầng, tin chắc bảo tàng cổ đế triều, truyền thừa hẳn là lập tức ở bên, trong một tầng thấp nhất. Lực lượng phí thiên tân vạn khổ lực lượng, bọn hắn rốt cục giết tới tầng thứ hai. Đồng dạng cùng tầng thứ nhất đồng dạng, một mảnh cực lớn trong sân rộng, đứng sừng sững lấy một tòa hình mũi khoan bình đài, bốn phía thì che kín thi cốt, theo bọn hắn tiến vào, nơi này âm hồn ngủ say cũng nhao nhao tỉnh lại, triển khai công kích hướng về bọn hắn. Mà âm hồn tầng thứ nhất âm cũng là đuổi theo cái mông giết tới đây, hai bên giáp công, tạo thành xu thế vây kín. Điều này bỗng nhiên làm cho mọi người trong tình cảnh trở nên càng thêm gian nan, địch nhân nơi này nhiều mênh mông, muốn giết tới khi nào? Giết địch sau đó tiến lên làm chủ. Tử Trung nói ra, tất cả mọi người là gật đầu, muốn tiêu diệt nhiều âm hồn như vậy, đoán chừng bọn hắn cũng phải trả một cái giá thật rất lớn, đây là điều bọn hắn không thể thừa nhận. Cho nên, nắm chặt xung kích. Ở dạng này phía dưới đại chiến, bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn, mặc dù đã sớm sắp xếp xong xuôi thay phiên nghỉ ngơi theo thứ tự, có thể chiến đấu cường độ lớn hơn một chút, đoán chừng ngay lập tức không có người có thể thay phiên nghỉ ngơi. Xông, xông, xông, bọn hắn đi tới tầng thứ ba. Cảnh tượng vẫn là giống nhau như đúc, muốn nói khác nhau ở chỗ nào, chính là nơi này hiến tế bình đài lớn hơn một chút. Ân, kỳ thật tầng thứ hai hiến tế bình đài muốn lớn một chút, chỉ là to đến có hạn, cho nên mới không gây nên sự chú ý. Hám Hạo Minh nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, sát ý giặt rào. Hắn một mực ở đây tìm cơ hội, có thể Thạch Hạo cũng một mực để tâm rất nhỏ, không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Nhưng mà, nào có thể ngàn ngày phòng trộm. Rốt cục, Thạch Hạo lộ ra một sơ hở. Hám Hạo Minh lập tức xuất thủ, giống như ở hướng âm hồn công kích, có thể trên thực tế, hắn lại một bên thân thể, đụng vào trên người Thạch Hạo. Thạch Hạo đã lộ ra sơ hở, đương nhiên vô lực lại có phòng bị, lập tức bị hắn đụng bay đi ra ngoài. Ai nha? Hắn còn giả mù sa mưa kêu một tiếng. Lúc này, mỗi người đều có cho mình sự tình muốn làm, đâu thể nào lo lắng cứu viện Thạch Hạo. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo ngã hướng vào bên trong đống âm hồn. Mà âm hồn cũng không có bỏ qua cơ hội này. Giống như nước thủy triều đem Thạch Hạo bao vây lại, đồng thời cấp tốc đem Thạch Hạo kéo ra xa khoảng cách của mọi người. Nguyên nhân là do động tĩnh chiến đấu có thể một lúc sau đột nhiên lại ngừng lại. Mọi người biết rõ, Tu La khẳng định xong đời. Mọi người đều tới nhăn nhăn mi. Bọn hắn cùng Thạch Hạo không có giao tình gì, cho nên, Thạch Hạo chết thì đã chết, bọn hắn cũng sẽ không rung động. Cần phải biết rằng, âm hồn có thể chiếm cứ thân thể, không quan tâm người sống có còn là thi thể. Khác biệt ở chỗ, nơi chiếm cứ là thân thể người sống, tên kia phát huy ra chiến lực sẽ lớn hơn. Cho nên, Thạch Hạo chết rồi không quan trọng, mấu chốt là thi thể của hắn muốn bị âm hồn chiếm cứ, để âm hồn thật sự có được thể. Thật sự để có được thể, âm hồn lập tức có thể động được bên ngoài dây thừng, từ đó đạt được phóng ra, toàn bộ lao ra thông đạo dưới lòng đất, thậm chí tai họa kỳ hà tinh. Lại tưởng tượng, âm hồn mạnh nhất cũng không quá đáng trèo lên thánh vị, hơn nữa còn làm suy yếu bản thân, mà bên ngoài di tích cổ còn có cường giả tọa trấn. Tin chắc thời điểm có âm hồn lao ra, nhiều lắm chính là đột nhiên đánh một cái, ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Ân, khẳng định như thế. Như thế tưởng tượng, mọi người cũng không còn xoắn suýt xuống dưới, thậm chí là không có ai trách cứ Hám Hạo Minh. Người chết là không có giá trị, mà bây giờ lại phải cần lực lượng Hám Hạo Minh dù là muốn truy cứu, cũng là sau khi ra ngoài sự tình. Hám Hạo Minh cũng chính là biết rõ điểm ấy, hắn mới dám hạ độc thủ. Chỉ là tất cả mọi người hơi xúc động. Liền Song Hoa Tôn giả đều không thể tiêu diệt Tu La, thế mà chết uất ức như thế, trong thế không có phòng bị. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mà ở phía xa, Thạch Hạo thì là cười lạnh. Hắn đang ở bên trong tiên cư, vừa rồi đột nhiên chiến đấu lắng lại, dĩ nhiên là hắn tiến vào tiên cư, thoạt nhìn lại giống như là hắn đột nhiên chết. Phàm có một người chỉ trích về hướng Hám Hạo Minh, hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng, đến thời điểm mấu chốt cứu đối phương một mạng. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lắc đầu, hắn từ trước tới giờ không chủ động hại người, nhưng cũng đừng hòng trông cậy vào việc lấy ơn báo oán với hắn. Hám Hạo Minh bọn hắn tiếp tục đi tới, hướng về tầng thứ tư mà thôi. Một lát sau, Thạch Hạo từ bên trong tiên cư ra tới, lập tức âm hồn đại lượng giết tới đây. Oanh! Thạch Hạo kích thể chất một phát, lăn đều sôi trào dương khí, như là hồng lô, chí cương chí dương. Chi! Âm hồn phát ra cấp bậc linh hồn cấp bậc, cả đám lại như là bị hắt canh nóng bông tuyết, cấp tốc không thấy tan rã. Thạch Hạo cứ như vậy đi lại, như dẫm trên đất bằng một đường. Ở chỗ này, ai cũng không dám đem lĩnh vực phóng xuất. Bởi vì âm hồn công kích chính là nhằm vào linh hồn. Nếu là phát động lĩnh vực, lúc đó bị âm hồn gặm ăn môn sinh, người ta chính là dựa vào linh hồn thôn phệ làm đồ ăn. Vậy tương đương như là đưa cho người khác lương thực trừ phi, thực lực mạnh đến tình trạng nghiền ép vậy, gặm phải ngươi chính là tự tìm đường chết. Thạch Hạo cũng không có chủ quan, hắn tiếp cận chậm rãi, lại kinh ngạc phát hiện, bọn hám Hạo Minh, hắn thế mà bị đánh đến tách ra, tạo thành ba tiểu đội. Bị âm hồn không ngừng cắt chém, ba tiểu đội từ đầu đến cuối không thể tụ hợp, chỉ có thể từng người tự chiến, tiếp tục đi tới. Cái ôm thành đoàn này đều là cố hết sức, huống chi là tách ra, ba chi đội ngũ đều xuất hiện rất lớn hao tổn, chỉ là trước mắt còn chưa chết người. Giết tới tầng thứ 5 sau đó có một chi đội ngũ không chịu nổi, không thể tiếp tục đi tới, mà bắt đầu rút lui. Hám Hạo Minh tự ở trong chi đội ngũ này. Cái binh bại này như núi đổ, đội ngũ đã không còn ý chí chiến đấu, bị âm hồn mấy lần xung kích sau đó đội ngũ liền bị tách ra hoàn toàn. Mỗi người đều là từng người tự chiến, tình huống càng ngày càng nát, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người thương vong. Tại khi còn sống bị chiếm cứ nhục thân, đó giống như chết cũng không có gì khác nhau. Hám Hạo Minh lấy át chủ bài ra hết, hắn cũng không muốn chết, đương nhiên đem nguyên bản dùng để tranh đoạt cổ đế triều truyền thừa mới sử dụng thủ đoạn, thì nhao nhao dùng ra. Thạch Hạo ở một bên coi như gật đầu, thế lực 10 sao thế của đệ tử vốn liếng vẫn là tương đối rắn chắc, Hám Hạo Minh đã từng đó dùng ra mấy chương phủ binh, đều có uy năng cấp bậc 4 tế. Cái này giết không được Thạch Hạo, nhưng đủ để Thạch Hạo bị thương, dầu gì cũng muốn đem Cửu Liên Phong Thiên Thuật ép ra ngoài. Nhưng mà lại dày vốn liếng cùng thời điểm có bại quang. Hám Hạo Minh lâm vào tuyệt vọng, lá bài tẩy của hắn đã dùng hết. Hám Hạo Minh có chút hối hận. Sớm biết như vậy hẳn sẽ để Tu La sống lâu thêm một chút, ít nhất cũng phải ở đây, lấy được bảo vật sau đó rời đi bên trong hành trình lại đem tên kia giết chết. Bây giờ thì tốt rồi, bởi vì hắn xuất thủ ám toán Thạch Hạo, dẫn đến mỗi người đều đối lại làm những người khác sinh ra cảnh giác, làm thế nào toàn lực phối hợp 100% toàn lực phối hợp. Nhưng mà hắn hối hận chỉ là hành động lần này, đem lại những điều liên lụy cho chính mình. Mà cũng không phải là hành động người khác làm ra, hối hận cái gì. Giờ khắc này, hắn cũng hận Từ Trung, thế mà để cho mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục như thế. Tóm lại, hết thảy đều là người khác sai. Phải xong đời sao? Đúng lúc này, nhóm âm hồn nhóm lại xuất hiện bạo động lớn. Tình huống này là như thế nào? Hám Hạo Minh sững sờ, hắn bỗng nhiên phát hiện, âm hồn xoay quanh ở bên cạnh mình lại có dấu hiệu rút lui. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, lại 10 phần mừng rỡ tình hình biến hóa như thế. Oanh! Hắn bỗng nhiên cảm thấy được lực lượng khí huyết kinh khủng, chí cương chí dương, như là một lượt nắng gắt, không, thậm chí so với nắng gắt còn muốn nóng bỏng gấp 100 lần. Phía trước âm hồn đều như bay nga dập lửa, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Một bóng người dạo bước đến mà rõ ràng nơi này nguy hiểm trùng điệp, hắn lại như nhàn nhã đi dạo. Nếu không phải là Hám Hạo Minh thân lâm kỳ cảnh, hắn thật sự hoài nghi, có phải là đi nhầm địa phương? Là ai? Hắn thấy không rõ đối phương, bởi vì người này toàn thân đều đang tỏa ra diệu quang, quá chói mắt. Âm hồn đối với người này tựa hồ ghét cay ghét đắng vô cùng, mặc dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, lại là nhào tới trước nối tiếp, giống như muốn lấy huyết nhục chi khu sinh sinh đem chi để vùi lấp. Đáng tiếc là người này, căn bản cường đại không phải âm hồn có thể dùng số lượng có thể để lấp đầy, xông đến càng mạnh mẽ, chết được cũng đều là càng nhiều càng nhanh. Hơn nữa, âm hồn cũng không có chuyện có thi thể. Chết trực tiếp cũng không có, cũng không cần lo lắng thi thể tích tụ quá nhiều, ảnh hưởng công kích của kẻ đến sau. Rốt cục, hào quang người này phát ra từng chút một yếu đi một chút xíu. Hám Hạo Minh híp mắt xem, thì bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Tu La! Trời ạ, cái âm hồn này lại là khắc tinh Tu La. Hám Hạo Minh trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tu La đã có thể khắc chế âm hồn, vì cái mà gì trước đó phải làm bộ bị âm hồn sát hạ. Cái này hiển nhiên là muốn lặng yên xuất thủ, đem mình giết chết, kể từ khi đó đâu có ai hoài nghi một người đã chết người đâu. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, không nên nghĩ phức tạp như vậy, muốn giết chết ngươi thì nào có như thế phiền phức. Ngươi xem, vừa rồi nếu không có hiện thân, ngươi đã sớm chết rồi. Không sai, cái này có lý. Hám Hạo Minh trong lòng hơi thả lỏng, chẳng lẽ Thạch Hạo cố ý tới cứu mình. Thế nhưng ta xuất thủ ám hại hắn, Thạch Hạo hẳn chẳng phải hận chết đến mình mới đúng, tại sao hắn muốn cứu hắn ta? Hẳn là đối phương bị Song Hoa Tôn giả truy sát, đã từng không chịu nổi, cho nên muốn cầu đến ngũ hỏa dạy trên đầu sao. Không sai, chuyện nói như thế, hết thảy đều hợp, tình hợp lý. Hám Hạo Minh lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, người đã yêu cầu ta, ta tự nhiên muốn nắm một cái nhẹ. Muốn bản giáo. Bành. Hắn vẫn chưa nói xong, người lập tức bị Thạch Hạo một tay tóm lấy, ném vào bên trong đống âm hồn. Cái gì? Hám Hạo Minh không thể tin được. Nhưng vội vàng phấn chấn lại lực lượng, đánh tới hướng của âm hồn không muốn chết, hắn muốn sống. Vì cái gì? Hắn quát, ngươi nhà có mau bệnh à? Thạch Hạo cười nói, có điều nói với ngươi, không nên nghĩ quá phức tạp như vậy. Ngươi hại ta, ta liền giết ngươi, cái này gọi công bằng. Vừa rồi cứu ngươi, chỉ là để ngươi biết rõ, ta có thể cứu ngươi, nhưng ta không muốn. Sát! Hám Hạo Minh đồng dạng oanh kích, đồng dạng thì là phát điên. Giết người bất quá thì đầu chạm đất, hà tất như thế sao? Ta trước đó không có giết thành ngươi, nhưng lần này, ngươi nhất định phải chết. Hám Hạo Minh giống to, bên trong ánh mắt thì chớp động lên vẻ điên cuồng. Hắn đã từng bị kiệt lực, át chủ bài cũng hao hết, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn cũng không khả năng giết khỏi trùng vây, cũng không có khả năng kéo Thạch Hạo cùng chết. Hắn không thể cam tâm. Làm sao bây giờ? Hắn giang hai cánh tay ra nhưng lại không chống cự. Lập tức, từng đạo âm hồn tiến vào trong thân thể hắn. Tạp tạp tạp, da của hắn lập tức phồng lên. Xương cốt cũng phát ra giòn vang, cả người phát sinh quỷ dị vô cùng biến hóa. Ba, một con mắt hắn đã sụp đổ, nhưng chỉ thấy một cái gai sắc ra tới còn lại từ trong hốc mắt, mà phần lưng cũng là đang nổ tung, nhô ra đến từng đầu xúc tu, dài chừng hơn một trượng. Một cái chân của hắn cũng tăng trưởng điên cuồng tráng kiện đến kinh người, trong nháy mắt liền hóa thành một cái người què. Đủ hung ác. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, có thể tu đến đại tế thiên, cái này gọi là trời cao mới, mà thiên tài đương nhiên quả quyết không thiếu. Hám Hạo Minh biết mình trong cái tình thế chắc chắn phải chết, cho nên, hắn chủ động từ bỏ chống cự, để âm hồn chiếm cứ thân thể của mình, kể từ đó, hắn hóa thành thể âm hồn lập tức có thể nắm giữ chiến lực mạnh nhất. Thạch Hạo đối với âm hồn có khắc chế hiệu quả, nhưng khi âm hồn thật sự có được thể sau đó loại năng lực này, của Thạch Hạo sẽ liền bị suy yếu cực lớn, mà thực lực hắn lại có thể đạt được tăng lên kinh khủng, đó là Tiêu Bỉ Trường, hắn hẳn là có thể đánh giết Thạch Hạo. Đây chính là báo thù phương thức của hắn, dù là linh hồn của hắn đã còn không ở đây, nhưng ít ra là nhục thể của hắn tiêu diệt Thạch Hạo. Vù vù, Hám Hạo Minh còn sót lại mắt phải phát sáng, vô cùng u ám. Chết! Chết! Hắn mở miệng, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng. Hắn hiện tại đã không phải là Hám Hạo Minh, mà là bị âm hồn chiếm cứ của quái vật. Còn có âm hồn muốn chen vào thân thể của hắn, có thể hắn hiển nhiên đã đạt đến trạng thái bão hòa, đến âm hồn cũng không cách nào lại chui vào, chỉ có thể vây chuyển quanh hắn. Ngươi thật đúng là xui xẻo, lại muốn bị ta giết một lần nữa. Thạch Hạo từ tốn nói. Chết! Hám Hạo Minh nhảy lên thật cao, rơi qua hướng về chỗ Thạch Hạo. Hắn bây giờ thực lực tăng vọt một mảng lớn. Hơn nữa nhục thể của hắn đã bảo tồn hoàn hảo, chi thân càng là chưa chết, có nhiều âm hồn linh hồn lực cung cấp thức ăn, cung cấp chất dinh dưỡng. Thứ hai, chen vào trong cơ thể âm hồn của hắn chừng mấy mấy đầu, bây giờ ở tại đây cùng nhau thúc giục nhục thể của hắn, đương nhiên để thực lực của hắn tăng vọt. Oanh, một kích vung ra, đạt đến độ cao đỉnh phong hai tế. Thạch Hạo thở dài, mới hai tế à? Hắn đưa tay nhấn một cái, bành, Hám Hạo Minh lập tức bị hắn đánh lui. Bành bành bành, Thạch Hạo đuổi kịp, liên tiếp thiết quyền đánh vào người Hám Hạo Minh. Đồng thời hắn không đem hết toàn lực, nếu không, dù là hai tế đỉnh phong như thế nào, rất nhanh có thể đem Hám Hạo Minh đánh thành cặn bã. Dù là như thế, chỉ là một lúc sau, trong cơ thể Hám Hạo Minh liền bay ra tới mấy đạo âm hồn. Không chịu nổi, bị đánh quá lợi hại, lại lưu ở bộ dạng này bên trong thân thể, bọn hắn sẽ biến mất. Nhưng mà mới vừa có vài đầu âm hồn bay ra ngoài, lập tức có càng nhiều âm hồn chen vào trong thân thể Hám Hạo Minh. Khát khao sinh mạng thể nhục thân, thời khắc này ở bên trong bản năng âm hồn. Bành bành bành, Thạch Hạo tiếp tục ra quyền, đem Hám Hạo Minh xem như bao cát mà đánh. Hắn cũng không phải đang cố ý hành hạ, không có nhàm chán như thế, mà là muốn sinh ra âm hồn tinh, cơ thể sống bị số lượng rất nhiều âm hồn chiếm cứ, tên này mới có khả năng sinh ra. Cho nên, Hám Hạo Minh xui xẻo được dạng quỷ này quỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hám Hạo Minh tạo thành một cái thùng, không ngừng có âm hồn từ trong cơ thể của hắn tới trốn, lại có đại lượng âm hồn chen vào, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Lại đánh mấy ngàn cái sau đó, Thạch Hạo cuối cùng dừng tay lại. Không phải trong lòng hắn muốn nương tay, mà là thân thể Hám Hạo Minh thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, thực sự không chịu được dày vò. Oanh! Thân thể Hám Hạo Minh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn khối mảnh vỡ. A, không có âm hồn tinh. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù hắn biết rõ, âm hồn tinh không phải 100% sẽ xuất hiện, nhưng mà hắn hao tốn nhiều công phu như vậy nhưng vẫn là không thu hoạch, khó tránh khỏi vẫn làm hắn có chút thất vọng. Lại đi tìm một chút xem. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, thể chất chi uy lăn đều mà chuyển động, hết thảy âm hồn đánh tới đều tan thành mây khói. Ở trước mặt thánh thể của hắn, bất kỳ cái thực lực âm hồn nào đều muốn đánh chiếc khấu một cái. Đại tế thiên nhiều lắm là làm hắn dùng đến bổ thần miếu, cho nên nơi này có thể cho uy hiếp Thạch Hạo cũng chỉ có đại âm hồn trèo lên thánh vị. Thình lình, bước đi chỉ thấy một đầu quái vật giết tới, nhảy lên thật cao, sau đó trùng điệp rơi xuống. Đây là vừa rồi người tiến vào trong, nhưng bị âm hồn chiếm cứ thân thể. Tên này mới biến thành quái vật. Hai cái con mắt hắn bạo điệu toàn bộ, tóc cũng đi đến tinh quang, lại che kín gai nhọn, để cho người coi như phát sợ, mà hắn toàn thân càng dài đầy xúc tu, chí ít có bao nhiêu trượng dài, cua múa, như là điên dại. Không nói những âm hồn này chỉ có bản năng giết chóc tự tính nắm giữ lý trí, cái dáng dấp này kinh khủng, cũng hoàn toàn không có khả năng cùng nhân loại chung sống hòa bình. Quái vật giết tới nơi này, cua múa xúc tu, cuồng đạp hướng về Thạch Hạo. Cái này thì còn mạnh hơn Hám Hạo Minh. Bản thân Hám Hạo Minh là một tế, tại bị âm hồn chiếm cứ sau đó chiến lực thì đạt đến hai tế đỉnh phong, mà con quái vật này, khi còn sống chính là hai tế, bây giờ chiến lực thì đạt đến ba tế, nhưng còn chưa tới ba tế đỉnh phong. Dù là như thế thì cái này cũng thật lợi hại. Thạch Hạo không sử dụng trong tình huống thập dương thánh thể, cơ hồ đối với hắn không tạo được một chút xíu tổn thương. Không có cách nào quái vật này đã không phải là thể sinh mạng muốn hại, nhưng là không tồn tại, đả kích đến kháng vô cùng, mặc cho Thạch Hạo oanh kích như thế nào đều là không dùng. Nhưng mà, Thạch Hạo đem thể chất kích một phát, dưỡng khí lăn đều như nước thủy triều, tình huống này không đồng dạng. Quái vật kia phát ra tiếng rít lên, lộ ra 10 phần phẫn nộ mà sợ hãi. Chiếm cứ người sống sau đó thể âm hồn lập tức sẽ nắm giữ trí khôn nhất định, lại không giống như trước đó đần độn như vậy. Thạch Hạo cười một tiếng, xuất thủ lần nữa. Hắn lấy bản nguyên kinh nhìn rõ bản chất, lại kinh ngạc phát hiện, thế mà hắn không có cách nào xem thấu cấu tạo âm hồn. Làm sao có thể? Thạch Hạo nhướng mày, chẳng lẽ âm hồn là từ tiên giới đến, bởi vì thiên địa không giống, cho nên hắn mới không cách nào xuyên thủng bản chất âm hồn sao? Nhưng nếu như là như thế này, tại sao tiên giới phải làm chuyện như vậy? Bành, bành, bành. Trong lòng của hắn nghĩ đến, những công kích lại như nước thủy triều, một cái so với một cái mãnh liệt, rất nhanh lập tức đem đầu quái vật kia đánh đến vỡ nát. Muốn giết chết bị chiếm cứ cơ thể sống, chỉ có thể đem chi oanh thành bã vụn, nếu không chính là không chết được. Vẫn là không có âm hồn tinh. Tốt, Thạch Hạo cũng không có gấp, chính là ở trong sân rộng dưới mặt đất phát động săn bắn. Lập tức gần nửa ngày thời gian, hắn giết 9 đầu bị thể âm hồn chiếm cứ, trong đó có 6 đầu là thể sống, 3 đầu thì là thi thể, nhưng cơ thể sống 6 đầu không có một bộ cung cấp âm hồn tinh cho hắn. Mà chết ở trong tay hắn số lượng âm hồn càng nhiều vô số kể, nhưng lúc này toàn bộ không gian dưới đất cũng khôi phục bình tĩnh. Xem ra, người tiến vào nơi đây hoặc là chết rồi, hoặc là chạy ra ngoài, không còn người sống ở chỗ phóng túng này. Thạch Hạo thở dài, cũng lui ra ngoài. Hắn cải biến hình dáng tướng mạo một cái, ở một bên quan sát. Lần này tin tức thất bại đã kinh truyền ra, mà tất cả thế lực 10 sao cũng tức giận làm vậy, phái ra đại lượng tay người lần nữa tiến vào di tích cổ. Thứ nhất là bảo tàng cổ đế triều, hai là nhìn xem, còn có ai thất thủ ở chỗ kia, có thể cấp cứu một cái. Dù sao, khi đó đi vào đều là cấp bậc đệ tử đại tế thiên, tương lai mỗi một người đều là trụ cột bên trong tông môn. Lần này, một đời lão đại tế thiên khắp nơi liền có thể thấy được. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn ngược lại không thấy mạnh hơn. Vì cái gì? Có năng lực đột phá hai tế ba tế, vậy khẳng định đã sớm đột phá trèo lên thánh vị thậm chí đi đến tiếp thiên lộ, bởi vì chỉ là một lần hiến tế. Cho nên bọn hắn mới không cách nào tiến thêm một bước, bị vây ở đại tế thiên. Còn tốt chính là, số người đủ nhiều, hơn nữa mang tới chế tác cường giả phủ binh, còn có loại hình chiến binh thực lực tổng hợp khẳng định là mạnh hơn. Thạch Hạo đi theo những người này, lần nữa tiến vào không gian dưới đất. Đại chiến lập tức bộc phát, những người bên này, thương vong thảm trọng. Âm hồn đều không có ý thức tử vong, cũng chỉ có một bản năng, chiếm cứ thể sinh vật, không quan tâm là sống còn hay chết. Phần lớn mọi người đều là lực chiến mà chết. Nhưng cũng có số ít người ở lại chiến đấu. Đến một giọt máu cuối cùng, tự bạo không kịp, bị âm hồn chiếm cứ, cải tạo thành quái vật. Một khi phát hiện dạng thể âm hồn này, Thạch Hạo lập tức sẽ thống hạ sát thủ. Một đầu, hai đầu, năm đầu, 10 đầu, 24 con, thời điểm giết tới thứ 25 đầu. Thạch Hạo phát hiện ngoài ý muốn trong thi thể sụp đổ đúng là, bay ra một khối tinh thạch. Giống ngón út lớn, toàn thân u ám, mà cái này rõ ràng là ra đến âm hồn dựng dục, lại tràn đầy khí tức sinh chi. Thật là khiến người ta không tưởng được. Âm hồn tinh. Thạch Hạo lập tức xuất thủ, bắt lấy âm hồn tinh bắt, đồng thời thu vào bên trong tiên cư. Được, hết thảy vật liệu đều đầy đủ, có thể cứu người. Giao ra. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một tên nam tử giết tới đây, hướng về Thạch Hạo mà quát. Âm hồn tinh không chỉ có thể dùng đến cứu mạng, mà còn là vật liệu tu luyện siêu phàm. Mang nó sinh ra liền biết độ khó độ cao, cái đồ chơi này là như thế nào ít ỏi. Cho nên, lập tức xem như ở bên trong dạng này chiến đấu kịch liệt, phát hiện có âm hồn tinh xuất hiện, còn đưa hắn tới người ngấp nghé. Đừng nói cái âm hồn tinh này là dùng để cứu người, dù là không phải, đây là bằng bản lĩnh đạt được, Thạch Hạo tại sao lại muốn nhường? Có thể chính là bởi vì sốt ruột cứu người, Thạch Hạo căn bản lười nhác cùng người kia dây dưa, lập tức xoay người chạy. Nam tử kia lại coi là Thạch Hạo sợ, không khỏi cười lạnh, nếu có thể để ngươi chạy, ta Mạc Chí Viễn lập tức đem tên viết ngược lại. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ tức giận xấu hổ. Bởi vì Thạch Hạo chạy rất nhanh, hắn đuổi chi không hơn. Còn có âm hồn ở đây tàn phá bừa bãi, hắn lại không thể không quan tâm, chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Mất dấu ngươi. Mạc Chí Viễn tức giận đến xém chút dẫm chân. Ba ba ba, hắn xuất liên tục mấy chưởng, đem đánh tới âm hồn hủy diệt, lẩm bẩm nói, ngươi nhất định còn ở chỗ này, ta sẽ tìm ra ngươi. Âm hồn tinh ta là nhất định phải có được. Âm hồn tinh là do trí âm hồn ở bên trong cơ thể sống đang thai nghén, cho nên cực âm mà sinh ra, ngược lại tràn đầy sức sống. Hắn nắm chắc xung kích hai tế, nhưng thua thiệt ở chỗ khí huyết suy bại, nếu là cưỡng ép hiến tế lần thứ hai, sẽ chỉ làm chính mình bị rút thành người khô. Nhưng là, có âm hồn tinh cung cấp sức sống, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, hắn nhất định phải bắt được Thạch Hạo, cướp đoạt âm hồn tinh. Ha ha! Thạch Hạo cười nói, có cần vội vàng động thủ như thế sao, ta còn muốn biết rõ, lúc trước cổ đế triều đã gặp phải chuyện gì đấy, đến cuối cùng, người của hắn đều chết hết, ngươi lại làm thế nào mà biết được những thứ này? Từ Trung lộ ra vẻ ngạo nhiên, bởi vì, khi đó ta chính là hậu duệ của cái đế triều này. Hắn bẽ nghẽ nói tiếp, nếu không phải khi đó Càn Long đại tướng quân làm hỏng bố cục của chúng ta, Từ gia ta đã sớm đem thuộc hạ tiếp dẫn Ma đế đại nhân, thành tựu lẫn sự nghiệp sẽ phát triển tới trình trạng cực kỳ to lớn. Thạch Hạo lắc đầu, nếu khi đó tổ tiên ngươi thật sự thành công, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể được sinh ra sao? Âm hồn có thể sinh trẻ em sao? Không được. Cho nên, ngươi phải cảm tạ vị đại tướng quân kia. Thạch Hạo cười nói. Trong lúc nhất thời, Từ Trung lại không biết nên phản bác như thế nào. Quả thật đúng là như vậy, Càn Long đại tướng quân làm hỏng việc lớn của đế triều, nhưng những người đời sau, như hắn đều phải cảm tạ Càn Long đại tướng quân đã cứu bọn hắn một mạng, nếu không, bọn hắn làm sao có thể xuất thế? Hừ, Tu La, ngươi cho ta một cơ hội, chúng ta liên thủ chữa trị Triệu Hoán trận, đem bộ hạ của Ma đế đại nhân tiếp dẫn tới đây, thu được sinh mệnh bất diệt, ngươi thấy như thế nào? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, được, lựa chọn sáng suốt. Từ Trung đi tới, vươn tay, giống như muốn đưa cho Thạch Hạo thứ gì, nhưng tay mới đưa đến một nửa, liền đổi thành đập ngang, quét tới bên hông của Thạch Hạo. Nhưng mà Thạch Hạo cũng sớm có dự liệu, lập tức để thân hình lùi lại, tránh khỏi một kích này. Hắn lắc đầu, Từ huynh, cái này cũng quá không phúc hậu rồi. Từ Trung cười lạnh, ngươi giả ý đáp ứng ta, không phải cũng muốn âm ta sao? Khi đó, tổ tiên ta bị thiệt lớn, bây giờ chẳng lẽ ta còn không biết rút ra bài học gì sao? Lúc trước Phong Đô để tiến hành nghi thức triệu hoán cuối cùng, lại bị Càn Long đại tướng quân đánh gãy, đưa tới phản phệ làm mất đi tính mệnh. Trần gia đời đời kiếp kiếp, một mực nghĩ về điều đấy, khuyên bảo hậu nhân, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, tránh dẫm lên vết xe đổ ngày xưa. Oanh! Oanh! Oanh! Từ Trung liên tục xuất chiêu, mỗi một cái đều vô cùng ngoan lệ. Thạch Hạo một bên trốn tránh, ngẫu nhiên sẽ ngăn cản một cái, một bên thì nói, ngươi sớm biết tồn tại ở nơi này, cho nên, là ngươi đã dẫn Bích Lạc giáo tới, muốn giúp người đánh vào đây, nhưng Bích Lạc giáo cũng không thể làm được nên mới thả tin tức ra bên ngoài. Không tệ! Từ Trung cũng không có phủ nhận. Hắn vừa nói vừa tiếp tục ra tay đánh về phía Thạch Hạo. Hắn là đạo tử của đại giáo người sao, cũng là thiên, tài, cho nên chiến lực cũng vô cùng kinh người. Thạch Hạo tuy đạt tới giới hạn, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói, nhưng ta không rõ, chiến lực của người cũng chỉ có 4 tế, làm sao lại có thể vào được đây? Từ Trung lộ ra một nụ cười, trên người của ta có một cái bảo vật, có thể hoàn toàn miễn dịch với hết thảy công kích, chỉ là thời gian kéo dài có hạn. Cho nên, ta cần phải có người đem ta đưa đến tầng thứ 8. Sau đó nhẹ nhàng vào đây là được rồi. À, thì ra là thế. Thạch Hạo gật gật đầu, lần này hắn đã giải khai toàn bộ nghi hoặc. Tu La, người đã biết rõ toàn bộ bí mật, hiện tại cũng đã có thể an tâm mà đi. Từ Trung cười xong, vỗ ra một chưởng, ngưng tụ vô tận năng lượng, hóa thành một cự thủ to như nắp giếng, đánh về hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo không có đón đỡ, còn chủ động trốn tránh. Ngạnh kháng cùng một tên cường giả 4 tế, hiển nhiên không phải là cách làm sáng suốt. Dù là thả ra đại chiêu, cũng phải nắm lấy cơ hội, không phải đánh ra để kiến công. Bây giờ, Từ Trung vô cùng cường thế, đè ép Thạch Hạo. Xèo, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng vọt vào. À, lại có người đến. Thạch Hạo nhìn sang, chỉ thấy đó là một người trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có 24-25, nhưng tuổi thật lại chạm đến 50. Từ Trung thì hơi nhíu lông mày, Lâm Huynh, đến rất đúng lúc. Kẻ này lại khôi phục triệu hoán chân, dẫn thêm âm hồn đi tới. Mau mau liên thủ cùng ta, đem hắn oanh sát. Đây là ăn cướp còn là làng. Thạch Hạo không khỏi cười lên, cái tên Từ Trung này thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm Huynh. Thạch Hạo mới nhìn tới người trẻ tuổi kia một chút, lập tức giật mình, đây là Lâm Tử Quang, đạo tử của Tam Anh Điện. Tu vi 3 tế, chiến lực 4 tế, thật không phải không bất phàm. Lâm Tử Quang nhìn thoáng qua Thạch Hạo, lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là bổ thần miếu, thế mà Tử huynh còn muốn ta hỗ trợ sao? Đối thủ như vậy, đừng nói là Tử Trung, chính là đối đầu bất kỳ tên một tế nào, đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Người trêu chọc ta sao? Tử Trung cười một tiếng, Lâm huynh chớ có xem thường, người này lại chính là Tu La. Cái gì? Lúc này, Lâm Tử Quang mới giật mình, hắn đương nhiên nghe nói qua hai chữ Tu La, đây chính là yêu nghiệt phá hết ghi chép, thậm chí còn đem Song Hoa Tôn giả giày xéo một trận, những người đang nóng nhất hiện nay, Tu La tuyệt đối có thể tính một cái. Nhưng mà hắn vẫn không thể tin được, liền xem như Tu La thế nào, chẳng lẽ còn có thể đánh phá thiệt luật võ đạo, nắm giữ chiến lực của Đại Tế Thiên sao? Lùi một bước mà nói, dù tính Tu La thực nắm giữ chiến lực của Đại Tế Thiên, vậy cao lắm là chống đỡ được một tế. Ngươi là ba tế nha. Từ Trung không nói tiếp, chỉ là xuất thủ đánh tới phía Thạch Hạo. Sự thật thắng hùng biện. Quả nhiên, giao thủ không có mấy chiêu, Lâm Tử Quang liền biến sắc. Mẹ nó, thật mạnh. Dù Thạch Hạo chỉ trốn tránh, ngẫu nhiên đánh lên một chiêu, nhưng theo hắn phán đoán, cái Tu La này, ít nhất cũng có chiến lực của một tên ba tế. Bốn tế dĩ nhiên là áp chế ba tế, nhưng muốn thắng thì dễ dàng, muốn giết, vậy lại rất khó khăn. Được, ta đến giúp ngươi. Lâm Tử Quang lập tức xuất thủ, gia nhập chiến đoàn. Hắn dĩ nhiên là tin tưởng Từ Trung, dù sao thế lực của hắn cũng không nhỏ, Từ Trung dám hại hắn sao? Hai tên bốn tế phối hợp, áp chế đương nhiên lực tăng mạnh, đủ để đánh Thạch Hạo tới giật gấu vá vai. Nhưng mà, Lâm Tử Quang cũng không thể không thừa nhận, Thạch Hạo thực sự rất mạnh, những bổ thần miếu khác trên thế gian, không người nào có thể bằng. Oanh! Đột nhiên Từ Trung đập ngang một chưởng, đánh qua Lâm Tử Quang. Một kích này quá bất ngờ. Lâm Tử Quang hoàn toàn không có phòng bị, bành, sau khi bị oanh trúng một chưởng sau đó, cả người hắn đều ngã mạnh ra ngoài. Phốc, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt thì đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không thể tin được, Từ Trung lại có thể xuất thủ đánh mình. Vì cái gì chứ? Hơn nữa, người đây là muốn nhắc hai đại tông môn đánh nhau sao? Quét, âm hồn nhào tới, phóng về hướng của Lâm Tử Quang. Ngươi dám? Lâm Tử Quang cười lạnh, bây giờ âm hồn cũng dám ra đánh hắn rồi. Nhưng mà, hắn lập tức hoảng sợ. Bởi vì, đầu âm hồn này rõ ràng là trèo lên thánh vị. Nếu như hắn còn ở trạng thái mạnh nhất, vậy cũng không cần quá sợ hãi. Bởi vì âm hồn nơi này bị đói quá lâu, chiến lực tự nhiên tổn hao mấy phần. Trèo lên thánh vị nhiều lắm là có chiến lực của bốn tế, cũng không vượt quá bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Từ Trung đánh lén, một chưởng đánh đến trọng thương. Làm sao cản được âm hồn? Từ Trung, hắn cắn răng nghiến lợi giống to. Nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản đầu âm hồn kia tiến vào thân thể của hắn. Một khi bị âm hồn nhập vào thân thể, vậy chỉ có một cái kết cục. Chính là để linh hồn bị thôn phệ, nhục thân bị chiếm cứ. Từ sau đó, Lâm Tử Quang cũng không còn là Lâm Tử Quang. Tạp tạp tạp, nhục thân Lâm Tử Quang lập tức bắt đầu biến dị. Hai con mắt biến lớn, có thể so với chậu rửa mặt, mà thân thể của hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Từng đoạn gai xương, từ trong xương sống xuyên ra ngoài, vô cùng kinh khủng. Một cái chân của hắn thô to, một cái chân mảnh dài, mà hai cái cánh tay cũng như thế, người không ra người, ma không ra ma. Dị biến chỉ diễn ra trong nháy mắt, Lâm Tử Quang rất nhanh liền triệt để biến thành quái vật, khóe miệng của hắn nở lên một nụ cười, hàm răng cao thấp, phập phồng bất định. Bộ nhục thân này cũng tạm được, bản tướng thật hài lòng. Lâm Tử Quang nói ra, đương nhiên, người đang sở hữu tấm thân này chính là đầu âm ma đang thánh vị kia. Tướng quân hài lòng là được. Từ Trung Từ Tốn nói. Thạch Hạo nhíu mày lại, đầu âm hồn này hẳn là một mực mai phục ở ngoài, muốn chiếm cứ thân thể của ta đúng không? Đáng tiếc là, ta một mực rất cẩn thận, không có tạo ra sơ hở, thẳng đến khi tên ngốc Lâm Tử Quang này xuất hiện. Theo Lâm Tử Quang, cho Từ Trung 100 cái lá gan, hắn cũng không dám hại mình, không sợ nhắc lên hai đại tông môn sẽ đánh nhau sao? Nhưng mà, Từ Trung đã quyết định mở lại triệu hoán trận, vậy sẽ còn quan tâm tới thân phận của mình sao? Lâm Tử Quang cũng coi như phát huy một chút tác dụng. Từ Trung cười nói, mặc dù tự tay hại chết một vị chiến hữu, nhưng hắn lại không có hối hận cùng đau lòng nào. So với tiếp dẫn một vị đại quân âm hồn tiến vào thế giới này, hại chết Lâm Tử Quang lại tính là gì? Tướng quân, chúng ta liên thủ, phải mau chóng đánh giết người này, sau đó chữa trị triệu hoán trận, nghênh đón ma đế đại nhân tới đây. Từ Trung nói ra, Lâm Tử Quang gật đầu, được. Hai người liên thủ, đánh tới hướng của Thạch Hạo. Áp lực của Thạch Hạo liền tăng như núi. Một tên Từ Trung đã đủ phiền toái, chiến lực đạt tới bốn tế, không phải là hắn có khả năng địch nổi, mà thêm Lâm Tử Quang. Vậy thì càng thêm kinh khủng. Bản thân hắn cũng đã có chiến lực đạt tới bốn tế, lại thêm bị âm hồn nhập thể tăng cường. Cả hai kết hợp, dù không thể đạt tới chiến lực của một tên thánh vị, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể so sánh năm tế. Năm tế, vượt qua chiến lực hiện tại của Thạch Hạo, cái này có thể nói là nghiền ép. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, phóng ra thể chất. Oanh, dương khí nổi lên. A, Lâm Tử Quang lập tức hét lên một tiếng, vội vàng lui lại. Dù là bây giờ hắn đã có được nhục thân, nhưng khi đối mặt với thập dương thánh thể, hắn vẫn cảm thấy bị khắc chế, khó chịu tới không cách nào hình dung. Đáng chết, thể chất của hắn có thể ảnh hưởng tới ta. Âm thanh của Lâm Tử Quang truyền đến, bị thể chất Thạch Hạo chiếu rọi, nhục thể của hắn đúng là xuất hiện những đường nứt cháy. Mẹ nó, như thế cũng có thể phế bỏ một tên cường giả rồi sao? Từ Trung trợn mắt hốc mồm, lúc đầu, hắn nghĩ đến, chỉ cần cùng Lâm Tử Quang liên thủ, đánh giết Thạch Hạo chính là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện lại phát triển như thế. Hắn lập tức liền rất khẩn trương. Lâm Tử Quang xuất hiện ở nơi này, nói rõ cái gì? Đại quân âm hồn đã bị tiêu diệt 7-8-9 phần. Như vậy, mỗi khi trải qua từng phút từng giây, liền sẽ có thêm những người khác tiến vào, đến lúc đó. Còn thế nào triệu hoán ma đế tới sao? Tướng quân, nhất định phải giết hắn, nếu không, kế hoạch của ma đế đại nhân lập tức sẽ thất bại trong gang tấc. Từ Trung hướng về Lâm Tử Quang nói ra. Lâm Tử Quang khẽ cắn môi, được. Dù sao chỉ là một bộ nhục thân mà thôi, cùng lắm thì bỏ đi, lại đổi một bộ khác là được. Oanh! Hai người lần nữa liên thủ, đánh tới hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thật sự cho rằng, ta sợ các ngươi sao? Hắn phóng ra tinh vân pháp tướng, lập tức, sương mù đẩy ra, bay tói hai người Từ Trung. Từ Trung lập tức lạc mất phương hướng, mà Lâm Tử Quang lại lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn là âm hồn, loại thủ đoạn mê hoặc này lại há có thể ảnh hưởng tới hắn sao? Cũng tốt, hắn giả bộ như gặp Lâm Nguy, từ từ tiếp cận Thạch Hạo, cho đối phương một kích chí mạng. Hắn chậm rãi đến gần, đợi cho đến khi tới gần, hắn đột nhiên xuất thủ. Oanh! Một chân đánh ra, đấm tới sườn trái Thạch Hạo, muốn xuyên thủng bụng của hắn. Thời điểm hắn sắp đánh trúng lại bỗng dưng cảm thấy hoa mắt, mất đi bóng dáng của Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Hắn lộ ra vẻ không hiểu, là âm hồn, cái gọi là thủ đoạn mê hoặc căn bản không có hiệu quả với hắn, nhưng làm sao lại đột nhiên mất đi bóng dáng của Thạch Hạo? Quá quỷ dị. Oanh, hắn một kích thất bại, cả người đều lập tức xông ra ngoài. Đúng lúc này, Thạch Hạo lần nữa lại xuất hiện. Hắn đương nhiên là ở tiến vào tiên cư rồi lại trở ra. Hai tay kết lấy phiên thiên ấn, hung hăng đánh qua hướng thân xác của Lâm Tử Quang bành, một kích đánh tới rắn chắc. Phiên thiên ấn, có thể đem toàn bộ lực lượng của Thạch Hạo phát huy, uy lực bá đạo đến cỡ nào. Bây giờ Lâm Tử Quang cao lắm chỉ nắm giữ chiến lực của năm tế, cũng không phải trèo lên thánh vị, bị một kích oanh trúng, thân thể hắn lập tức sụp đổ. Một đạo âm hồn bay ra, chính là đầu âm hồn trèo lên thánh vị kia, nhưng bây giờ lại suy yếu thêm một chút. Không có cách, nó đem thân thể Lâm Tử Quang cải tạo một phát, để phù hợp với nó nên tất nhiên phải hao phí một phần năng lượng. Còn không ở trong cơ thể Lâm Tử Quang bao lâu, nó liền bị đánh ra, nguyên khí quá bị hao tổn. Nếu như chỉ có như thế, nó chưa chắc có chuyện gì, dù sao chính là trèo lên thánh vị. Nhưng thân ảnh của Thạch Hạo lại lần nữa biến mất rồi xuất hiện, một quyền đập qua nó, thập dương thánh thể bắn ra, dương khí sôi trào. Cái này liền phiền phức. Đại âm hồn lập tức như tuyết động đổ vào nước sôi, một khi có chỗ nào chạm đến dương khí liền tan biến. Để nó đau đến mức không ngừng rít lên. Cái này giống như một người bị lăng trì, quá đau đớn. Âm hồn thấp kém không có trí tuệ, không có khái niệm sinh tử, càng không có cảm giác đau đớn. Nhưng mà sau khi bước vào đại tế thiên sẽ dần dần mở ra trí tuệ, cho nên cảm giác cũng tham vọng cũng sẽ xuất hiện. Tu La, Từ Trung gầm thét mà tới, hắn từ trong sương mù mà đánh qua. Thạch Hạo căn bản không thèm nhìn hắn, tiện tay một vệt, sương mù lại dương động, lại ngăn cách hai người với nhau. Từ Trung mặc dù mạnh hơn Thạch Hạo, nhưng cũng chỉ là bốn tế, không thể đạt tới tình trạng nghiền ép, làm thế nào có khả năng phá giải tinh vân sương mù. Hắn lại bị nhốt vào bên trong. Thạch Hạo thì là chuyên tâm đối phó đầu đại âm hồn kia, hắn đều đã sử dụng thời gian chi dịch, nếu còn không thể đem đầu âm hồn này giải quyết, vậy thật sẽ lỗ lớn. Thời gian chi dịch đã không còn nhiều, cho dù là sử dụng như hiện tại, cũng chỉ có thể dùng trong 10 lần nữa mà thôi. Oanh! Oanh! Thạch Hạo hành hung từng quyền, mà uy lực chân chính là thập dương thánh thể của hắn. Dương khí sôi trào, âm hồn gặp đâu chết đó, vô cùng đáng sợ. Dù là đầu âm hồn kia chính là trèo lên thánh vị, nhưng cũng không thể chống lại, dù sao nó cũng đã ở trong tình trạng vô cùng suy yếu. Nó liên tục bại lui, thân thể không ngừng tan rã, mà mỗi lần tiêu tan một bộ phận, thực lực của nó liền sẽ rớt xuống một chút. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bành bành bành, Thạch Hạo liên tục đánh xuống hơn 100 quyền. Lúc dừng lại, đầu đại âm hồn kia đã bị đánh nát gần nửa thân thể, trạng thái vô cùng yếu ớt. Mà lúc này, âm thanh của Từ Trung lại vang tới. Tu La! Hắn lại giết ra tới, mặt mày xanh lét, tức giận cùng hận thù lên đến tận trời xanh. Hắn có thể không hận sao? Trải qua bao nhiêu năm tính toán lâu như vậy, lần này, hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, ngay cả đạo tử của một thế lực 10 sao hắn cũng bị hắn hại chết rồi, đã hoàn toàn đứt mất đi đường lui, chỉ có thể đi tiếp, nếu không thành công, vậy cũng chỉ có thể chết. Nhưng mọi chuyện đang tốt, lại bị Thạch Hạo nhảy vào phá hoại. Không, tuyệt đối không thể. Từ Trung dùng hết thủ đoạn, lao ra sương mù, cuồng đánh tới hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo đều hơi xúc động, Từ Trung cũng rất mạnh nha, hai lần đều rất nhanh đã thoát ra khỏi tinh vân. Đương nhiên, cái này cùng tu vi của hắn cũng có quan hệ, dù sao, hắn chỉ là vừa mới nhen lửa hương hỏa mà thôi. Mới vừa nhen lửa hương hỏa đã ngư bức như vậy, người còn muốn như thế nào đây? Thạch Hạo không tiếp tục dùng tinh vân pháp tướng, mà là vận chuyển ra tinh hà, quấn quanh ở trên người, sau đó liền mặc kệ Từ Trung dùng cái chiêu thức gì đi oanh kích mình. Bành bành bành, sau 10 kích, tinh hà bị oanh bạo, nhưng Thạch Hạo cũng lợi dụng thời gian đó để mài thêm một lớp da của đầu đại âm hồn kia. Mẹ nó, cái tên quái vật này. Từ Trung mở to hai mắt, quả thực không thể tin được. Chỉ là bổ thần miếu, lại có thể sở hữu lực phòng ngự kinh người như thế. Người có chiến lực đạt tới 3 tế là được rồi, còn thêm lớp phòng ngự này, người có vì người đối thủ mà suy nghĩ một chút chưa? Hắn sẽ tuyệt vọng sao? Dù sao bản thân hắn là đạo tử, tâm tính đương nhiên hơn người. Trong nháy mắt mà thôi, hắn lại trở nên bình tĩnh, cắn răng một cái, hắn liền thả ra đại chiêu. Thiên Vân Lệ. Từ Trung oanh ra một chưởng, năng lượng lập tức bắn ra, quy tắc hóa thành từng giọt nước nhỏ, như là nước mắt, rơi tới hướng Thạch Hạo. Một kích này oanh ra, sắc mặt hắn không khỏi chuyển sang màu trắng nhợt, lộ ra vẻ cố hết sức. Hắn không thể không ra đại chiêu, nếu không, đầu âm hồn trèo lên thánh vị kia lập tức liền bị Thạch Hạo ma diệt. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, phát động Cửu Liên Phong Thiên Thuật, sinh sinh chống đỡ một kích này bành bành bành, đại chiêu của Từ Trung đánh vào, một bộ đại chiêu dùng hết, lại chỉ đánh nát được 3 đóa hoa sen mà thôi. Con mẹ nó. Từ Trung đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, đúng là hiếp người quá đáng. Một bên khác, đầu đại âm hồn kia cũng vô phương phản kháng, chỉ có bị Thạch Hạo bạo nện. Thân thể của nó không ngừng thu nhỏ, giống như bùn bị nước rửa qua, dần dần tiêu tán, không dư chút cặn bã nào. Trèo lên thánh vị lại như thế nào, đều bị Thạch Hạo mài chết. Giải quyết xong, Thạch Hạo xoay người lại, chính diện đối mặt với Từ Trung. Từ Trung lại đánh ra 100 cái quyền cước, lúc này mới có thể phá hết hoa sen. Trên người Thạch Hạo, không có cách, dù sao cũng không có sử dụng đại chiêu, lực phá hoại đương nhiên không mạnh. Hắn hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo, rõ ràng chiến lực của mình vẫn chiếm ưu thế, nhưng cái lông của Thạch Hạo hắn cũng đánh không gãy. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, đến A, tiếp tục chiến. Từ Trung cắn răng, ta cũng không tin, ngươi có thể bảo trì trạng thái phòng ngự này suốt. Hắn lại tiếp tục xuất thủ, đánh tới hướng về Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình chuyển động, chủ động trốn tránh. Đừng nói hắn gần như không có khả năng thắng, dù có thể thắng, lại có chỗ tốt gì chứ? Cho nên, hắn chỉ cần ngăn chặn đối phương, không để cho Từ Trung chữa trị truyền tống trận là được rồi. Từ Trung mệt mỏi truy kích, nhưng không làm gì được Thạch Hạo. Hiệu quả của Cửu Liên Phong Thiên Thuật còn không có biến mất, dù cho hắn có đuổi kịp Thạch Hạo, oanh lên 1-2 cái, nhưng Thạch Hạo vẫn không đau không ngứa. Nhưng mà, một lúc sau, Cửu Liên Phong Thiên Thuật cũng tự động biến mất. Đây chính là có thời gian kéo dài bị hạn chế. Từ Trung lập tức phấn chấn trở lại, bộc phát toàn bộ chiến lực cuồng đánh về phía của Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến âm thanh chiến đấu. Lại có người xông đến nơi này, hơn nữa số lượng còn không ít. Con ngươi của Từ Trung đảo một vòng, việc đã đến nước này, hắn lại muốn chữa trị triệu hoán trận đã là chuyện không thể nào. Cho nên, không bằng đem chuyện đều đẩy lên trên đầu Thạch Hạo. Một cái là đạo tử của Bích Lạc giáo, một cái khác là kẻ ngoại lai, người nói mọi người sẽ tin tưởng ai đây? Chỉ là hắn còn đang ấp ủ lý do thoái thác, đã thấy sương mù mở ra, lần nữa che lại mắt của hắn. Tu La, ngươi thật lớn mật, dám sát hại Lâm huynh. Từ Trung thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng. Hắn chỉ cần lừa dối qua cửa ải này, sau khi ra ngoài, hắn sẽ lập tức bỏ trốn, còn sợ cái gì chứ? Cho nên, hắn lớn tiếng dọa người, đặt vững nhạc dạo. Hư hư hư, mấy người vọt vào, đều là đại tế thiên. Có Bích Lạc giáo, cũng có Tam Anh Điện, còn có Tử Phong Tông, những thế lực 10 sao đều có người đến. Từ Trung, ngươi đang nói cái gì? Vị đại tế thiên của Tam Anh Điện kia liền lập tức quát hỏi. Tu La giết chết Lâm Tử Quang. Với Tam Anh Điện mà nói, tổn thất này to đến không cách nào hình dung. Tu La giết đã chết Lâm Huynh. Từ Trung lớn tiếng nói. Lúc này, sương mù dần dần tản ra, mà để mọi người kinh ngạc chính là trong sương mù liền chỉ có một mình Từ Trung. Tu La đâu? Vị đại tế thiên của Tam Anh Điện kia không khỏi sầm mặt lại. Từ Trung, Tu La đâu? À, ngươi hỏi ta cũng muốn hỏi người. Từ Trung có chút ngơ ngác, chẳng phải Tu La vừa mới còn đang ở đây sao, còn cùng hắn giao thủ hơn mấy trăm chiêu, làm thế nào sương mù tản ra, người liền biến mất. Chắc chắn hắn đã giết ra ngoài. Hắn sửng sốt một chút, sau đó liền nói ra. Lần này, đừng nói vị Tam Anh Điện kia trở nên âm trầm, những người khác cũng trở nên bất thiện. Bọn hắn có tới mười mấy người, mới từ lối vào tiến tới, phải nói Thạch Hạo từ bên cạnh bọn họ đi qua mà không biết, vậy bọn hắn không phải là người chết sao? Từ Trung, đạo tử tông ta đến cùng là chết như thế nào? Vị đại tế thiên của Tam Anh Điện kia uy nghiêm đáng sợ cất tiếng hỏi ra. Từ Trung một miệng nói nhảm, thế mà đem cái chết của Lâm Tử Quang đẩy tới một người còn không biết đang ở đâu, làm sao hắn có thể không sinh lòng nghi hoặc. Trước đó, Từ Trung đã từng nghĩ kỹ lý do thoái thác, làm thế nào để đem hết tất cả trách nhiệm đẩy lên trên đầu Thạch Hạo, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại có thể tiêu thoát vào hư không. Cái này, hắn dù có bao nhiêu tâm cơ cùng lòng dạ, bây giờ cũng là không xoay chuyển được càn khôn. Chỉ sợ, là ngươi hại chết đạo tử nhà ta. Vị đại tế thiên kia lại lạnh lùng nói ra, thật sự là đáng thương, bây giờ trên mặt đất thế mà chỉ còn lại có một bãi máu đen, Lâm Tử Quang đã trải qua cái gì, lại bị ngược sát thành như vậy. Không phải. Từ Trung vội vàng biện bạch, nếu thật ngồi vững cái tội danh này, chỉ sợ Bích Lạc giáo cũng sẽ đem hắn giao ra, để lắng nộ của Tam Anh Điện lại. Hai thế lực lớn ngầm cho phép luận bàn, ẩu đả, thậm chí giết người, nhưng đạo tử lại là tông môn cố gắng nuôi dưỡng, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện, nếu không, chắc chắn sẽ để tông kia điên cuồng. Vị kia của Tam Anh Điện nói xong, lập tức quay người, giết về đường cũ. Hắn muốn đem tin tức này truyền đi, nếu không bị Từ Trung diệt khẩu, vậy đạo tử của bọn hắn không phải sẽ chết oan sao? Từ Trung muốn đuổi theo, nhưng những người còn lại nhao nhao xuất thủ, đem cản hắn lại. Mẹ nó! Với thế lực khác mà nói, tốt nhất là Bích Lạc giáo cùng Tam Anh Tông có thể đánh đến đồng quy vu tận, như thế, có thể giảm bớt tiêu hao tài nguyên tu luyện trên đời này. Cho nên, những đại tế thiên kia đương nhiên là muốn ngăn Từ Trung, tuyệt không cho phép hắn đi giết người diệt khẩu. Chiến lực bốn tế, giết một tế đương nhiên dễ dàng. Mười mấy người đều một bộ sẵn. Sàng đón địch, nhưng người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là hai tế, cho nên, mười mấy người liên thủ cũng không hẳn là đối thủ của Từ Trung, nếu tách lẻ ra, rất có thể sẽ bị đánh tan người. Từ Trung nhìn qua một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ hung quang, Lâm Tử Quang đúng là bị hắn hại chết, cho nên chỉ cần cường giả sử dụng thuật khống chế tinh thần, hắn lập tức sẽ nói ra hết tất cả, tuyệt không thể nào gạt được. Cho nên, một khi tên kia giết ra ngoài thành công, vậy mình chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Từ Trung hét lớn một tiếng. Giết tới hướng của mọi người. Không phải là các ngươi chết, chính là ta chết. Từ Trung, quả nhiên đã lộ ra đuôi cáo rồi. Mọi người kết trận, vừa đánh vừa lui. Mọi người nhao nhao kêu lên, sách lược định ra rõ ràng. Ở trong đó còn có một tên đại tế thiên của Bích Lạc giáo, nhưng cũng không chút thiên vị Từ Trung. Từ Trung giết Lâm Tử Quang, mà muốn lắng lại lửa giận của Tam Anh Điện, Bích Lạc giáo khẳng định sẽ đem Từ Trung giao ra. Cho nên, lúc này hắn đương nhiên không có khả năng đi giúp Từ Trung. Giờ khắc này, Từ Trung thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cái này khiến Từ Trung vô cùng biệt khuất, niềm hận thù với Thạch Hạo càng tăng cao. Nếu không phải Thạch Hạo đột nhiên biến mất, hắn liền có thể đem hết thảy tội danh đẩy lên trên đầu Thạch Hạo, nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể đánh cược một lần, xem có thể nhanh chóng chạy ra khỏi tòa di tích này hay không, cái này mới có thể trốn được một mạng. Rất nhanh, đám người lập tức giết tới nơi xa, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Thạch Hạo lại từ trong tiên cư xuất hiện. Bắt đầu hư lớn triệu hóa trận. Nhưng mà, triệu hoán trận này cũng vô cùng kiên, cố mặc cho Thạch Hạo oanh kích như thế nào, cũng chính là không hỏng. Tốt, Thạch Hạo bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Hiện tại, Từ Trung đã trở thành chuột chạy qua đường, sau này chắc sẽ không còn suy nghĩ đi khôi phục triệu hoán trận. Hơn nữa, trừ một họ của Phong Đô Đế, những người khác cũng hẳn là không biết làm sao để sửa chữa triệu hoán trận. Sau khi ra ngoài, Thạch Hạo lập tức phát hiện, âm hồn ở nơi này đã bị tiêu diệt gần hết, dù có cá lọt lưới. Nhưng số lượng cũng không nhiều, hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp. Thạch Hạo lấy tu di giới tử thuật đem tướng mạo của mình cải biến một chút, đường hoàng rời khỏi vùng đất này. Sau khi ra khỏi bí cảnh, hắn đi đâu cũng nghe mọi người nói về chuyện của Từ Trung. Ai có thể nghĩ tới, Từ Trung lại có thể hạ độc thủ đạo tử của Tam Anh Điện, đem đối phương giết chết, mà bây giờ hắn cũng đã bỏ trốn, không biết tung tích. Tam Anh Điện đương nhiên trở nên vô cùng giận dữ, giữ lời muốn Bích Lạc giáo giao ra Từ Trung. Mà Bích Lạc giáo lại không nộp ra người, bây giờ song phương đã dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Từ Trung chạy. Thạch Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng mà thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, lúc sau gặp lại hắn có thể dễ dàng Từ Trung đem xóa đi. Điểm tự tin ấy hắn vẫn có thể làm được. Hắn lăn bánh rời đi, mục đích đi ra ngoài lần này đã làm được, tiếp sau đó, hắn muốn dốc lòng tu luyện. Trước Trước đó, hắn đã ra tay cướp sạch gia sản của Hạ Nguyệt Ngân Thử, có được đại lượng tài nguyên để cho hắn luyện hóa. Hắn khôi phục lại diện mục như xưa, từ trung hại chết Lâm Tử Quang đã là sự thật như thép, cho nên, hắn có chết hay chưa, cũng đã không quan trọng. Oanh! Nhưng Thạch Hạo vẫn chưa ra khỏi mấy bước, lại đột nhiên có người xuất thủ đánh lén hắn. Thạch Hạo tung người lóe lên, đem một kích này tránh qua. Hừ, ngươi cho rằng có thể chạy sao? Người đánh lén hiện thân, chẳng những không có chút xấu hổ nào, ngược lại là tràn đầy oán khí. Mạc Chí Viễn. Trước đó Thạch Hạo lấy được âm hồn tinh, đúng lúc bị hắn nhìn thấy, lúc ấy hắn liền động thủ muốn cướp đoạt, nhưng Thạch Hạo nóng vội cứu người, cũng không để ý tới hắn, ai nghĩ bây giờ lại gặp được hắn. Thạch Hạo lập tức bó tay rồi, ngươi ăn cướp không thành, quay đầu còn oán trách ta sao? À, ta nên để người cướp được mới đúng hay sao? Thạch Hạo nhìn xem Mạc Chí Viễn, ánh mắt lạnh buốt, giống như nhìn xem một cỗ thi thể. Chết đi. Mạc Chí Viễn lại tiếp tục, không hề có chút cố kỵ. Chỉ cần không phải là người của thế lực 10 sao, đã giết thì đã giết, còn ai dám đến tìm phiền phức sao? Thạch Hạo tiến lên nghênh kích, lực lượng ngưng tụ, đánh tới trên người Mạc Chí Viễn. Mạc Chí Viễn một bên cười lạnh, người chỉ có khí tức của bổ thần miếu, dạng này người cũng xứng có được âm hồn tinh sao? Ở bên trong thế giới của võ giả, yếu chính là một cái tội, còn dám ngạnh kháng. Chết! Bành, công kích của hai người va vào nhau, lập tức tạo thành nổ lớn, chỉ thấy Mạc Chí Viễn lập tức lộ vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, một kích này của Thạch Hạo còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Làm sao có thể? Không! Hắn hét lên kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt, cả người hắn lại bị lực lượng khủng bố bao phủ, trực tiếp cúp máy. Nếu như hắn biết rõ, thực lực Thạch Hạo ở trên hắn, không đón đỡ mà chủ động trốn tránh, vậy cũng có thể chống được mấy chiêu, thậm chí mấy chục chiêu, nhưng hắn có tu vi lấn áp Thạch Hạo, nhất định muốn chính diện đối mặt, đây không phải tự tìm cái chết sao. Thạch Hạo một kích thành công, lập tức trốn xa. Một ngày sau đó, hắn đã đi tới một viên tinh thể khác. Hắn tiến vào tiên cư, chờ ông Nam Tình thức tỉnh. Chấn động trên người ông Nam Tình đã trở nên ổn định, đoán chừng cũng đến lúc thức tỉnh rồi. Lông mi thật dài khẽ run lên, sau đó, ông Nam Tình liền mở mắt ra. Nàng dâu. Thạch Hạo liền tranh thủ ôm nàng. Ông Nam Tình có chút mờ mịt, trí nhớ của nàng còn đang ở trong đêm bị người đánh lén. Thậm chí, nàng còn không biết mình bị thương, chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại làm sao lại nhìn thấy Thạch Hạo ôm lấy mình rồi. Nhưng mà được nam nhân mình yêu âu yếm, nàng cũng lập tức lộ ra nụ cười, duỗi cánh tay ngọc ra ôm về phía Thạch Hạo. Hai người vuốt ve an ủi một trận, Thạch Hạo mới nói chuyện diễn ra trong mấy ngày này ra. Ông Nam Tình nghe xong vừa giận vừa sợ, nàng xém chút là cùng Thạch Hạo âm dương vĩnh biệt rồi. Mà hung thủ kia lại cường đại tới cỡ nào, lại có thể tùy tiện chui vào ông ra ra tay. Là ta liên lụy ngươi. Thạch Hạo ôm nhẹ lấy nàng, tràn đầy áy náy. Ông Nam Tình thì ôn nhu nằm trong ngực của hắn, lắc đầu, đây không phải lỗi của ngươi, không cần để ở trong lòng, ngươi tiếp tục đi con đường của ngươi, tuyệt đối không nên để bất luận bóng người nào làm chậm lại. Hung thủ kia thật sự là Thạch Hoa Vân sao? Thạch Hạo ở trong lòng nghĩ đến, chuyện này hắn nhất định phải điều tra ra chân tướng, mà trừ Thạch Hoa Vân, còn ai muốn làm một vòng lớn như thế chứ? Ta sắp đột phá. Lập tức, ông Nam Tình tràn đầy ngạc nhiên nói. Thạch Hạo gật đầu, nói, được, vậy ngươi không cần lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu xung kích Đại Tế Thiên. Ta cũng phải bế quan, tranh thủ lúc đi ra, cũng có thể thành Đại Tế Thiên. Sau khi xông lên Đại Tế Thiên, hắn liền muốn về Vân Đính Tinh, tìm Thạch Trọng Chiến một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Thạch Hạo bắt đầu bế quan, liên tục hấp thu các loại năng lượng cùng tinh hoa, trong thiên tài địa bảo để tăng tu vi lên. Dù sao, bây giờ hắn sở hữu rất nhiều những thứ này. Dã tâm của Thạch Hạo rất lớn. Lúc trước, mỗi khi muốn qua một cái đại cảnh giới, hắn đều phải tu ra cực hạn, như vậy, bổ thần miếu lại như thế nào? Đương nhiên hắn cũng muốn xung kích một phát, nhưng vấn đề là, cực hạn này lại làm sao đột phá ra? Hai lần nhen lửa hương hỏa, không có khả năng. Sau khi đã đốt lên hương hỏa, cũng chính là đốt lên lý giải về võ đạo của mình, chỉ có đốt xong mới có thể dừng lại. Điều này có nghĩa là gì? Không quan tâm người có bao nhiêu lý giải về võ đạo, đều chỉ có thể đốt lên một lần là cùng. Cho nên, muốn nhen lửa hương hỏa hai lần, trừ khi đánh gãy một phát cây, nếu không, cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Con đường này vẫn là không thể đi được. Thạch Hạo một bên tu vi tăng lên, một bên suy tư về vấn đề này, dù sao hắn cũng còn có chút thời gian. Nhưng một ngày lại một ngày, hắn đều muốn đạt tới bổ thần miếu đỉnh phong, nhưng còn chưa có chút ý nghĩ làm sao để phá tan cực hạn. Có lẽ, phương hướng của hắn đã sai. Thạch Hạo đột nhiên tỉnh ngộ. Thứ quyết định thực lực của bổ thần miếu, tổng cộng có hai cái nhân tố. Trong đó, một là lý giải võ đạo, cái này quyết định bởi ở bản thân. Thứ hai, vật liệu trợ giúp nhen lửa hương hỏa, đây chính là đủ loại. Thạch Hạo tự hỏi, không nói khoa trương, ở trong cái cảnh giới bổ thần miếu này, hắn tuyệt đối là thứ nhất, mà thứ trợ giúp hắn nhen lửa, chính là tinh hoa của thế giới thụ. Phải biết, dù chỉ là một cành, nhưng lại được xưng là thánh chi, có thể lập tức thành người vô địch trong bổ thần miếu. Cái vô địch này đương nhiên là phải thêm dấu ngoặc kép, gặp phải loại như Thạch Hạo này, khẳng định nghỉ cơm. Thạch Hạo còn có thể mạnh như thế nào? Lúc trước nhen lửa hương hỏa, hắn có thể so với đại tế thiên đã hiến tế 2 lần. Cho nên, Thạch Hạo kỳ thật đã sớm đánh phá cực hạn, chỉ là hắn một mực không có ý thức được, cũng không có nhìn từ cái góc độ này. Thạch Hạo trái lo phải nghĩ, xác định mình đã không còn chỗ nào để tăng lên, mới bắt đầu xung kích đại tế thiên. Theo một ý nghĩa nào đó, cơ bản rất dễ để trở thành đại tế thiên. Hiến tế đồ vật của bản thân, sau đó được thiên địa rèn luyện. Đồ vật có rất nhiều chủng loại, tỉ như thiên tài địa bảo, tỉ như công tích, mà thường thấy nhất thì chính là lý giải võ đạo. Nhưng mà một khi hiến tế, đồ vật hiến tế sẽ biến mất, mà thiên địa sẽ không thu hai thứ giống nhau. Cho nên, đừng nghĩ thông qua không ngừng lĩnh ngộ một loại quy tắc, đạt tới 2 tế, 3 tế, 4 tế. Hơn nữa, không phải hiến tế, nhất định sẽ được thiên địa tẩy rửa. Vật hiến tế nếu như không thể để cho thiên địa hài lòng, thiên địa cũng sẽ không trả tiền, nhưng vật hiến tế sẽ không được trả lại, dĩ nhiên là uổng phí. Cho nên, rất nhiều người bị vây ở bổ thần miếu đỉnh phong, vĩnh viễn đều không thể đột phá đại tế thiên. Không có cách, muốn để thiên địa hài lòng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thạch Hạo trầm tư, hắn muốn hiến tế cái gì đây? Trên người hắn có rất nhiều bảo vật, dù sao vừa quét sạch hang ổ của một tên đại tế thiên, khẳng định thu hoạch vô cùng kinh người. Nhưng nếu chỉ như thế, cái này cũng sẽ không thu lại được bao nhiêu. Công tích. Đáng tiếc, mặc dù hắn ở trong cổ thế giới giết vô số âm hồn, nhưng đó là cổ thế giới, hai cái thế giới lại hoàn toàn cách biệt, đương nhiên không thể dùng chung. Cho nên, chỉ có thể là lý giải về võ đạo. Thạch Hạo liên tục trầm ngâm, cuối cùng đã ra quyết định. Tới đi. Hắn bắt đầu tạo dựng tế đàn, cái này không cần bao nhiêu lý giải về thiên địa, chỉ cần có đủ năng lượng để chống đỡ, việc hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. 7 ngày sau, Thạch Hạo liền hoàn thành một bước này. Hắn cũng liền bắt đầu hiến tế. Thạch Hạo cắt bỏ ra lý giải võ đạo của hắn, sau đó thông qua tế đàn tiến hành hiến tế. Ầm ầm, từ nơi sâu xa, thiên địa tựa như đang đáp lại. Vù vù, Thạch Hạo lập tức cảm giác được, trí nhớ của mình xuất hiện chỗ thiếu thốn. Nghiêm chỉnh mà nói, kia chính là lý giải về võ đạo. Nếu như Thạch Hạo hiến tế xong, nhưng thiên địa lại không có đáp trả tương ứng, vậy thực lực của hắn chắc chắn sẽ giảm lớn. Cần thời gian rất lâu mới có thể lại đem những lý giải võ đạo kia nắm giữ thêm một lần nữa. Lý giải võ đạo của Thạch Hạo rất nhanh liền trở nên trống không, mà lúc này, lực lượng của thiên địa cuối cùng cũng đã tới. Cả người Thạch Hạo bắt đầu chấn động, vô tận năng lượng chạy khắp toàn thân, từ nội tạng, xương cốt, mạch máu, dù là chỗ nhỏ nhất cũng có năng lượng tràn vào. Hắn âm thầm gật đầu, khó trách nói đại tế thiên so với bổ thần miếu chính là biến chất, là nhảy lên một cái cấp độ sinh mệnh mới, cái cải biến này thật sự là quá lớn. Bản thể lại được cải tạo từ nơi sâu nhất. 333, dù là Thạch Hạo tu cửu tử thiên công đến tầng thứ 3, nhưng xương cốt vẫn bị chấn động đến vỡ nát, nhưng ở dưới lực lượng của thiên địa gia trì, lại lập tức bắt đầu gây dựng lại. Nội tạng cũng như thế, đang không ngừng phá hư rồi lập, mà mỗi một lần như thế, đều để thể phách Thạch Hạo càng thêm cường đại. 10 ngày sau, biến hóa rốt cục cũng ngừng lại. Hoàn thành hiến tế. 1 tế. Cái này 10 phần khủng bố, bởi vì đại tế thiên khi hiến tế, được thiên địa rèn luyện trung bình chỉ có 2-3 canh giờ, cấp bậc thiên tài thì 2-3 ngày. Nhưng hắn lại được rèn luyện tận 10 ngày. Cùng là 1 tế, nhưng trước đó, Thạch Hạo đã có chiến lực đạt tới gần 3 tế. Thạch Hạo rất muốn biết rõ, bây giờ mình đã cường đại đến mức nào. 5 tế. Cái này chắc vẫn có thể. 1 tế, lập tức nắm giữ chiến lực của 5 tế. Mà phải biết, 4 tế đã có cơ hội trở thành trúc thiên thê, mà 5 tế chính là yêu nghiệt. Đang lúc Thạch Hạo tưởng đã kết thúc, lại bỗng nhiên cảm thấy, thiên địa đang muốn câu thông với hắn. Hắn không cách hình dung đây là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy ý chí đó vô cùng vĩ đại, hạo nhiên, không có hỉ nộ, không có yêu ghét, siêu thoát tất cả. Thạch Hạo biết rõ, đây chính là ý chí thiên địa. Thiên địa lại sẽ chủ động câu thông với hắn. Trời ạ, thiên địa cao cao tại thượng, làm sao có thể cố ý cùng câu thông với con người da trần mắt thịt. Còn có, thiên địa muốn cái gì? Thạch Hạo bỗng nhiên cảm thấy như muốn bay lên. Thứ thiên địa muốn, chính là tiểu thế giới của hắn. Thiên địa muốn để hắn lấy tiểu thế giới ra hiến tế. Cái này, hiến tế tuy là chủ động, một lần có thể để Thạch Hạo tăng chiến lực thêm 3 cái tiểu cảnh giới, nhưng nếu là thiên địa tự mình yêu cầu, cái kia sẽ kinh người tới mức nào? 4 tế, 5 tế. Nói cách khác, Thạch Hạo có thể đạt tới 8 tế, 9 tế. Này sẽ hù chết người. Thạch Hạo chỉ là vừa suy nghĩ, lập tức lại liền khắc chế bản thân. Tiểu thế giới, không thể cắt bỏ. Nếu như bây giờ hắn đổi lấy quà tặng của thiên địa, quả thật có thể tăng chiến lực lên, nhưng mà tiểu thế giới còn có thể ôn dưỡng ra nữa hay không? Không thể nào. Cái này phải cần chỗ đặc thù của quan tự tại mới có thể hình thành, cho nên, nếu Thạch Hạo muốn tu ra tiểu thế giới một lần nữa, đây là chuyện không thể nào. Thiên địa vì sao lại chủ động câu thông với hắn? Lúc trước, khi Thạch Hạo hình thành tiểu tinh vũ, liền bị thiên địa cảnh cáo, đây là muốn siêu thoát, không được thiên địa cho phép. Cho nên, bây giờ thiên địa muốn đi thu hồi. Dù cho có mạnh hơn, một tế lập tức nắm giữ chiến lực 7 tế thậm chí 8 tế lại như thế nào? Vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của thiên địa, của sinh tử luân hồi, một bước cũng không thể vượt qua. Nhưng có tiểu tinh vũ lại không giống. Thạch Hạo có khả năng sẽ siêu thoát. Mặc dù chỉ là một chút xíu khả năng, nhưng Thạch Hạo cũng sẽ không buông bỏ. Ít nhất, trong tương lai hắn cũng có thể xếp vào một tầng khác. Cho nên, Thạch Hạo quả quyết cự tuyệt. Oanh, ý chí của thiên địa giống như thủy triều thối lui, trời xanh khắc người, không có hỉ nộ, không có buồn vui. Thạch Hạo đứng lên, tâm hắn khẽ động, thân thể lập tức lơ lửng bay lên. Lần này, không cần tiểu tinh vũ gia trì, hắn có thể tự thao túng quy tắc của trời đất, tự nhiên liền có thể phi hành. Lĩnh vực mở ra, phạm vi vượt đến phạm vi vạn trượng. Sau khi chân chính bước vào đại tế thiên, lúc này Thạch Hạo lại phát hiện, khả năng thao túng lĩnh vực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Cuối cùng cũng đã trở thành đại tế thiên, đã có thể trở về Vân Đính Tinh rồi. Lại hai ngày sau đó, ông Nam Tình cũng thành công đột phá đại tế thiên, mà Tử Kim Chuột cũng không thua bao nhiêu, cũng bước vào đại tế thiên. Tin tức tốt không chỉ có như thế, Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi cũng đã nhao nhao đột phá đến bổ thần miếu. Tuy Hàn Đông cố gắng tu luyện nhưng bị thiên phú hạn chế, vẫn chỉ mới đạt tới chú Vương Đình. Đương nhiên, người không có đột phá còn có Thạch Phong. Nhưng hắn không đột phá kỳ thật cũng rất bình thường, bởi vì Thạch Phong đã có tu vi trèo lên thánh vị. Cảnh giới cao đương nhiên muốn đột phá lại khó thêm vạn lần. Cả đám bắt đầu trở về. Trước khi trở về Vân Đính Tinh, Thạch Hạo lại lấy ra mũ bảo hiểm đeo vào sau đó lại tiến nhập vào Thái Hư Giới. Hắn muốn biết, gần đây trong tinh vũ có phát sinh chuyện gì hay không? Vù vù, hắn tiến vào Thái Hư Giới, đi tới thị trấn khởi đầu. Xác định phương hướng một chút, hắn lại nhanh chân mà đi. Chỉ chốc lát, hắn đã tới khu vực của Đại Tế Thiên. Cùng lần trước đã rất khác biệt, lần này, khi Thạch Hạo tiến vào đã dễ dàng rất nhiều. Lần này tiến vào Thái Hư Giới, ngoài tìm hiểu tin tức, hắn còn muốn thử xem có thể đánh vỡ ghi chép của Thạch Trọng hay không. Nếu như có thể đánh vỡ, nói rõ là hắn đã nắm giữ tư cách đánh giết với Thạch Trọng, có thể chảm giết đối phương. Mà ít nhất, chênh lệch của hai người cũng sẽ được giảm bớt. Nhưng mà theo Thạch Hạo nghĩ, bây giờ hắn vẫn chưa là đối thủ của Thạch Trọng, bởi vì hắn chỉ có chiến lực của năm tế. Mà từ xưa đến nay, cường giả năm tế hẳn là không ít, muốn phá hết ghi chép vạn năm sẽ khó khăn bao nhiêu. Năm tế không an toàn, ít nhất cũng phải đạt tới 6 tế. Nhưng Thạch Hạo vẫn muốn cùng Thạch Trọng chiến một trận, chờ lâu như vậy, hắn đã không thể nhịn được thêm. Tu La, có người nhận ra hắn, sau đó, một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức đã tạo nên oanh động ở khu vực Đại Tế Thiên. Thật không nghĩ tới, Tu La lại trở về Thái Hư Giới, hơn nữa còn xuất hiện ở khu vực Đại Tế Thiên. Ngươi không sợ bị Song Hoa Tôn giả giày vò sao? Ngươi cho rằng lần nào cũng có thể gặp may, kịp thời trốn về khu vực bổ thần miếu sao? Thạch Hạo cũng không thèm để ý mọi người đang nghị luận. Không thể không nói, kỳ thật đại tế thiên cường giả cũng rất bát quái. Thằng nhãi ranh. Một chút sau, một tiếng quát chói tai vang đến, chỉ thấy một bóng người bay tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Song Hoa Tôn giả. Sau khi hắn nhận được tin tức liền lập tức tiến vào Thái Hư Giới. Vài ngày trước, đồ tôn của mình gặp được Thạch Hạo, nhưng không thể giải quyết, hắn lại để đồ đệ của mình ra tay. Nhưng sau đó lại không thấy đệ tử cùng đồ tôn trở về. Kết quả, hai người kia đều đã tử vong. Cho nên, bất kể như thế nào, món nợ này đương nhiên là tính ở trên đầu Thạch Hạo. Mình bị nhục nhã trước mặt mọi người, mà đồ đệ, đồ tôn lại vì Thạch Hạo mà chết, để khi Song Hoa Tôn giả nhận được tin tức của Thạch Hạo, lại có thể giữ được bình tĩnh chứ. Ha ha, Thạch Hạo cũng không có trốn chạy. Rất tốt, rất tốt. Song Hoa Tôn giả đứng ngạo nghễ ở trước mặt Thạch Hạo, mang vẻ cười lạnh trên mặt. Hắn chưa từng có nghĩ qua, sẽ vì đánh giết một tên tiểu bối mà hưng phấn như thế, trên thực tế, ở trong Thái Hư Giới tử vong cũng sẽ không thật sự chết đi. Nhưng không sao, Thạch Hạo trước giả bớt một chút tức giận lại tính. Tiểu bối, người rất lớn mật, thấy bản tôn thế mà không chạy. Song Hoa Tôn giả uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo cười cười, giống như người nhiều lần ăn thiệt thòi cũng không phải là ta nha. Cho nên, ta chạy cái gì? Đánh nhau cùng cấp, ta đánh ngươi như đánh chó. Song Hoa Tôn giả tức giận. Đến lúc này, thế mà Thạch Hạo còn dám mạnh miệng như vậy. Hừ, bản tọa sẽ đem ngươi vây ở chỗ này, thẳng đến khi linh hồn người khô kiệt, trở thành một bộ người chết. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. không đến đại tế thiên, linh hồn không thể thoát ly nhục thân quá lâu, nếu không, sẽ trở thành bèo trôi không dễ, sẽ khô héo tàn lụi. Thạch Hạo ngoắc ngón tay, đến, xem ta làm sao hào hào chỉnh người. Tên Tu La này thật đúng là dám nói. Mọi người đều cảm khái, nhưng lại nghĩ tới, Thạch Hạo đã là đem một mạch của Song Hoa Tôn giả đâm đến quá sâu, bây giờ nếu có nói lời bất kính lại như thế nào? Chỉ là, lần này ngươi không chạy sao? Đây là tự tin cỡ nào? Song Hoa Tôn giả giận không nhịn nổi, điều khiển một luồng năng lượng hóa thành một cánh tay bắt tới Thạch Hạo. Ây, chúng ta cũng không quen biết, không nên tùy tiện sở loạn. Thạch Hạo nói ra, tùy ý vung tay lên. Ba, cánh tay đang bắt tới kia lập tức vỡ nát. Cái gì? Song Hoa Tôn giả xuất thủ, thế mà bị một bàn tay tát bay. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo chỉ là có thể quét ngang bổ thần miếu, nhưng làm sao lên khu vực của Đại Tế Thiên cũng mạnh như vậy? Ngươi ăn thuốc gì rồi? Đại Tế Thiên. Nhưng mà, còn có người phản ứng nhanh, lập tức hô lên. Tu La, thành tựu Đại Tế Thiên. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích vì sao Thạch Hạo hoàn toàn không sợ Song Hoa Tôn giả, lại một bàn tay có thể đánh lui đối phương. Đây cũng quá nhanh đi. Đã là Đại Tế Thiên rồi. Còn có, hắn dù tính thành Đại Tế Thiên, cũng chỉ là một tế, nhưng Song Hoa Tôn giả khi đó ít chất cũng là bốn tế thế mà còn không bằng một tế. Trời! Tất cả mọi người kinh hô, lộ ra vẻ rất khiếp sợ. Song Hoa Tôn giả cũng không nghĩ tới, hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, tên tiểu bối này không ngờ lại đã trở thành Đại Tế Thiên. Thật nhanh! Không được, cái này càng phải nhanh giết chết Thạch Hạo một chút, nếu không, không bao lâu đối phương sẽ trở thành Trúc Thiên Thê. Mà đến lúc đó, hắn còn đánh thắng được Thạch Hạo sao? Chết! Hắn lại xuất thủ, đánh tới hướng của Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở trong thái hư giới, người bị giết sẽ không chết thật. Song Hoa Tôn giả đương nhiên biết rõ điểm ấy, nhưng hắn quá phẫn nộ, làm sao cũng muốn đem Thạch Hạo giết trước một lần, sau đó lại ở trong hiện thực tìm tới Thạch Hạo, đem đối phương băm thây vạn đoạn. Nhưng hiện tại, Thạch Hạo đã thành Đại Tế Thiên, muốn đem đối phương vây chết ở trong thái hư giới đã không có khả năng. Giết! Song Hoa Tôn giả chiêu chiêu bá đạo, tất cả đều là đại chiêu. Tuy bị thái hư giới hạn chế thực lực, nhưng hắn lại chỉ dùng đại chiêu mà đánh, cho nên uy lực tự nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu, lộ ra vẻ cực kỳ dễ dàng. Song Hoa Tôn giả có thể trở thành Trúc Thiên Thê, khi đó tự nhiên tu đến bốn tế, mà Thạch Hạo luyện tới điêu luyện, chiến lực đương nhiên muốn vượt qua bốn tế. Đúng là năm tế, nếu là sáu tế, vậy đó chính là hoàn toàn nghiền ép. Oanh! Oanh! Oanh! Đấu hơn 10 chiêu, Song Hoa Tôn giả phẫn nộ rút đi, lý trí bắt đầu chiếm thượng phong. Hắn không thể không thừa nhận, đối thủ quá yêu nghiệt. Rõ ràng vừa mới bước vào Đại Tế Thiên, nhưng chiến lực lại đạt đến 5 tế. 5 tế, quá kinh khủng. 4 tế chỉ có thể nói rõ, tương lai hắn có thể trở thành Trúc Thiên Thê, nhưng 5 tế. Vậy chỉ cần đem trạng thái này tiếp tục giữ vững, chắc chắn có thể đạt được thành tựu Trúc Thiên Thê, thậm chí đạt tới đỉnh cao nhất. Một ngày chưa diệt trừ kẻ này, hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà bây giờ hắn đánh không lại cũng phải chịu thôi. Song Hoa Tôn giả quyết định thật nhanh, không đánh, vẫn là ở trong hiện thực tìm tới Thạch Hạo, cũng không tin đã treo thưởng lớn như thế, lại vẫn không tìm được người này. Hắn xoay người rời đi. Muốn đánh thì đánh, muốn không ra đánh liền không đánh sao? Thạch Hạo cười nói, ngươi coi ta là cái gì? Xèo, thân hình của hắn nhảy một cái, đuổi tới hướng của Song Hoa Tôn giả. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Song Hoa Tôn giả gầm thét, đồng thời oanh kích về phía của Thạch Hạo. Một bên thì là đột kích hướng về khu vực trèo lên thánh vị, chỉ cần đi vào khu vực này, hắn có thể nắm giữ chiến lực của thánh vị, mà Thạch Hạo, chiến lực chẳng những sẽ không tăng lên, hơn nữa còn sẽ phải chịu áp chế của thái hư giới. Thế nhưng mà, bốn tế đánh năm tế, chắc chắn sẽ không địch lại. Song Hoa Tôn giả thử đột phá, nhưng nhiều lần bị Thạch Hạo cản lại. Hắn giống to, đại chiêu bộc phát như đốt tiền. Nhưng Thạch Hạo cũng không thiếu thủ đoạn phòng ngự, tiêu tinh vũ, hay là lỗ đen. Tinh Hà Pháp Tướng đều nắm giữ lực năng lực phòng ngự vô cùng cường đại. Hắn nắm giữ ưu thế, lại thêm phòng ngự siêu cường, đủ làm cho Song Hoa Tôn giả lại có bao nhiêu đại chiêu cũng không có tác dụng. Oanh! Oanh! Oanh! Song Hoa Tôn giả tuyệt vọng, hắn không xông ra được. Hắn cũng là kẻ hung hãn, biết rõ vô vọng phá vây, bỗng nhiên một trường vỗ vào đầu mình, ba, đầu của hắn lập tức nổ tung, hóa thành vô số toái quang. Hắn lựa chọn tự sát, để thoát ly thái hư giới. Ở bên trong thái hư giới tử vong, cũng sẽ không vẫn lạc, nhưng vô luận là tự sát hay là hắn giết, thì linh hồn đều sẽ bị tổn thương, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Song Hoa Tôn giả tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự sát. Cũng không có biện pháp, chẳng lẽ hắn còn muốn bị Thạch Hạo làm nhục nhã một lần nữa sao? Đầu tiên là Thạch Hạo, sau là Thạch Trọng, quá tam ba bận, hắn cũng không muốn lại chịu người làm nhục như thế. Thạch Hạo ngừng tay rồi nhíu mày. Lúc trước, Thạch Trọng ra một bàn tay liền lập tức đánh bay Song Hoa Tôn giả, mà hắn đánh với Song Hoa Tôn giả mặc dù cũng có ưu thế, nhưng cũng không có đạt tới tình trạng nghiền ép. Vừa so sánh, cũng có thể thấy được, thực lực của Thạch Hạo bây giờ cũng không bằng Thạch Trọng. Chênh lệch ít nhất một tế. Thạch Hạo thì thào nói ra, bên ngoài, Thạch Trọng chỉ có 3 tế, nhưng chiến lực thực sự chỉ ít đạt tới 6 tế. Đối phương nắm giữ năng lực vượt 3 cái tiểu cảnh giới để chiến đấu. Phải biết, Thạch Hạo cũng chỉ có thể vượt 4 cái tiểu cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, cái này cũng chỉ là Thạch Hạo suy đoán, có lẽ Thạch Trọng cường đại không chỉ như thế. Không hổ là đối thủ mạnh nhất của hắn. Đương nhiên, 5 tế cũng chỉ là cơ sở chiến lực của Thạch Hạo, dùng tới hỏa phần thương khung hoặc là đại chiêu khác, chiến lực của hắn đương nhiên còn có thể có tăng lên cực lớn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, dự định từ bỏ ở chỗ phá kỷ lục. Hắn đã biết cơ sở chiến lực của mình không bằng Thạch Trọng, cho nên không cần lại lãng phí thời gian. Hắn quay người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý toàn bộ khu vực Đại Tế Thiên đã bởi vì hắn, mà trở nên sôi trào. Tu La bước vào Đại Tế Thiên, lực áp Song Hoa Tôn giả, éo đối phương tự sát. Bây giờ, mọi người đã bắt đầu bàn tán sôi nổi lên, nếu Thạch Hạo đánh với Thạch Trọng một trận, đến cùng ai có thể thắng được? Khẳng định là Thạch Trọng. Không sai, dù là Tu La có yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng vừa mới bước vào Đại Tế Thiên. Nhưng tu vi Tu La tăng lên quá nhanh, hai người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đánh một trận chiến. Thật chờ mong. Đáng tiếc, không biết hai tên tuyệt thế yêu nghiệt này ở đâu, nếu không là có thể trực tiếp xem cuộc chiến. Đây tuyệt đối là trận đấu hấp dẫn nhất vạn năm qua. Thạch Hạo cũng nghe lời của mọi người, nắm đấm của hắn hơi hơi nắm chặt một chút. Thạch Trọng, ngày đó cũng sẽ tới sớm thôi. Hắn thối lui ra khỏi Thái Hư Giới, sau đó dùng truyền tống trận, hướng về Vân Đính Tinh. 1 tháng sau, bọn hắn về tới Cố Hương. Hạo Nhi, chúng ta đi Thạch Quốc. Thạch Phong nói ra. Thạch Hạo gật đầu. Trước đó hai cha con cũng đã quyết định, muốn bắt đầu dọn sạch một mạch của Thạch Long. Chỉ là còn chưa kịp xuất thủ, liền gặp chuyện ông Nam Tỉnh bị thương, để bọn hắn chỉ có thể đi xa Tinh Vũ. Bây giờ, bọn hắn đã trở về, đương nhiên muốn tiếp tục. Hai cha con xuất phát, rất nhanh liền đi tới Thạch Quốc, đi thẳng một mạch tới chỗ Thạch Long. Thạch tộc phát triển nhiều năm như vậy, chính là chủ tộc cũng đã phân lại, nhân viên đông đảo, mà một mạch của Thạch Long lại càng thêm mạnh mẽ, nhiều lần hiện ra thiên tài, mạnh thì tiếp thiên lộ, thấp cũng là trèo lên thánh vị. Thạch Long một mạch cường đại như thế, cho nên bọn hắn cũng được xưng là Thanh Nhai. Mặc dù tên này lấy đường phố làm tên, trên thực tế lại chiếm 1/10 của đế đô. Thanh Nhai có núi có hồ, có thể nói là một toàn thành lớn. Thạch Hạo cùng Thạch Phong đứng ở lối vào Thanh Nhai, nhìn vào bên trong, dòng người vô cùng náo nhiệt. Hai người đi vào, rất nhanh, bọn hắn liền bị thật nhiều người vây lại. Một mạch này của Thạch Long quá mạnh, mạnh đến bọn hắn xem thường phần lớn đệ tử của Thạch tộc, cho nên Thanh Nhai cũng không chào đón người ngoài tiến vào. Trừ phi là có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Chỉ chốc lát, liền có người tới ngăn cản, chặn đường đi của hai người Thạch Hạo. Thanh Nhai không chào đón người ngoài. Một người lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo hướng mắt về phía kia người, lắc đầu, đây là lãnh quốc Thạch Quốc, lúc nào thành nhà ngươi rồi. Làm càn. Người kia lập tức quát, Thanh Nhai chính là địa bàn trong hệ của ta. Ngươi muốn đi vào, trước giao ra thiếp mời, nếu không, ngươi có thể trở về rồi. Nếu là ta không nguyện rời đi, ngươi còn muốn đem ta đuổi đi không? Thạch Hạo cười nói, người nhất định phải uống rượu phạt sao? Người kia nói xong, bắt đầu xuất thủ, đánh tới hướng của Thạch Hạo. Đáng tiếc, hắn chỉ là quan tự tại. Thạch Phong xuất thủ, chỉ là một cái gảy ngón tay mà thôi, người kia liền biến thành xương máu. Bây giờ, bọn hắn chính là đến giết người. Cái gì, hắn lại dám ngang nhiên giết người giữa thanh thiên bạch nhật như thế này? Khuôn mặt những người đều hiện lên vẻ kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì hai người Thạch Hạo này lại dám lớn mật như thế? Phải biết, nơi này chính là Thạch Quốc, có đại năng Trúc Thiên Thê tọa chấn, cho nên, người ngoài dám đến nơi này làm càn, tên kia cũng tựa như đầm rồng hang. Nhưng nếu nói hai người Thạch Hạo là người dân của Thạch Quốc, vậy cũng không thể tưởng tượng được. Không sợ bị quốc pháp xử phạt sao? Các ngươi đúng thật là rất to gan, để xem lại sẽ chết như thế nào. Càng nhiều người vây quanh, ai cũng một bộ căm tức nhìn hai người Thạch Hạo. Dù thực lực của các ngươi mạnh đến cỡ nào, nhưng dám chạy đến Thanh Nhai làm càn, vậy dĩ nhiên chỉ có một con đường chết. Cao thủ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nhưng lúc này ánh mắt của Thạch Phong lại trở nên lạnh lùng. Hắn cất tiếng nói, Thạch Long, nếu không muốn để quá nhiều người chết đi, lập tức cút ra đây, ta chỉ giết kẻ cầm đầu, những người khác. Ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Lúc trước, Thạch Trọng không biết dùng thủ đoạn gì, tước đoạt Cửu Dương Thánh Thể của Thạch Hạo, còn sát hại mẫu thân Trúc Vũ Lan của Thạch Hạo. Cho nên, kẻ chủ mưu, người hành hung đều phải trả giá đắt. Lớn mật. Mọi người hét lớn, lại dám gọi thẳng phân tên của tộc trưởng, thật sự là quá phách lối. Thạch Phong, ngươi quên mình cũng họ Thạch sao? Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, xèo, bóng người lóe lên, lúc dừng lại đã hiện lên thân ảnh của một người, dáng đứng ngạo nghễ, cúi xem hai người Thạch Hạo đang ở bên dưới. Bành! Nhưng sau một khắc, hắn lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Thạch Trọng, tuổi nhỏ đã biết hại người, làm sao lại không thấy ai trách cứ? Thạch Hạo nhảy lên, thân hình thay thế vị trí của tên đại tế thiên kia, đứng ngạo nghễ trên không. Vừa rồi đúng là hắn xuất thủ, một bàn tay chụp tên đại tế thiên kia lại. Tên đại tế thiên kia gọi là Thạch Tuyên, ở trong tộc của Thạch Long cũng coi như tầng lớp thượng lưu, võ đạo đương nhiên cao thâm. Nhưng hắn tuyệt đối lại không ngờ rằng, người xuất thủ là ai cũng chưa thấy, lại bị đánh nằm trên mặt đất. Hắn vốn cho rằng là Thạch Phong xuất thủ, nhưng vừa nhìn, người đang đứng trên không trung lại là Thạch Hạo, lập hắn bất ngờ đến tê cả da đầu. Thạch Hạo, thành tựu đại tế thiên, tốc độ tu luyện thật kinh người. Phải biết, trước mắt Thạch Trọng cũng chỉ là đại tế thiên, mặc dù nắm giữ ưu thế về tiểu cảnh giới, nhưng cũng có thể coi là Thạch Hạo đã đuổi kịp. Trời ạ, đây thật là tên quái vật gì? Thạch Trọng đã là loại thiên tài hiếm gặp, bây giờ thế mà lại bị người khác đuổi kịp, làm sao hắn có thể tiếp nhận? Ngày đó không có trảm thảo trừ căn, thật là một cái sai lầm quá lớn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thạch Hạo bỗng nhiên lại trở nên yêu nghiệt như thế, thể chất bị tước đoạt xong chẳng những không chết, ngược lại còn trùng sinh niết bàn, càng thêm cường đại. Hư hư hư, lúc này, lại có thêm càng nhiều cường giả xuất hiện, đều là đứng ở trên không trung. Một mạch Thạch Long, trừ Thạch Long là cường giả trèo lên bên ngoài thánh vị, còn có 9 tên đại tế thiên, một cái phân tộc nắm giữ thực lực cường đại như vậy, có thể thấy được toàn bộ Thạch tộc lại có bao nhiêu cường đại. Thạch Đãng, có người ở đế đô ngang nhiên hành hung, người thân là thống lĩnh cấm vệ quân đại lại chỉ biết nhìn xem sao. Âm thanh Thạch Long vang lên, ngày hôm nay đến lượt hắn nghỉ ngơi, ở trong thanh nhai này. Bởi vậy có thể lập tức biết được tình hình ở trong thanh nhai. Ầm ầm, âm thanh vang dội, truyền khắp toàn bộ đế đô. Tuy hắn rất cố kỵ Thạch Phong, đối phương là siêu cấp thiên tài, mặc dù không bằng Thạch Trọng, nhưng đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cho nên, hắn chỉ có thể đem càng nhiều người kéo xuống nước. Thạch Đãng, ngươi không phải là thống lĩnh cấm vệ quân đại sao? Đối mặt loại tình huống này chẳng lẽ ngươi muốn ngồi nhìn? Một lát sau, âm thanh của Thạch Đãng truyền đến, bản thống lĩnh chỉ phụ trách an nguy của Hoàng Thành. Từ trước đến nay Thanh Nhai thuộc về khu vực tự trị của Thạch Long Đại Nhân, xin thứ cho bản thống lĩnh không thể phân thân. Ý tứ này đương nhiên là không tới. Với Thạch Đãng mà nói, hắn cũng mặc kệ phân tộc các ngươi có ân oán lớn đến mức nào, hắn chỉ thuần phục Hoàng đế mà thôi. Mà thái độ của Thạch Hoàng cũng rất rõ ràng, chính là bỏ mặc không quan tâm, do cha con Thạch Trọng cùng cha con Thạch Hạo tranh đấu. Ai có thể thắng được, vậy chính là người kế thừa tiếp theo của Thạch Quốc. Đã thái độ Thạch Hoàng cũng đều như vậy, Thạch Đãng còn có thể làm cò đầu tường hay sao? Sắc mặt Thạch Long âm trầm, lớn tiếng nói, Thạch Chí Học, Thạch Minh Chân, các ngươi cũng muốn ngồi nhìn tặc nhân hành hung, tùy tiện trà đạp quốc pháp tộc quy sao? Xèo, Thạch Chí Học cũng là bay lượn mà đến, hắn đứng ở bên trên một tòa lầu cao, lắc đầu, Thạch Long, chuyện của ngươi cùng Thạch Phong chính là tự oán. Sao không thông qua quyết đấu để giải quyết, cũng miễn làm thương tổn tới người vô tội. Sắc mặt Thạch Long càng thêm khó coi, trước đó Thạch Hoàng không nói gì, chính là ngầm cho phép cha con Thạch Phong tiến nhập đế đô. Đây chính là một thanh âm, biểu thị hắn đã cải biến chủ ý, muốn mặc cho cha con Thạch Phong cùng Thạch Trọng cạnh tranh. Ở trong dạng cạnh tranh này nếu còn có thể thắng được, vậy bên Thạch tộc còn lại kia chắc chắn lại sáng tạo cơ nghiệp bất diệt. Cũng bởi vì có dạng tín hiệu này, mới để cho Thạch Đãng cùng Thạch Minh Chân, Thạch Chí Học đều là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thật sự quá khốn nạn. Thạch Long làm sao cũng không muốn đánh nhau với Thạch Phong. Tên yêu nghiệt này quá đáng sợ. Cùng cấp đánh nhau, hắn rất có thể sẽ thua. Hắn muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần Thạch Trọng bước lên thánh vị, vậy Thạch Phong dù có là thiên tài đi nữa, khẳng định chỉ có thể bị trấn áp. Vấn đề là, người ta đều đã giết tới cửa, còn kéo dài thời gian như thế nào? Còn xin các vị cho ta một chút thể diện. Một cái âm thanh dễ nghe vang lên, làn gió thơm bồng bềnh, Thạch Hoa Vân xuất hiện, toàn thân một màu áo trắng. Không có một cái trang sức, nhưng tràn đầy khí tức cao quý. Đều là người, cùng tộc, hà tất phải tự giết lẫn nhau như vậy. Thạch Phong cười lạnh, chờ nhiều năm như vậy, hắn há có thể bởi vì một câu của Thạch Hoa Vân mà từ bỏ sao? Hắn xuất thủ, giết tới hướng của Thạch Long. Nhưng mà, Thạch Long còn không có kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thạch Hoa Vân liền nhấn một cái về phía Thạch Phong, đem hắn giữ lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, ai cũng không thể nghĩ tới, Thạch Hoa Vân lại có thể cường đại như thế. Nàng mới bao nhiêu tuổi? 20 mấy tuổi, cao nữa, nhưng tu vi ít nhất là tiếp thiên lộ. So sánh ra, Thạch Hạo, Thạch Trọng đây coi là cái gì? Căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Khuôn mặt Thạch Hạo lạnh lẽo, Hắn vốn là hoài nghi Thạch Hoa Vân chính là người ám toán ông Nam Tình, mà bây giờ nàng lại để lộ ra tu vi tiếp thiên lộ, lại để Thạch Hạo càng thêm khẳng định. Người dám động đến những người bên cạnh hắn, hắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Ngươi qua! Một tiếng nói già nua bỗng nhiên vang lên, lại tràn đầy uy nghiêm. Thạch Hoàng! Bệ hạ! Lập tức, tất cả mọi người đều quỳ tới sát đất. Người này, chính là hoàng đế hiện thời của Thạch Quốc, đại năng trúc thiên thê Thạch Canh. Thạch Hoàng không ra mặt, để Thạch Long cùng cha con Thạch Phong chiến đấu, kia là ý chí của hắn, ai cũng không thể phá hư, nếu không chính là đang trà đạp quyền uy của hắn. Hắn bình thường sẽ không quản sự tình, nhưng mà quyền uy lại không thể phá. Xèo, một bóng người xuất hiện, từ ở trên bầu trời nhìn xuống, một bộ khinh thường chúng sinh. Đại năng trúc thiên thê, chí cao vô thượng. Thạch Hoa Vân lại vô cùng ung dung, nàng tiếp tục đi lên, hướng về chỗ của Thạch Hoàng. Tê, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nữ tử này thật dám làm càn, lại muốn cùng Thạch Hoàng ngồi ngang hàng. Quả nhiên, Thạch Hoàng cũng đã tức giận. Trong giới võ đạo này, thứ nặng nhất chính là cảnh giới cùng thực lực, dùng cái này tới luận tôn ti. Hắn đưa tay, hướng về phía Thạch Hoa Vân chụp tới. Thạch Hoa Vân lại mỉm cười, không tránh không né, thậm chí cũng không ngăn cản, mặc cho Thạch Hoàng chụp tới. Đây là biết rõ không địch lại, cho nên từ bỏ chống lại rồi. Nhưng mà, Thạch Hoàng một trưởng rơi xuống, lại trực tiếp vỡ nát. Trời! Người người phía dưới, ai cũng kinh hãi, thậm chí còn há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Trúc Thiên Thê đại năng ra tay, thế mà lại bị hóa giải như thế. Cái này, đây là chênh lệch lớn tới mức nào? Đỉnh cao nhất. Lập tức, mỗi người đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nữ tử này rõ ràng là đỉnh cao nhất đại năng. Ông trời của ta. Nếu lại so sánh, Thạch Hạo thì sao? Thạch Trọng lại như thế nào? Toàn bộ đều là cặn bã. Cái gì yêu nghiệt, phi, xứng sao? Thạch Hoàng cũng lấy làm kinh hãi. Hắn biết rõ Thạch Hoa Vân vừa thần bí lại mạnh mẽ. Nhưng làm sao cũng đều không ngờ tới, lại có thể mạnh đến tình trạng như thế, chẳng những có thể sánh vai cùng hắn, thậm chí thực lực còn ở trên hắn. Nhưng mà, uy phong của cường giả không được đụng, đây càng là chuyện nội bộ của Thạch Quốc, không thể cho người ngoài nhúng tay. Ngươi vẫn là quá mức rồi. Thạch Hoàng hét lớn một tiếng, lại tiếp tục ra tay. Hắn đã thành tựu trúc thiên thê mấy ngàn năm, dù là không có leo lên đỉnh cao nhất, nhưng khẳng định chạy tới gần 90 bước. Hơn nữa, đã tu dưỡng nhiều năm như vậy, thực lực tự nhiên cũng tiến bộ rất nhiều. Như đem toàn bộ bạo phát ra ngoài, vậy cái chiến lực kia cũng là có thể so sánh với đỉnh cao nhất, chỉ mà, cũng chỉ có thể bộc phát một lần mà thôi. Nhưng dù sao, Thạch Hoàng cũng có lực lượng này. Thạch Hoa Vân lại cười nhạt, tùy ý ngăn cản. Cái gì? Thạch Hoàng thốt ra, khiếp sợ mà ngừng công kích. Mọi người không rõ ràng cho lắm, sau đó liền phản ứng lại, chỉ sợ Thạch Hoa Vân là lấy thần thức nói với cái gì với Thạch Hoàng, bởi vì tin tức quá lớn, để Thạch Hoàng đều kinh hãi đến quên xuất thủ. Nhưng mà, nàng đã nói cái gì, thế mà để Thạch Hoàng đều đình chỉ xuất thủ. Thật chứ? Thạch Hoàng thần sắc nghiêm nghị, hướng về phía Thạch Hoa Vân hỏi. Tự nhiên, Thạch Hoa Vân gật đầu. Thạch Hoàng trầm ngâm một lát, nói, đã như vậy. Tuyên ý chỉ của trẫm, kể từ hôm nay, Thạch Phong, Thạch Hạo, không được lại hướng phân tộc của Thạch Long xuất thủ, trái lại cũng vậy, mọi người cần tương thân tương ái, tuyệt đối không thể gà nhà bôi mặt đá nhau. À, ngươi làm sao lại đột nhiên liền thay đổi thái độ rồi? Tất cả mọi người đều kỳ quái, trước đó Thạch Hoàng rõ ràng đã quyết định mặc cho Thạch Phong, Thạch Hạo tranh đấu với Thạch Long, rất đơn giản, nếu ai thắng được, người đó là người thừa kế của Thạch Quốc. Nhưng bây giờ thì sao? Sửa lại. T, cái mị lực của Thạch Hoa Vân cũng quá lớn, lại có thể để Thạch Hoàng đổi chủ ý. Thạch Hoàng lại ngơ ngác một chút, sau đó nói, kể từ hôm nay, hủy bỏ thân phận thiếu hoàng của Thạch Trọng, đổi lập là Thạch Phong, sau khi chấm hóa đạo, liền do Thạch Phong kế thừa Thạch Quốc. Oanh, lại là một cái lôi chùy đánh tới. Thạch Trọng bị tước đoạt thân phận thiếu hoàng, lại đổi lập thành Thạch Phong. À, Thạch Hoàng đây là lại thiên hướng cha con Thạch Phong sao? Trở thành thiếu hoàng có nghĩa là gì? Có thể có được lực lượng cả nước, thực lực có thể tăng lên tới cỡ nào? Vừa rồi Thạch Hoàng ngẩn ra, hiển nhiên lại được Thạch Hoa Vân thụ ý. Mẹ nó, cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao có thể chi phối Thạch Hoàng, hơn nữa còn để Thạch Hoàng nghe lời như vậy? Tuân chỉ. Nhưng mọi người lại không thể phản bác, ai cũng nhao nhao bái lạy. Trong đám người, chỉ có Thạch Long không thể tiếp nhận. Thân phận thiếu hoàng của Thạch Trọng cứ như vậy bị phế đi rồi. Vậy hắn cẩn trọng bao nhiêu năm qua, lại là đang làm áo cưới cho người khác sao? Lúc đầu hắn rất cảm kích Thạch Hoa Vân, nhưng bây giờ hắn cũng không rõ, cô gái này đang giúp ai muốn nói nàng đang giúp cha con Thạch Phong, nhưng nàng lại bảo vệ cho tộc mình, nhưng muốn nói là đang giúp hắn, lại vì cái gì lại muốn dễ Thạch Hoàng phế đi thân phận của Thạch Trọng chứ? Thế nhưng mà, hắn lại có thể nói cái gì? Hắn có thể chi phối Thạch Hoàng sao? Không thể. Thạch Phong thì nhướng mày, thiếu hoàng, hắn yêu thích sao? Nếu hắn yêu thích, khi đó cũng sẽ không xung quanh giận dữ, hướng phân tộc của Thạch Long xuất thủ, dẫn đến mất đi thân phận thiếu hoàng. Bệ hạ, ta không cần danh hiệu thiếu hoàng, ta chỉ cầu cùng phân tộc của Thạch Long đánh một trận. Hắn lớn tiếng nói. Thạch Hoàng vẩy mày một cái, hắn mặc dù rất thưởng thức Thạch Phong, nhưng đế hoàng uy nghiêm không được đụng. Khi đó Thạch Phong liền đại khai sát giới, hiện tại hắn sửa lại miệng vàng, trọng lập làm thiếu hoàng, ngươi còn không cảm kích đến khóc ròng ròng. Mấy lần xúc phạm Long Uy, hắn đương nhiên bất mãn. Thạch Phong, ngậm miệng. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Phong còn muốn nói tiếp, lại bị Thạch Hạo kéo kéo góc áo, lập tức lại giữ yên lặng. Lúc này, sắc mặt Thạch Hoàng mới hơi giãn ra một chút, xèo, thân hình lóe lên, hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị một cái người ngoài làm thay đổi chủ ý, mặc dù là hắn tự mình quyết định, nhưng tại trước mắt bao người tự đánh mặt mình, vẫn để hắn không nhịn được, đương nhiên không muốn ở lâu. Thạch Hoa Vân quay về phía Thạch Hạo mỉm cười một cái, sau đó cũng đạp trời mà đi. Thạch Long một mạch thì bụng đầy oán khí, ai có thể nghĩ tới, cha con Thạch Phong lại làm lớn như thế, đem thân phận thiếu hoàng đoạt trở về, để bọn hắn rất không cam lòng. Nhưng dù lại không cam tâm, bọn hắn cũng không dám tới đụng tới Thạch Hoàng, không thể không đem cơn tức này nuốt về trong bụng. Thạch Hạo cùng Thạch Phong cũng rời đi, trực tiếp đi ra khỏi thành. Nữ tử kia đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực lại đáng sợ như thế. Thạch Phong cũng không cam lòng nói, hắn không thể không thừa nhận, trước đó dù hắn liều mình xuất thủ, cũng hoàn toàn không có khả năng xông qua ải của Thạch Hoa Vân này. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, nàng đã tự mình thừa nhận, chính là truyền nhân Thiên Cơ Các, sư phụ là Thiên Cơ Chân Nhân. Chân Nhân, chính là Ngọc Tiên, đứng ở cái bậc thang thứ tư của tiên đạo, đã thuộc về tồn tại vô thượng. Cho nên, Thạch Hoa Vân mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã là đỉnh cao nhất đại năng, cái này mặc dù để cho người khiếp sợ. Nhưng lại nghĩ một cái, lại không phải chuyện không thể nào. Tiên giới lại vì cái gì muốn nhúng tay vào chuyện của phàm giới? Thạch Phong nghĩ mãi mà không rõ, hắn chỉ muốn báo cái mối thù giết vợ, thay con trai lấy lại công đạo, như thế nào lại khó khăn như thế? Thạch Hạo cũng nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ Thiên Cơ Chân Nhân cũng muốn lợi dụng hắn cùng Thạch Trọng hoàn thành chuyện nào đó, cho nên, không cho phép hai người bọn họ đánh nhau tới sống chết. Bên ngoài nhìn xem, lần này là cha con Thạch Phong, Thạch Hạo lấy được thắng lợi. Đem Thạch Trọng đều là đuổi xuống vị trí thiếu hoàng. Nhưng trên thực tế, Thạch Trọng lại không có cái tổn thất gì. Sau khi đạt tới Đại Tế Thiên, cho dù Thạch Quốc là thế lực 10 sao, nhưng muốn giúp Thạch Trọng cũng rất khó. Cho nên, Thạch Trọng mới có thể rời đi Vân Đính Tinh, vào Tinh Vũ tìm kiếm cơ duyên. Một cái thiếu hoàng chi vị, với người bình thường mà nói sẽ rất trọng yếu, nhưng với Thạch Trọng, Thạch Hạo lại vô cùng nhỏ bé. Vào Tinh Vũ, tìm Thạch Trọng, giết hắn. Thạch Hạo trầm giọng nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hoàng đã lên tiếng, ngay trước toàn bộ người đế đô, yêu cầu Thạch Long, cùng cha con Thạch Hạo lại không được xung đột. Cho nên, Thạch Hạo cùng Thạch Phong nếu lại ra tay với Thạch Long, Thạch Hoàng tất nhiên sẽ ngăn cản. Thạch Phong gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất, thực lực của chúng ta vượt qua Thạch Hoàng, thậm chí Thạch Hoa Vân mới có thể tìm bọn Thạch Long báo thù. Cái này cần rất nhiều thời gian, dù là Thạch Hạo cùng Thạch Phong đều là yêu nghiệt. Nhưng muốn đạt tới trúc thiên thê thậm chí đỉnh cao nhất, cần thời gian khẳng định sẽ rất rất lâu. Thứ hai, chúng ta tìm tới Thạch Trọng, đem hắn giết đi. Thạch Trọng là nhân vật mấu chốt, chỉ cần hắn chết, Thạch Hoa Vân cũng chẳng còn lý do bảo vệ. Thạch Hoàng lại có thể lại lập ai là thiếu hoàng. Nhưng mà tinh hải mênh mông, muốn tìm được Thạch Trọng cũng là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Lại khó, cũng phải làm. Thạch Hạo gật gật đầu. Vừa vặn, hắn cùng Thạch Phong đều đã vượt qua cấp bậc Đại Tế Thiên. Lưu ở Vân Đính Tinh tuy cũng có thể tiến bộ, nhưng khẳng định không bằng ra ngoài Tinh Vũ phát triển. Bằng không thì tại sao Thạch Trọng phải rời đi chứ? Vừa tìm kiếm cơ duyên, tăng lên tu vi, vừa tìm kiếm tung tích của Thạch Trọng, đem hắn diệt trừ. Bằng không thì cũng chỉ có thể chờ đến lúc bước vào trúc thiên thê. Hai cha con quyết định xong, liền chuẩn bị để rời đi. Thạch Hạo còn có hai việc muốn làm. Thứ nhất, hắn muốn trở lại Đông Hòa Đại Lục, ở trong Sâm Lâm Tam Hà. Hắn đánh bại mọi người, lại không có mò được chỗ tốt gì. Cái chư yêu kia nói với hắn, lúc hắn trèo lên thánh vị phải trở lại tìm nó sẽ cho hắn một cái bảo vật tuyệt thế. Nguyên bản Thạch Hạo còn muốn chờ một chút, nhưng lần này đi lịch trong Tinh Vũ, cũng không biết sẽ cần bao lâu, cho nên, hắn muốn đi trước một chuyến, nhìn xem có thể vớt được chỗ tốt nào hay không. Nếu không được, cũng muốn để đầu heo kia lại thả ra chút máu, cắt bỏ hút linh dược cho hắn. Dù sao, lần này đi Đông Hỏa Đại Lục cũng không tốn bao lâu. Thạch Hạo mang lên Tử Kim Chuột, gia hỏa này có kiến thức rộng rãi, lại rất biết lắc lư, có lẽ có chút tương đồng quan điểm với con heo kia. Hắn phá không mà đi, qua 4 ngày mà thôi, hắn lập tức đã về tới Đông Hòa Đại Lục. Mấy năm từ biệt, Thạch Hạo hơi xúc động, khi đó khi vừa tới Xâm Lâm Tam Hà, hắn là cái tu vi gì? Dưỡng hồn. Bây giờ hình lình đã ở Đại Tế Thiên. Hắn đi vào rừng rậm, đi tới sông lớn, hắn mới cất tiếng nói. Ta trở về, còn xin xuất hiện đi. Thạch Hạo lớn tiếng nói, oanh, lĩnh vực mở ra, bao trùm phạm vi vạn trượng. Hắn gọi nửa nén hương, mới nghe được âm thanh ầm ầm, chỉ thấy một tòa cung điện vọt ra khỏi mặt nước. Xèo, ở trong nháy mắt, hắn liền bị hút vào. Ở trong quá trình này, tuy Thạch Hạo cảm thấy đang có ngoại lực hút kéo, nhưng hắn cũng không có kháng cự. Đầu heo nhỏ kia lại xuất hiện, Chi Tinh thì biến thành kỵ sĩ ba lá cũng đều đang nhìn hắn. Bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, mới qua đi bao nhiêu năm, Thạch Hạo đã bước vào Đại Tế Thiên. Tiểu tử, không phải nói ngươi đạt tới trèo lên thánh vị mới cần trở về sao? Heo nhỏ tức giận nói, không biết nó thích đi ngủ sao? Mới vừa rồi là kỵ sĩ ba lá mạnh mẽ đánh thức hắn, bây giờ đang rất bực tức trong người. A, long huyết thật là nồng nặc. Tử kim chuột xuất hiện, xèo một cái liền chạy đến trước người heo nhỏ, đưa mũi ngửi ngửi, sau đó quay đầu lại nói, tiểu thạch đầu, chúng ta đem con lợn này làm thịt ăn hết đi. Heo nhỏ giận tím mặt, vung móng đánh tới phía của tử kim chuột. Tử kim chuột vội vàng trốn tránh, một bên cười nói, đánh không đến, đánh không đến. Nha, gặp phải khắc tinh. Kỵ sĩ ba lá cười trên nỗi đau của người khác. Con ngựa liền nói, người cao hứng cái gì, cẩn thận sau đó nó bắt ngươi chút giận. Ha ha, chẳng lẽ ta còn sợ nó sao? Kỵ sĩ ba lá một mặt không quan tâm. Con ngựa thở hắt ra, một mặt trào phúng, người bị nó đánh mấy bận, ta cũng không phải không nhìn thấy. Thạch Hạo thở dài, các ngươi chính là cùng một cây tử vân chi, còn cần phải chọc phá nhau như vậy sao? Con chuột này lại có long huyết. Nhưng mà, con heo cũng là hiếu kỳ. Hắn biết rõ đầu chuột này cũng không phải loại phàm, trên người lại có lân phiến, thế nhưng tuyệt không có nghĩ đến, nó lại có huyết mạch long tộc. Nói nhảm, ta ăn nhiều. Tử kim chuột vội vàng dừng lại miệng, kém chút nói lộ ra, dọa đầu này heo nhỏ sợ thì sao? Heo nhỏ thì là nhìn tử kim chuột chằm chằm, mặc dù gia hỏa này giống mình, cũng là Đại Tế Thiên, nhưng nó luôn cảm thấy đối phương đặc biệt nguy hiểm, để bản năng sinh ra cảnh giác. Thạch Hạo không tiếp tục dây dưa, hắn cất tiếng nói, ta có việc, không lâu sau sẽ rời khỏi Vân Đính Tinh, lúc trở lại, nói không chừng chính là Trúc Thiên Thê, cho nên, có cái đồ đạc gì tốt, cũng không cần che giấu, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Heo nhỏ lộ ra vẻ do dự, một lát sau, nó nói, trình độ yêu nghiệt của tiểu tử ngươi đã vượt qua dự tính của bản tọa, xem ra, đem món bảo vật thác phụ này cho ngươi cũng tính là đã tìm được chủ nhân thích hợp. Được, thực hiện kế hoạch cứu người. A, lần trước không phải người nói là kế hoạch lật trời sao? Kỵ sĩ ba lá lập tức ngắt lời nói. Tên kia vốn là do nó bịa chuyện, bản thân mình cũng không có nhớ kỹ. Ngươi rõ ràng còn hỏi con ngựa thì là nhổ nước bọt nói. Bành. Heo nhỏ cũng không quay đầu lại, dùng chân sau đem con ngựa đá bay ra ngoài. Thản nhiên nói, trách nhiệm cứu vớt thế giới, lập tức giao cho ngươi. Ngươi đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng, ta thật là không quen lắm. Thạch Hạo cười nói, được rồi, bảo vật gì, cho ta đi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, vì sao cái phiến đại lục này gọi Đông Hỏa Đại Lục sao? Heo nhỏ cất tiếng hỏi. Không biết. Thạch Hạo lắc đầu. Heo nhỏ chồm người lên, hai cái chân trước cõng ở phía sau, giống như đang cố ý làm bộ cao thâm. Vân Đính Tinh là một cái tinh thể hết sức đặc thù, ngũ hành đều đủ, lại cân bằng khéo léo. Hà! Thạch Hạo sững sờ, Thiên Cơ chân nhân lựa chọn Vân Đính Tinh luyện chế nguyên cầu ngũ hành hỗn khí phôi, còn không phải vì cái này sao? Đông Hỏa đại diện cho lửa, Tây Nham đại diện cho thổ, Nam Mộc là mộc, Bắc Ngân thì là kim, còn thiếu thủy. Thạch Hạo thì thào, đần, đại dương vô tận quấn quanh bốn đại lục, không phải nước lại là cái gì? Heo nhỏ suy nhiên nói ra, có lý, có cái tên khốn khiếp muốn đem Vân Đính Tinh luyện chế thành pháp khí, nếu thật để cho hắn thành công, toàn bộ chúng ta lập tức xong đời. Heo nhỏ nói ra, cho nên, chỉ có một cái biện pháp, kia chính là lấy đi một đạo bản nguyên của Vân Đính Tinh, phá hư thế cân bằng. Từ đó, âm mưu của tên khốn khiếp kia cũng sẽ thất bại. A, Thạch Hạo kinh ngạc, tên khốn khiếp mà người nói, có phải là Thiên Cơ chân nhân hay không? Móa, làm sao ngươi biết? Lúc đầu heo nhỏ còn đang giả bộ cao thâm, lại bị một câu của Thạch Hạo làm bất ngờ đến nằm trên mặt đất. Ha ha, kỵ sĩ ba lá cùng một người một ngựa đều cười đến nằm bò. Bành, nó hiển nhiên cũng không biết đạo lý vui quá hóa buồn, lại bị heo nhỏ đá xa xa, phun ra ngụm máu màu xanh. Thạch Hạo thấy vậy cũng rất đau lòng, cái kia có thể tăng lên tu vi đấy. Hắn thu hồi ánh mắt, ngươi sẽ không cùng Cổ Sử Vân cùng một bọn a? Phốc, heo nhỏ lần nữa phun ra ngoài, ngươi liền lão cổ đều biết. Thạch Hạo cười một tiếng, Thiên Cơ chân nhân muốn đem Vân Đính Tinh luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu, chuyện này chính là lão cổ nói cho ta biết. Heo nhỏ lắc đầu, không đúng, hiện tại thần thức của lão cổ không bình thường, lục thân không nhận, còn muốn bị thiên địa nhắm vào, nếu ai đụng hắn, tuyệt đối sẽ bị vận rủi quấn thân, nhưng mà, bản tọa xem ngươi cũng giống như bị vận đen ám vào nha. Mẹ nó, không ngờ lão cổ lại hố người như thế. Thạch Hạo không khỏi im lặng, lão cổ à lão cổ, câu này người cũng chưa từng nói cho ta à. Lão cổ đã khôi phục thần trí. Hắn nói ra, chuyện của người cuối cùng là sao, kế hoạch dự phòng của lão cổ sao? Không, bản tọa mới là mấu chốt cứu vớt thương sinh. Heo nhỏ ngạo nghễ nói ra, chỉ cần lấy đi hỏa chi bản nguyên ở trên Đông Hỏa Đại Lục, Vân Đính Tinh sẽ mất đi cân bằng, mất đi khả năng biến thành pháp khí. Lúc đó sẽ có phiền phức gì sao? Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Chuột. Tử Kim Chuột nghĩ nghĩ, khả năng lớn nhất chính là cân bằng của ngũ hành bị phá hư, từ đó hình thành nổ lớn, đem toàn bộ tinh thể hủy đi. Thạch Hạo đối với phán đoán của Tử Kim Chuột cũng rất tán đồng, hắn gật gật đầu, đây cũng là bước cờ cuối cùng của lão cổ. Nếu là cổ thông không thể mang Vân Đính Tinh đi tiên giới, như vậy, dứt khoát đem Vân Đính Tinh hủy diệt, tuyệt không thể cho Thiên Cơ chân nhân toại nguyện. Cái này đủ hung ác, nhưng cũng là cá chết lưới rách. Heo nhỏ thì một mặt ngốc trệ, một bộ không thể tin được. Nó vẫn cho là, chính mình đang cứu vớt Vân Đính Tinh, nhưng đột nhiên có người nói cho nó biết, chỉ cần một lấy đi hỏa chi bản nguyên, Vân Đính Tinh liền sẽ nứt toác. Con lợn đang bị đả kích đấy. Kỵ sĩ Ba Lá nói, trước giờ người không bị sao. Con ngựa khinh thường nói, nhưng ta kiên cường hơn con lợn kia nhiều. Kỵ sĩ Ba Lá nói, lần này, heo nhỏ cũng không để ý tới mấy cái này, nó thở một hơi thật dài. Ngay từ đầu, lão cổ đem nhiệm vụ trọng đại như vậy giao cho bản tọa còn cảm thấy ái sùng nhược kinh, nguyên lai tên kia căn bản cũng không có mong đợi bản tọa cái gì. Nó tức giận, nhưng mà, ngươi rõ ràng chỉ là đại tế thiên, làm sao có thể sống lâu như thế? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, heo nhỏ suy nhiên, chỗ thần kỳ của bản tọa, loại như ngươi há có thể phỏng đoán sao? Tử Kim Chuột thì coi nhẹ, mở miệng vạch trần, trên người nó lưu có long huyết. Cho nên, thọ nguyên sinh sinh kéo dài, mà nó cũng liên tục ngủ say, kéo dài sinh mệnh, sống vạn năm cũng không thành vấn đề. Heo nhỏ nhìn về phía Tử Kim Chuột, khóe miệng co giật. Đây là ai thế? Làm sao có thể liên tục phá hỏng ý định trang bức của nó chứ? Thạch Hạo vẫn hiếu kỳ, ngươi làm sao lại bị lão cổ lừa gạt tới nơi này? Bản tọa được lão cổ manh ra từ di tích. Heo nhỏ nói ra, lúc ấy bản tọa vẫn chỉ là một quả trứng, tiên thiên bị tổn thương. Là lão cổ hao tốn vô số tâm huyết mới đưa bản tọa ấp ra tới. Khó trách gia hỏa này lại trung thành với lão cổ như vậy, nguyên lai lại có chuyện như vậy. Tiên thiên bị tổn thương, dù là xuất thế, tốc độ phát triển cũng là chậm tới kinh người, thỉnh thoảng liền nằm ở trạng thái ngủ say, may có long huyết, để nó có thể sống rất lâu. Cũng bởi vì nó có thể sống đến đủ lâu, mới bị lão cổ đưa cho cái nhiệm vụ này. Thạch Hạo nhe răng, nếu không phải hắn mang theo Tử Kim Chuột, như vậy, nếu trực tiếp đem hỏa chi bản nguyên lấy đi, đây không phải là đem chính mình hại chết. Hiện tại, lão cổ đã trở lại bình thường rồi sao? Heo nhỏ hỏi. Thạch Hạo gật đầu. Ngu xuẩn, chúng ta đi tìm lão cổ, lại dám lừa gạt chúng ta, đến tìm hắn tính sổ. Heo nhỏ lớn tiếng nói. Kỵ sĩ Ba Lá giang tay ra, nói thật giống như ngươi có thể đánh thắng được hắn vậy. Bành, kết quả của bọn miệng tiện chính là bị một chân đá bay. Heo nhỏ mang theo chi tinh chạy, Thạch Hạo chưa kịp mở miệng, chi tinh lại rơi xuống chút tinh hoa. Quá phí của. Thạch Hạo thở dài. Một chuyến này coi như tay không, nhưng cũng biết được lão cổ cũng thật độc ác. Hơn nữa, lúc ấy hắn chưa sẵn sàng, lại bị Thiên Cơ chân nhân tính toán. Tiếp xuống chính là bị trực tiếp ném vào Vân Đính Tinh, bị thiên địa trừng phạt, nhưng vẫn có thể bố trí xuống thủ đoạn như thế. Điểm ấy, Thạch Hạo không thể không phục. Lúc trước có thể để Vạn Tông triều bái, sau khi tiến vào tiên giới, lại lấy được nắm giữ dị bảo như Nguyệt Doanh, cơ duyên của lão cổ cũng không phải dạng tầm thường, chỉ là hắn vẫn không thể nào để Nguyệt Doanh nhận chủ. Phi, Nguyệt Doanh nhổ một cái, cực kỳ coi nhẹ. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, hiện tại, liền đi đến nơi Nguyên Thừa Diệt ngã xuống nhìn xem. Lúc trước Nguyên Thừa Diệt đạt được cửu chuyển lược thiên kinh, nhưng lầm sở cấm chế, dẫn đến nhục thân toái diệt, linh hồn cũng bị trọng thương, phải đoạt xá Thạch Hạo, nhưng ngược lại đi đời nhà ma. Thạch Hạo muốn nhìn một chút, kia là cái địa phương gì. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không thâm nhập, khi đó liền trúc thiên thê đều treo, huống chi hắn chỉ là đại tế thiên. Liền nhìn xem, có cái chỗ tốt gì có thể kiếm vào tay hay không? Cái này không phải ở trên lục địa, mà ở tận sâu ngoài cửa biển. Cái này tất nhiên cũng không thể làm khó được Thạch Hạo. Hắn nắm giữ bản nguyên kinh, đi vào hải dương, nước biển tự động tách ra hai bên, để hắn như dẫm trên đất bằng. Sau gần nửa ngày, hắn liền đi tới nơi. Nhưng mà, hắn chỉ là thấy được một vùng phế tích. Trước đó Nguyên Thừa Diệt dẫn động cấm chế, đem toàn bộ di tích cổ đều đã phá hủy. Nơi này còn có một chút cột đá. Đoạn tường vỡ vụn, nhưng bằng vào những vật này, cũng không thể suy đoán cái gì. Thạch Hạo mười phần thất vọng, đường dây này cũng đã đứt mất. Hắn trở lại đất liền, không nghĩ tới vừa mới lên bờ, liền gặp Cổ Thông. Cổ đại ca. Thạch Hạo lên tiếng chào. Cổ Thông gật đầu, ta cùng cha đã gặp mặt, lần này, thực phải cảm ơn ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta cũng được chỗ tốt mới làm nha. Cổ Thông vỗ vỗ vai Thạch Hạo, trên mặt còn mang theo vẻ cảm kích. Hắn không cách nào rời đi Vân Đính Tinh. Tự tính rời đi, nửa đời sau đều chỉ có thể du đãng tại trong tinh không, vĩnh viễn không có khả năng đến một viên tinh thể khác, cho nên, hắn không thể nào đạt được Hải Vương Tinh Thần Thảo. Cổ đại ca, ngươi dự định khi nào thì đi ra một bước kia? Thạch Hạo hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tất nhiên Cổ Thông cũng biết rõ Thạch Hạo đang có ý gì, hắn trầm ngâm một cái, thần công của ta còn kém một tia hỏa hầu, cho nên vẫn phải đợi thêm một thời gian. Hơn nữa, ta còn phải lưu một cái chuẩn bị phía sau, đó chính là ngươi. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, chờ khi nào ngươi có thể một mình gánh vác một phương, ta liền buông tay đánh cược một lần. Trước đó, hắn một mực cổ động Thạch Hạo muốn làm chuyện lớn, chính là vì mình, vì Vân Đính Tinh lưu một cái đường lui. Cho nên, hắn tự nhiên muốn chờ một chút. Cổ đại ca, muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút hay không? Thạch Hạo hỏi, Cổ Thông mặc dù cường đại, nhưng cũng không nắm có tinh hạm, dĩ nhiên cũng không có cách nào rời đi Vân Đính Tinh. Cổ Thông lắc đầu, ta muốn tiếp tục thành lập liên hệ với cái tinh thế này, tăng thêm tỷ lệ thành công, mang nó đến tiên giới. Thạch Hạo lại cùng Cổ Thông nói một lúc, hai người liền cáo biệt. Sau đó, Thạch Hạo lại lần nữa rời đi Vân Đính Tinh. Lần này người rời đi cũng ít đi, vẻn vẹn chỉ có Thạch Hạo, Thạch Phong, ông Nam Tỉnh cộng thêm Tử Kim Chuột mà thôi. Bọn Tiểu Hắc còn không có bước vào Đại Tế Thiên, tại Vân Đính Tinh tiếp tục tu luyện là đủ, cũng không nhất định phải chạy ra ngoài. Một tháng sau, bọn hắn đi tới tinh thể bị bỏ hoang, sau đó dùng truyền tống trận đi tới Bách Hoa Tinh. Thạch Hạo tiếp nhập Thái Hư Giới, đi tới khu vực của Đại Tế Thiên. Thạch Trọng, có dám tới đánh một trận hay không? Hắn lớn tiếng kêu lên. Muốn biết Thạch Trọng ở đâu, chính là vào Thái Hư Giới gặp một lần, tìm biện pháp đào móc thông tin, dù sao cũng so đi tìm lung tung trong tinh vũ đúng không? Nói không chừng, Thạch Trọng tự phụ, thực sẽ nói ra chỗ ở của mình thì sao? Tu La. Hắn tại hướng Thạch Trọng khiêu chiến. T, mặc dù hắn yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng mới vừa bước vào Đại Tế Thiên, làm sao có thể so sánh với Thạch Trọng chứ? Ta thật sự là hiếu kỳ, bọn hắn đều là người cùng tộc, vì sao lại có mối thù lớn như thế chứ? Ha ha, huynh đệ còn có thâm thù đại hận, huống chi chỉ là người cùng tộc. Thạch Hạo không có để ý những người khác đang nghị luận. Cái gì, bản thân cứ nói mãi một câu. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Thạch Trọng cũng không có hiện thân. Không được sao? Thạch Hạo lực tụ song quyền, bỗng nhiên quay về đại địa đánh ra một cái. Bành, âm thanh cực lớn. Lập tức, một tấm bia to xuất hiện. Tên Thạch Hạo xuất hiện ở vị trí thứ 94. Đây là bia to xếp hạng lực lượng, nhưng hiển nhiên Thạch Hạo cũng không có khả năng phá kỷ lục, chỉ là có thể lên bảng mà thôi. Đã tới được vị thứ 94, với một tên võ giả khác mà nói, đây đã là một cái thành tích khó lường. Nhưng so với Thạch Trọng, chênh lệch này lại là sáng ngang trời đất. Mọi người đều là nhìn xem, sau đó lắc đầu, một mặt quả là thế. Ngươi Tu La dù có yêu nghiệt, nhưng chỉ là một tế liền muốn khiêu chiến Thạch Trọng, còn quá non. Oanh, nhưng mà, một tấm bia to lại xuất hiện. Đây là một khối tấm bia hoàn toàn mới lấy một tế oanh ra chiến lực của năm tế, vạn năm đệ nhất. Chỉ có một cái ghi chép, cũng chỉ có một cái tên. Tu La. T, lập tức, quần chúng kích động. Tu La lại phá kỷ lục. Một tế lại có năm tế chiến lực. Đây thật là cái đồ biến thái, hơn nữa còn là siêu cấp biến thái. Thật nhiều người ở đây đều có thể kẹt cả đời ở một tế, mà rất ít thiên tài có ngắm nhìn bốn tế, đây đã là thành tích kinh người. Nhưng Thạch Hạo thì sao? Vừa vào Đại Tế Thiên liền nắm giữ chiến lực của năm tế, điểm xuất phát chính là điểm cuối cùng của rất nhiều người, đây thật sự có thể để người ta tuyệt vọng. Song Hoa Tôn giả thua không oan. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, thần tình lạnh nhạt, thoát ra khỏi Thái Hư Giới, sau đó ngước nhìn bầu trời. Thạch Trọng, ngươi vẫn không chịu xuất hiện sao? Sau đó, mỗi ngày, Thạch Hạo đều sẽ tiến vào Thái Hư Giới, hướng Thạch Trọng tuyên chiến. Dần dần, toàn bộ tinh vũ đều biết, Thạch Hạo đang tích cực hướng Thạch Trọng khiêu chiến. Nhưng Thạch Trọng vẫn không có đáp lại, thậm chí cũng không có người nhìn thấy hắn tiến vào Thái Hư Giới. Linh hồn thể tuy có thể ngụy trang, cho nên, có lẽ Thạch Trọng cũng đã tiến vào, nhưng không có đáp lại, cũng có khả năng Thạch Trọng đang ở chỗ nào đó lịch luyện, hoàn thiện bản thân. Nhưng mà, một mực tránh chiến, cũng khó tránh khỏi sẽ có tin đồn truyền ra. Hiện tại, trong Thái Hư Giới bên trong liền có một cái thanh âm, chính là Thạch Hạo quá mạnh, Thạch Trọng sợ thua, mới không dám đánh một trận. Ngay từ đầu, thuyết pháp này cũng không có ai tin tưởng, nhưng Thạch Trọng lại không có hiện thân, dần dần, thuyết pháp liền được rất nhiều người tiếp nhận. Thạch Trọng, không gì hơn cái này. Thạch Hạo cũng không có một mực ngâm mình ở trong thái hư giới, hắn còn đang theo dõi những chuyện phát sinh trong tinh vũ, nhìn xem có nơi nào xuất hiện di tích cổ, đại dược, để hắn có thể chen chân tiến vào. Tin tức tốt không có, tin tức xấu lại có một tin. Song Hoa Tôn Giả đã cùng Trúc Gia đạt thành quan hệ, không truy cứu chuyện cũ, song phương cùng mở ra treo thưởng, phàm người cung cấp được tung tích của Thạch Hạo, có thể đạt được phần thưởng kinh người. Mà nếu như có thể đem Thạch Hạo sống sót mang đến, ban thưởng càng sẽ phong phú. Chết cũng có thể lĩnh thưởng, nhưng số lượng sẽ ít hơn nhiều. Nhưng cho dù là phần thưởng khi hắn chết, cũng để chính Thạch Hạo phải động tâm. Không ngờ ta đáng tiền như thế. Hắn thì thào, coi như ra đều muốn đem ngươi cầm xuống, đưa đi chỗ Trúc Gia hay là Song Hoa Tôn Giả lĩnh thưởng. Tử Kim Chuột nói đùa. Nhãn cầu Thạch Hạo xoay động, nói, con chuột, có đi nhà Song Hoa chơi một chút không? Tử Kim Chuột lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, vội vàng nói, tốt, rất lâu không có làm một chuyến, tay ra cũng đều ngứa ngáy. Ha ha, quả nhiên là tặc, động tới nghề cũ là ngứa ngáy tay chân. Thạch Hạo cười nói, phi, ngươi mới là tặc, cả nhà ngươi đều làm tặc. Nhóm Thạch Hạo lập tức xuất phát, đi tới hang ổ của Song Hoa Tôn Giả. Hắn đáp xuống phi hổ tinh, cái tinh thể này có võ đạo hưng thịnh, cường giả trúc thiên thê cũng hơn 10 cái, trong đó còn có một vị là đỉnh cao nhất đại năng. Song Hoa Tôn Giả sáng lập Song Hoa Đạo Trường, có vô số môn đồ, đệ tử. Bình thường mà nói, cường giả đều sẽ thành lập thế lực thuộc về mình, bởi vì tu luyện quá cần tài nguyên, mà tài nguyên lại không thể từ hư không chạy ra. Linh dược phải trồng, linh thạch phải đào, hoặc đi di tích cổ tầm bảo, cái kia cũng phải có người đi mới được có đúng hay không? Cường giả cần phải bỏ thời gian ra tu luyện, cái nào chịu tự mình làm việc. Cho nên, này liền cần thành lập một cái thế lực, do bọn thủ hạ thay mình hoàn thành những này việc vặt. Cường giả, là một loại trấn áp, là một loại uy hiếp. Kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả, làm chút việc vặt, đổi lấy bình an, cũng có thể được cường giả chỉ điểm, tăng thêm tốc độ tu luyện. Đạo trường của Song Hoa Tôn Giả cũng là một cái thế lực 10 sao, tự nhiên chiếm cứ một mảng lãnh thổ rộng lớn, mà toàn bộ sinh linh bên trong, đều được Song Hoa quản lý. Muốn học võ, được, giao tiền. Muốn học võ đạo mạnh hơn, được, giao tiền nhiều hơn. Hơn 2.000 năm xuống tới, một mạch của Song Hoa Tôn Giả kiếm được không biết bao nhiêu tiền của, tuyệt đối có thể đạt đến một con số kinh người. Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột đều là xoa tay, lộ ra vẻ rất kích thích. Chỉ rút kho của Hạo Nguyệt Ngân thử, cũng đã để bọn hắn ăn uống no đủ, lại muốn đem một mạch của Song Hoa dọn sạch thì sao? Dĩ nhiên là càng thêm phát đạt, nhưng mà, Song Hoa Tôn Giả bình thường đều thủ trong nhà. Làm sao có thể xuất thủ trước mặt hắn chứ? Có biện pháp. Đem hắn điều là được không phải sao? Thạch Hạo cùng Thạch Phong đều tiến vào thái hư giới, chia nhau hành động. Thạch Hạo lại tìm Thạch Trọng gọi hàng, muốn cùng đối phương đánh một trận, mà Thạch Phong thì tìm tới Song Hoa Tôn Giả, yêu cầu gặp mặt, muốn bán ra tung tích của Thạch Hạo. Chỉ là một hồi, Song Hoa Tôn Giả liền xuất hiện ở trong thái hư giới. Hắn có chút do dự, bởi vì Thạch Phong muốn hẹn ở dưỡng hồn khu. Mẹ nó, không phải đây là một kế hoạch của Tu La chứ? Muốn hấp dẫn hắn ra, lại đem hắn đánh một trận thì sao? Không thể không nói, vị cường giả đỉnh cao này đã bị Thạch Hạo dọa tới sinh bóng ma tâm lý. Nghĩ nghĩ, hắn mang tới một đám người, đồng thời tiến vào dưỡng hồn khu. Tu La người dù có mạnh hơn, cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực của dưỡng hồn. Chúng ta có nhiều người, lợi dụng bọn hắn kiềm chế ngươi, mình có thể nhẹ nhõm thoát thân rồi. Có thể để một vị cường giả trúc thiên thê sợ đến như thế, Thạch Hạo thật sự quá ngư bức. Nhưng mà, Thạch Phong lại tới tin tức. Hoàn toàn không có dự định động thủ. Song Hoa Tôn Giả. Hắn chắp tay. Song Hoa Tôn Giả nghi hoặc mà nhìn xem Thạch Phong. Gia hỏa đã gặp ở đâu sao? Làm sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Trúc Thiên Thê dù sao cũng là Trúc Thiên Thê. Lúc Thạch Phong còn ở Đại Tế Thiên từng đánh hắn một lần. Dù hiện tại đã thu liễm ba động tinh thần. Nhưng vẫn để Song Hoa Tôn Giả sinh ra hoài nghi. Thạch Phong lại không cho đối phương cơ hội suy nghĩ nhiều. Trực tiếp mở miệng. Ta biết tung tích của Tu La. Ở đâu? Quả nhiên, vừa nhắc tới Thạch Hạo, Song Hoa Tôn Giả liền quên cái khác, trong nháy mắt liền bị phẫn nộ chiếm cứ. Tứ Hoa Tinh, Thạch Phong nói ra, vẫn cung cấp một màn tinh thần lạc ấn, hiện lên hình ảnh của Thạch Hạo. Quả nhiên là Tu La. Nhảy, Song Hoa Tôn Giả liền đứng lên, tốt, nếu như có thể cầm xuống Tu La, ngươi liền tới tìm bản tôn lĩnh thưởng. Hắn lập tức mang người rời đi, muốn đi săn giết Thạch Hạo. Thạch Phong cười một tiếng, hắn mỗi ngày đều ở cùng với Thạch Hạo. Tự nhiên có thể tùy tiện đem một đạo ký ức lúc cùng Thạch Hạo đưa ra, ngược lại là một con sông mà thôi, tinh cầu nào không có chứ. Hiện tại, liền đợi Song Hoa Tôn Giả đi xa, bọn hắn liền có thể làm một chuyến thật lớn. Hắn hướng Thạch Hạo phát ra tin tức, cá đã cắn mồi, có thể rút lui. Thạch Hạo nghe xong, nhưng trên mặt vẫn có chút tiếc nuối, Thạch Trọng vẫn không đến. Hắn quay người, liền muốn tìm khu vực an toàn thối lui ra thái hư giới, nhưng vừa mới chuyển thân, liền thấy có một người đang đi nhanh tới, ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn về phía mình. A, Thạch Trọng sao? Không phải. Mặc dù khí thế của người này cũng rất bá đạo, nhưng còn lâu mới có thể so sánh cùng Thạch Trọng. Ngươi chính là Tu La. Đó là một người trẻ tuổi, trong tay nắm một cái kiếm quang do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý thậm chí có thể để người ta sinh sinh đông kết. Thạch Hạo nhìn đối phương một chút, phải thì như thế nào? Bằng ngươi cũng xứng hướng Thạch Trọng đại nhân khiêu chiến. Người trẻ tuổi kia khinh thường nói. A, Thạch Trọng lại thu thêm một cái thủ hạ rồi. Trước đó Thạch Trọng ở trên Vân Đính Tinh thu cái gì tứ đại tướng, đều bị Thạch Hạo tiêu diệt, hiện tại lại có người mới gia nhập. Người trẻ tuổi này rõ ràng có thiên phú cực cao, hơn nữa còn có thể xuất hiện ở đây, đại biểu đối phương đã là Đại Tế Thiên. Cùng là Đại Tế Thiên, người này lại cam tâm coi Thạch Trọng là đại nhân, có thể thấy được mị lực của hắn lớn tới mức nào, đem loại thiên tài này khuất phục dưới chân. Thạch Hạo không nói gì, người trẻ tuổi kia thì lại nói, Thạch Trọng đại nhân coi nhẹ chấp nhặt với ngươi, càng là xem trên quan hệ đồng tộc, đã nhiều lần nhường cho, nhưng ngươi cũng không biết tốt xấu, để ta cũng nhìn không được. Người trẻ tuổi múa một cái kiếm hoa, ta đánh với ngươi một trận, ngươi thua, từ nay về sau liền ngoan ngoãn im lặng, nếu còn dám bất kính với đại nhân, ta liền sẽ nhảy vọt tinh vũ tìm tới chỗ ngươi, đem ngươi đánh giết. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách Thạch Trọng đại nhân không niệm thân tình. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy? Ta chính là Tần Thủy Dương. Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo sau khi nghe cũng không chút biến đổi gì, nhưng những người xung quanh nghe xong cái tên này, lại sinh ra kinh sợ. Hoài Thủy Tinh Tần Thủy Dương. Cha hắn chính là đại năng đỉnh cao nhất Tần Vô Kỵ. Tần Thủy Dương cũng là siêu trác thiên tài, 40 tuổi liền bước vào Đại Tế Thiên, nghe nói hiện tại đã là 4 tế. Thiên tài như vậy, hẳn là nắm giữ khả năng vượt cấp chiến đấu, cho nên, hắn xác thực không cần sợ Tu La. Để ta khiếp sợ là, Thạch Trọng lại có thể khuất phục được tên này, đem về lại thủ hạ dưới trướng. Đúng vậy, vô luận chiến lực bản thân của Tần Thủy Dương hay là thế lực sau lưng, chính mình cũng là một lá cờ, có thể hấp dẫn vô số thiên tài làm thủ hạ của hắn, làm sao lại cam tâm làm tay sai của người khác chứ? Mị lực của Thạch Trọng quả thật siêu phàm. Quá kinh người, Thạch Trọng căn bản không cần tự mình ra tay, một tên thủ hạ liền đủ để đối kháng với Tu La rồi. Vậy xem ra, vẫn là Thạch Trọng muốn mạnh hơn. Vậy là dĩ nhiên, Thạch Trọng phá hết mọi ghi chép của Đại Tế Thiên, Tu La nhưng chỉ có thể xếp tại hơn 90 vị. Đây chính là chênh lệch. Mọi người nhao nhao nói ra, nhưng thiên hướng về Thạch Trọng nhiều hơn. Tần Thủy Dương khinh thường nhìn Thạch Hạo, vẻ mặt cười lạnh. Hắn muốn chính là kết quả như vậy. Thạch Trọng quá siêu nhiên, cũng quá nuông chiều cái tộc đệ này, rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh bại Thạch Hạo, nhưng lại xuất thủ. Nhưng mà, Thạch Trọng niệm thân tình, hắn sẽ không nha. Làm thủ hạ, đương nhiên muốn đem công việc bẩn thỉu giành lấy trên thân mình. Cho nên, chuyện đánh bại Thạch Hạo, giao cho hắn là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo mỉm cười, được, vậy đến đánh một trận đi. Đã Thạch Trọng không thể ra tới, đánh một chút tiểu quái cũng có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Tần Thủy Dương nhìn chằm chằm vào người Thạch Hạo, trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên xuất kiếm. Tại Thái Hư Giới, cái gì đều là do tinh thần hình thành, cho nên, có binh khí hay không đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, có ít người thích dùng binh khí, mới có thể đem chiến lực phát huy ra tới mức cao nhất. Tần Thủy Dương chính là như thế. Có kiếm nơi tay, chiến lực của hắn chí ít có thể tăng lên 3 phần, mặc dù kiếm này cũng chỉ là thần thể, không khác tay chân bao nhiêu. Kiếm đạo cảnh giới thứ 3, trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Quét, một kiếm đánh tới, ánh sáng hàn thương khung. Thạch Hạo ngưng quyền, ngạnh kháng với kiếm khí. Bành bành bành, quyền lực của hắn cực kỳ bá đạo, một quyền xuống dưới liền đem một đạo kiếm quang đánh nát. Tần Thủy Dương cũng mạnh đến mức kinh người, đối mặt công kích của Thạch Hạo. Hắn không hề có chút nhượng bộ nào, kiếm kiếm ngạnh kháng. Oanh, oanh, oanh. Rõ ràng đối chiến đều là tinh thần lực, nhưng dư âm lại vô cùng đáng sợ, để cấu trúc bốn phía bắt đầu vỡ nát. Phải biết, hai người đều có chiến lực của, cho nên, dư âm phát ra cũng có thể đạt tới 3 tế, thậm chí 4 tế. Cho nên, dạng này dư âm lại có mấy người thứ gì có thể đối kháng. Thạch Hạo có chút nhỏ kinh ngạc, đối thủ này thật đúng là mạnh. Nắm giữ chiến lực của năm tế, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, đem chiến lực hoàn toàn phát huy ra tới. Không sai, đối thủ như vậy mới đáng giá đánh một trận. Thạch Hạo thét dài một tiếng, bắt đầu vận dụng những loại sức mạnh khác. Tỉ như, quả cầu đá. Xèo, một viên quả cầu đá bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Tần Thủy Dương đập tới. Mặc dù Thạch Hạo đã tạo thành tiểu thế giới, mặt trời đếm không xiết, nhưng có thể ngưng tụ tinh hoa, cũng chỉ có quả cầu đá kia. Có thể nói, đây là hành tinh mẹ, là bản gốc. Cùng vũ kỹ khác không giống, ở chỗ này, uy lực của quả cầu đá sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. bởi vì đây vốn chính là tinh thần thể, vô luận là trong hiện thực hay ở tại thái hư giới, uy năng đều không sẽ có bất kỳ biến hóa nào. Tần Thủy Dương đương nhiên sẽ không e ngại, kiếm của ta là tinh thần ngưng tụ, chẳng lẽ quả cầu đá của người lại không phải là sao? Ai sợ ai chứ? Hắn một kiếm gọt ra, hướng về quả cầu đá chém tới. Bành! Quả cầu đá nện vào, thân kiếm lập tức vỡ nát, thế tới vẫn không chút dừng lại, tiếp tục hướng về phía Tần Thủy Dương đập tới, xinh xinh đem người này đập bay ra ngoài. Phốc! Tần Thủy Dương thổ huyết, nhưng huyết dịch lại biến mất trong không khí, dù sao cũng không phải thực thể. Nhưng mà, lọt vào một kích này, trong hiện thực hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là tương đối yếu ớt mà thôi. Tần Thủy Dương hoảng sợ thất sắc, một kích này làm sao lại khủng bố như thế? Đều là tinh thần lực ngưng tụ mà thành, làm sao quả cầu đá này lại có thể mạnh như vậy? Hắn đương nhiên sẽ không biết, đó cũng không phải là tinh thần thể đơn giản như vậy, mà là pháp tướng của Thạch Hạo, còn có quy tắc của thiên địa ở bên trong. Thạch Hạo quan sát ải tinh, chẳng lẽ là chơi vui thôi sao? Một cái là pháp tướng, hơn nữa còn tham chiếu tồn tại kiên cố nhất thế gian, chẳng lẽ uy lực còn không bằng một cái tinh thần thể sao? Kia thật là nói giỡn. Oanh! Thạch Hạo đắc thế không nhường người, điều khiển quả cầu đá tiếp tục đập tới. Tần Thủy Dương không tin tà, lại lần nữa ngưng tụ một thanh kiếm khác, đập tới hướng của Thạch Hạo. Kiếm nghịch thương khung. Hắn quát to, đánh ra. Một cái đại chiêu. Bành, kiếm gãy, người bay. Ở trước mặt quả cầu đá, cùng giai tất không có đối thủ, nếu không, thiên địa còn cần câu thông với hắn, muốn trao đổi tiểu thế giới sao? Thạch Hạo căn bản không cần lấy ra cái đại chiêu khác, quả cầu đá cũng đã đủ oanh bạo đối thủ. Trong hiện thực, Tần Thủy Dương còn có thể vận dụng thần binh lợi khí, nói không chừng có thể đối kháng quả cầu đá. Nhưng tại thái hư giới, cái tinh thần thể gì có thể đối kháng quả cầu đá chứ? Muốn phá được quả cầu đá, ít nhất phải có chiến lực nghiền ép Thạch Hạo mới được. Tần Thủy Dương vô cùng buồn bực, chiến lực của hắn cũng không kém Thạch Hạo bao nhiêu, nhưng mỗi lần đối kháng hắn đều sẽ ăn thiệt thòi, không khác, cái quả cầu đá kia của đối phương quá mức kinh khủng. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, đều là tinh thần thể, làm sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn ngưng tụ ra một thanh kiếm mới, tiếp tục ngạnh kháng với Thạch Hạo ngạnh kháng. Kết quả, dĩ nhiên không nói cũng hiểu. Hắn cứ bị đánh bay, thân kiếm đứt gãy, thụ thương càng lúc càng nặng. Thạch Hạo lắc đầu, vào thái hư giới đánh nhau, Tần Thủy Dương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu Thạch Trọng tới, có lẽ sẽ khác. Loại yêu nghiệt giống như Thạch Trọng, tin tưởng bản thân cũng sẽ có vũ khí bí mật, dù là không bằng Thạch Hạo, nhưng hẳn là không kém bao nhiêu. Cho nên, Thạch Trọng tuyệt đối sẽ là kình địch. Cút đi! Oanh, Thạch Hạo lại đến một cái, đem Tần Thủy Dương triệt để đánh nát, hóa thành từng mảnh bóng nát, biến mất trong không khí. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ tới, trước đó rõ ràng còn là thế cân bằng, nhưng Thạch Hạo lại đột nhiên phát uy, trong nháy mắt liền lấy được thế thượng phong chứ. Không hổ là Tu La. Thạch Hạo cười một tiếng, thối lui ra khỏi thái hư giới. Nếu như có thể đem hang ổ của Song Hoa Tôn giả trộm sạch một lần, sau đó đem luyện hóa, có thể để chiến lực cùng tu vi của hắn bỗng chốc tăng mạnh không nhỉ? Yêu cầu cũng không cần cao, tăng lên một cái tiểu cảnh giới là được rồi. Nếu đạt tới 2 tế, chiến lực liền có thể so với 6 tế, vậy lúc sau đánh với Thạch Trọng liền 10 phần nắm chắc rồi. Thạch Hạo ba người bắt đầu chờ đợi, rất nhanh, bọn hắn liền thấy, một đám thân ảnh từ trong đạo trường của Song Hoa Tôn giả bay nhanh ra ngoài. Song Hoa Tôn giả tự mình lĩnh quân, mang theo rất nhiều cường giả phía sau. Lần này, đạo tràng chắc đã trống rỗng rồi. Chỉ có một tên trèo lên thánh vị tọa trấn. Thạch Phong tự tin cười một tiếng, để ta giải quyết người này. Đương nhiên, Song Hoa Tôn giả dù có đi rồi, nhưng để phòng bị âm, ba người vẫn là quyết định chờ thêm một chút, mà Tử Kim Chuột thì đã bắt đầu xuất phát, tiến lên tìm hiểu tình huống. Muốn làm tặc, dù sao cũng phải biết rõ bảo khố người ta giấu ở cái nào mới được chứ. Lần này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc nửa đêm, ba người Thạch Hạo xuất phát. Bọn hắn không có chút tự giác của người làm tặc nào, một đường sông thẳng. Cái. Đứng. Ngươi. Trong đạo trường, người vừa mới giết ra đến, muốn ngăn cản nhóm người Thạch Hạo, nhưng lập tức liền bị đánh ngất xỉu hoặc là oanh sát, căn bản không người nói đến ra chữ thứ hai. Thật to gan, dám xông vào đạo trường của Song Hoa. Rốt cục, tên cường giả trèo lên thánh vị kia cũng cảm thấy không thích hợp, phi thần giết ra tới. Thạch Phong cười một tiếng, bay lên không, xuất thủ hướng về người kia đánh tới, đánh nổ ngươi. Bành, bành, bành. Đại chiến lập tức bộc phát, Thạch Phong có chiến lực mạnh hơn, trong nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế. Tiểu Thạch đầu, nhanh tới đây. Tử Kim Chuột thì kêu lên. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh chạy tới, bọn hắn tiến vào tiên cư, Tử Kim Chuột thì mang tiên cư tiến vào bảo khổ. Hai người một chuột lập tức bắt đầu thu gặt, mắt nhỏ đều sáng như đuốc. Không hổ danh là bảo khố của đại năng Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo đưa mắt nhìn qua, lướt qua tất cả các bảo vật, nào là linh dược, chân kim, tất cả đều nhiều vô số kể, so với bảo khố của Hạo Nguyệt Ngân Thử, thì ít nhất số lượng trong kho tàng này phải nhiều hơn gấp 3 lần. Nhưng mà, một mạch của Song Hoa Tôn giả tích lũy nhiều năm như vậy, làm thế nào mà chỉ hơn Chồn Trắng có 3 lần? Không có cách nào, Song Hoa Tôn giả cũng không phải một mình, đệ tử, môn đồ chẳng lẽ không cần tài nguyên tu luyện? Cho nên, tích lũy nhiều Chồn Trắng gấp 3 lần, cái này đã thật rất lợi hại. Hai người Thạch Hạo lại thuần thục thu nhặt báu vật vào tiên cư, chỉ qua một hồi, trong bảo khố đã trống rỗng. Cần phải đi. Vẫn là do Tử Kim Chuột mang bảo khố ra, căn bản không cần hao tâm tổn trí, đi phá giải cấm chế làm gì. Con chuột, người cuối cùng lập chút công. Thạch Hạo cười nói. Ta thật sự rất hữu dụng. Tử Kim Chuột đương nhiên muốn khoe khoang một chút, cho mình trên mặt có thiếp vàng. Đừng quên lưu cái ký hiệu, cho thấy chúng ta đã từng tới đây. Thạch Hạo gõ gõ đầu của chuột nhỏ. Yên tâm, ta đã lưu lại rồi. Tử Kim Chuột cười nói. Ta viết, Đại Đế Tu La từng du lịch qua đây. Thạch Hạo lắc đầu, ta là Đế Tôn Tu La. Tử Kim Chuột trợn nhỏ, dù là ở trong tiên giới, cũng không có tiên nhân nào tự phong đại đế. Trước ngươi hãy đánh đến mấy cái lão tiên tôn bất tử rồi hãy nói. Nhưng Thạch Hạo vẫn muốn làm lão đại của bọn lão bất tử kia, không cần nói cái khác, riêng này cũng đủ để kéo thù hận. Đây đương nhiên là tiểu tiết, Thạch Hạo không để cho Tử Kim Chuột lại trở về sửa chữa điều này, hai người một chuột rút lui. Thối lui ra thật xa sau đó, Thạch Hạo phát ra tiếng thét dài, thông báo Thạch Phong có thể đi. Thạch Phong vốn là chiếm thế thượng phong, dĩ nhiên là muốn đánh thì đánh, nghĩ lui liền lui. Ha ha, không chơi thêm với nhà ngươi nữa. Hắn cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Tên kia trèo lên thánh vị cường giả cũng không truy kích, Thạch Phong biết rõ thực lực của mình, đuổi theo để làm gì. Chức trách của hắn là trấn áp đạo trường. Xua đi cường địch sau đó hắn vội vàng đi thăm dò xem bảo khố. Còn tốt, cấm chế không có dấu hiệu bị đụng vào, cửa lớn cũng là đóng chặt. An toàn. Cường giả kia nhẹ nhàng thở ra, phía trước có đại chiến, hậu viện cháy. Hắn không khỏi kỳ quái, đám tặc nhân này tới đây với dụng ý gì? Là vì muốn cùng hắn đánh một trận sao? Ngoài ra thì hai người đấy ở thời điểm chiến đấu đã đi đâu? Điều này hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà, 9 ngày sau đó, khi Song Hoa Tôn giả trở về, hắn liền biết nguyên nhân. Một đoàn người Song Hoa Tôn giả sắc mặt đều tái xanh, bởi vì chuyến này bọn hắn không có chút nào thu hoạch. Bị người đùa bỡn. Khi nghe được môn đồ giảng thuật lại, hắn rời đi trong lúc đó, sao lại có người mạnh mẽ lúc xông tới đạo trường, theo bản băng Song Hoa Tôn giả dâng lên cảm giác không ổn. Hắn vội vàng chạy đi bảo khố, thấy tất cả cấm chế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, hắn đạt tới độ cao này, từ nơi sâu xa đã cảm thấy có họa phúc an nguy, bây giờ hắn lại có loại cảm giác không ổn, hắn đi không được. Hắn lại mở bảo khố ra sau đó hắn lập tức tức giận. Bảo khố trống không? Bị trộm. Thế nhưng cấm chế rõ ràng không có phát ra động tĩnh gì. Nếu không phải lưu lại chấn chính hắn là người đứng đầu sự tín nhiệm của đệ tử, hắn đầy hoài nghi đây có phải là cùng trông coi rồi tự trộm hay không. Sau đó, hắn lập tức thấy dấu hiệu nhắn lại. Tu La. Song Hoa Tôn giả giống to, tức giận như là muốn bay thẳng lên bầu trời. Hắn bây giờ đương nhiên biết hết toàn bộ sự việc, do có người cho hắn tin tức giả, chính là muốn đem hắn dẫn đến đạo trường, cơ hội tốt để hắn ăn cắp bỏ khố. Là Tu La làm. Thật sự to gan, nghĩ lại tin tức của hắn cho là điệu hổ ly sơn. Còn hắn, Song Hoa Tôn giả lại nghĩ đến, ở bên trong thái hư giới người bán tin tức cho hắn, chính là người trước đó ở khu vực đại tế thiên bí mật ra tay với hắn. Nếu không, ngày đó Tu La khẳng định sẽ bị hắn bắt được. Còn nếu không Tu La cũng phải tự sát đến thối lui ra thái hư giới. Người thần bí này, đương nhiên cũng là địch nổi môn đồ cao thủ trèo lên thánh vị. Đáng chết, đáng chết. Song Hoa Tôn giả tức giận đến dẫm chân. Hắn ở bên trong thái hư giới bị Thạch Hạo cùng loạn, mà bây giờ ở đây lại bị Tu La dùng trí thông minh làm nhục. Vô cùng nhục nhã. Tu La, bản tôn không đem người băm thây vạn đứt, thề không làm người. Song Hoa Tôn giả cắn răng nói ra, từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ thống hận một người như thế. Ba người Thạch Hạo đương nhiên cấp tốc rút lui, liên tiếp nhảy mười mấy cái tinh thể sau đó bọn hắn ngừng lại, bắt đầu tiêu hóa lần này đạt được chỗ tốt. Song Hoa Tôn giả vốn liếng thật tràn đầy. Ba người một chuột mỗi người chia nhau một cái tất cả đều mặt mày hớn hở. Bế quan. Thạch Hạo đem tiên cư đặt bên trong một tòa nguyên thủy ở rừng cây. Sau đó phóng đại tiên cư, để cho mọi người tự do ra vào. Đương nhiên, người ngoài là không thể nào đi vào. Tiên cư chỉ cho những người Thạch Hạo cho phép mới được tự do ra vào. Tất cả mọi người bắt đầu luyện hóa chỗ tốt, thời gian chậm rãi qua đi. Mỗi người đều là tiến bộ rõ ràng. Từng cây linh dược luyện hóa, Thạch Hạo đến độ cao này, hắn không phải cần lực lượng tăng lên. Mà là nắm giữ quy tắc thiên địa. Trước đó, hắn hướng hiến tế trời xanh, một cái giá lớn tự cho chính mình lý giải võ đạo, cái này hiến tế không có, cần nắm giữ một lần nữa. Như thế không khó, hắn đã là một tế, lại quay đầu đi tu cấp bậc quy tắc bổ thần miếu không phải chuyện dễ dàng. Lại thêm trợ giúp đại lượng linh dược, hắn bộc phát diệu ngộ, quy tắc cũng ở trong hồn hải sinh tiêu, không nên quá dễ dàng. Hắn tích tụ quy tắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phong phú. Nhoáng một cái thời gian mấy tháng đã trôi qua. Thạch Hạo đã đem thu hoạch lần này tiêu xài sạch sẽ, nhưng hắn đồng thời không kết thúc bế quan, mà là làm lắng đọng cuối cùng. Hắn cảm giác mình có thể tiến hành lần thứ hai hiến tế. Hiến tế lúc nào cũng có thể, nhưng mà hiến tế cũng không nhất định có thể đạt được lực lượng thiên địa rèn luyện, nếu như thế, tổn thất là rất lớn. Cho nên, người bình thường chắc chắn phải cân nhắc đi cân nhắc lại, hoàn toàn chắc chắn mới có thể bắt đầu. Ở Thạch Hạo mà nói, hắn mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng xuất phát cũng rất cẩn thận, hắn vẫn là làm lắng đọng, muốn một lần hành động. Lại ba ngày sau đó, Thạch Hạo mới quyết định, hắn muốn xung kích hai tế. Đến, thông qua trong tế đàn hồn hải, hắn cùng thiên địa bắt được liên lạc, sau đó, bắt đầu hiến tế. Lập tức, đại lượng ký ức bị cắt ra mà vẻn vẹn chỉ có một chút thời gian sau đó, lực lượng thiên địa lập tức bắt đầu rèn luyện vụ thân thể của hắn. Lần này, vẫn là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ trong tới ngoài, từ linh hồn đến nhục thân, đều tại trải qua biến hóa cực lớn. Chỉ là đối với một tế mà nói, biến hóa này không có khoa trương như vậy mà thôi, dù sao điều kiện thân thể của Thạch Hạo đã vượt xa khỏi thời điểm một tế. Lần này, lực lượng thiên địa có thời gian rèn luyện kéo dài 10 ngày. Thời điểm ở phút cuối cùng, Thạch Hạo lần nữa tiếp xúc đến ý chí thiên địa. Vẫn là như cũ hắn muốn cho hiến tế nhỏ tinh vũ. Những người khác, cả đời đều khó có khả năng tiếp xúc đến một lần ý chí thiên địa, mà Thạch Hạo thì sao? Đã trải qua 2 lần. Mà có thể đoán được, hắn lần nữa cự tuyệt, như vậy ở thời điểm 3 tế, ý chí thiên địa sẽ còn hỏi lại một lần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hai tế. Ai nói tu luyện đại tế thiên chậm? Ngươi xem, hắn không phải là hai tế. Không chỉ là hắn, tử kim chuột, ông Nam Tỉnh cũng đã hoàn thành hai tế. Không có cách nào tu luyện nhiều tài nguyên như vậy, nếu người từ từ luyện hóa, chỉ sợ có thể bồi dưỡng được 100 cái đại tế thiên, bây giờ lại bị bọn Thạch Hạo dùng thời gian một tháng tiêu xài sạch sẽ, sao có thể không tăng lên nhanh? Điều đó đương nhiên là lãng phí rất lớn. Không quan trọng, lần này là đạo trường song hoa, lần tiếp theo đi đến Trúc Gia. Lúc này, Thạch Hạo ngược lại là có chút hối hận đắc tội Trúc Thiên Thê số lượng không đủ nhiều. Nếu không, đi thêm mấy nhà vớt ngọn nguồn, chỉ sợ trèo lên không xa thánh vị, Trúc Thiên Thê cũng là có kỳ hạn. Hắn lần nữa tiến vào Thái Hư Giới. Lúc này, bọn hắn vớt ngọn nguồn đạo trường song hoa đã ở bên trong tinh vũ truyền ra, mặc dù trôi qua một tháng đã lâu, nhưng chỉ lên men ngày càng thêm lợi hại. Song hoa tôn giả vốn muốn quét dọn thanh danh, nhưng chỉ giới hạn ở Thái Hư, giới còn ở trong hiện thực cũng bị Thạch Hạo cái điệu hổ ly sơn. Như vậy thật là thành một chuyện cười lớn. Trí thông minh cũng bị nghiền ép. Đối với chuyện này, Thạch Hạo chỉ là cười nhẹ một tiếng, không tiếp tục dẫm lên hai cước. Hắn lần nữa gọi hướng về Thạch Trọng, yêu cầu một trận chiến. Lần này, Thạch Trọng rốt cục hiện thân. Tộc đệ, ngươi vẫn hùng hổ dọa người như thế. Thời gian qua đi mấy tháng không thấy, khí thế Thạch Trọng trở nên càng thêm cường đại đến đáng sợ, chỉ hướng tới trận chiến kia, liền tràn đầy lực uy hiếp, để cho người không kìm lòng được muốn đến gập cả lưng. Phải biết, nơi này đều là vỏ giả đại tế thiên, mỗi một người đều có tư cách gọi là cường giả, nhưng bây giờ lại bởi vì khí thế người khác mà phát run rẩy, thậm chí muốn cúi đầu cúi người, đây là chuyện kinh người đến cỡ nào. Thạch Trọng không có cố ý nhằm vào ai đây. Thạch Hạo biết rõ, khẳng định là thực lực Thạch Trọng lại tiến một bước. Trước đó Thạch Trọng chính là 3 tế, bây giờ là 4 tế. Cho nên, chiến lực của hắn rất có khả năng đạt đến 7 tế. 7 tế. Chuyện này cũng không phải xưa nay chưa từng có ghi chép, nhưng mà ở hàng vạn năm, đoán chừng không có người thứ hai có thể ở thời điểm đại tế thiên, nắm giữ chiến lực 7 tế. Có lẽ lão cổ có thể đạt tới, nhưng hiển nhiên, 4 tế tuyệt không phải tu vi cực hạn Thạch Trọng, hắn là có thể đạt tới 5 tế thậm chí 6 tế. Như vậy, đến lúc đó, chiến lực của hắn đem bên trên bão tố 8 tế, 9 tế. Vậy thì quá kinh khủng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, người đã nói, chờ ta bước lên đại tế thiên. Ngươi và ta sẽ có một trận chiến. Cho nên, ta tới đây tìm ngươi. Thạch Trọng cũng mỉm cười. Tốt, tộc đệ đã là đại tế thiên. Vi huynh cùng hẳn là chỉ một chút điểm tu vi của ngươi. Đến chiến. Thạch Hạo thét dài một tiếng, vọt tới hướng của Thạch Trọng. Oanh. Hắn chỉ là đơn giản 10 phần vung ra một quyền. Nhưng lực lượng ngưng tụ kinh khủng, lại làm cho một quyền này vô cùng kinh khủng. Thạch Trọng duỗi ra một ngón tay, nắm đấm nhấn tới hướng của Thạch Hạo. Bốn phía, tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo cùng Thạch Trọng rốt cục đánh một trận, Đây chính là điều tất cả mọi người hy vọng đã lâu đại đối quyết có 102. Phóng tầm mắt nhìn lịch sử, còn có thời kỳ nào đồng thời xuất hiện, qua hai tên phá hết tất cả ghi chép yêu nghiệt sao? Có lẽ sử thượng có người yêu nghiệt có thể sánh ngang Thạch Hạo hoặc là Thạch Trọng, nhưng muốn ở trong cùng một thời đại tìm tới hai cái dạng yêu nghiệt này, có khả năng sao? Dạng quyết đấu này, khả năng vạn, cổ hiếm thấy. Bởi vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, mặc dù ở bên trong thái hư giới, mở nhắm mắt lại đồng thời không hề khác gì nhau. Quyền Thạch Hạo cùng Thạch Trọng chỉ va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều giống như tĩnh lại, sau đó, oanh, sức lực sóng đáng sợ bắn ra, hóa thành sóng lớn mãnh liệt vô cùng. Bành, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Chiến lực 6 tế đối đầu 7 tế, hắn đương nhiên không địch lại. Nhưng một kích này cũng làm cho Thạch Hạo khẳng định, mình chỉ là kém Thạch Trọng một chiến lực tiểu cảnh giới mà thôi, mà cơ sở chiến lực không bằng, không có nghĩa là một trận sinh tử, hắn liền sẽ thua. Trước đó, chiến lực Tần Thủy Dương cùng Thạch Hạo là đồng dạng, nhưng Thạch Hạo một khi dùng ra quả cầu đá pháp tướng, chiến đấu lập tức thành nghiêng về một phía. Đương nhiên, đây cũng là Thạch Hạo quá yêu nghiệt, thủ đoạn quá nhiều, mới có nhiều cơ sở chiến lực biến số tăng lên như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Vừa mới khai chiến, hai người đều là 10 phần cẩn thận, đều là không có sử dụng đại chiêu, cho nên, trên mặt chính là Thạch Trọng nghiêng về một phía áp chế Thạch Hạo. Thạch Hạo không có chút nào xem nhẹ Thạch Trọng. Mà Thạch Trọng cũng là như thế, dù là hắn cảnh giới chiếm ưu, thực lực mạnh hơn. Thạch Trọng càng thêm không có sử dụng ý tứ đại chiêu, bởi vì hắn ngược lại chiếm thượng phong, hoàn toàn có thể gặp chiêu phá chiêu, nắm giữ quyền chủ động. Lại là mấy chiêu sau đó, trước tiên Thạch Hạo biến chiêu. Oanh, một viên hỏa cầu ở trước người Thạch Hạo hiển hiện, tản mát ra sóng lượng kinh người. Hả? Thạch Trọng nao nao, đây là chi uy thể chất sao? Thế nhưng, thể chất Thạch Hạo cửu dương không phải bị hắn tước đoạt sao? Chỉ là ngẩn ra sau đó, hắn quyết đoán vẫn nhận. Hắn đưa tay nhấn một cái, một ảnh băng xương rung động. Đây là đối chọi gay gắt. Nhưng mà, Thạch Hạo hỏa cầu thế nhưng là mặt trời pháp tướng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lập tức, băng xương như là bị hỏa lô nung chảy, nhao nhao biến mất. Trái lại mặt trời pháp tướng, không có chút dấu hiệu ảm diệt nào. Có chút ý tứ. Thạch Trọng thì thào, lại chỉ vào, đánh ra một chương băng lưới, bao phủ hướng về mặt trời pháp tướng. Suy, băng lưới bao bên trên mặt trời pháp tướng, lập tức hóa thành hơi nước, nhưng mà Thạch Trọng đánh ra tiếp liền 2-3 băng lưới, từng cái nhào tới, cuối cùng là để mặt trời pháp tướng nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu ảm đạm xuống. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, mặt trời pháp tướng đã là thu hồi lại, chuyện này nguyên nhân ảm diệt chỉ là năng lượng tiêu hao quá lớn, thu hồi lại một chút thời gian ôn dưỡng lập tức có thể khôi phục, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng mà, Thạch Trọng dùng lại là chiêu thuật, cư nhiên như thế dễ dàng lập tức hóa giải mặt trời pháp tướng của hắn. Không hổ là Thạch Trọng, mạnh thật. Thật tình không biết, trong lòng Thạch Trọng cũng là khiếp sợ, bởi vì hắn thoạt nhìn dễ dàng, trên thực tế nhưng cũng là vận dụng đại chiêu, đồng thời không có chiếm được thượng phong. Nếu không, hắn hẳn là đem mặt trời pháp tướng triệt để hóa thành băng cầu, mà không có cho đối phương cơ hội thu hồi. Quả nhiên, tộc đệ này chính là họa lớn tâm phúc của hắn. Lúc trước lưu một mạng Thạch Hạo, chính là cho rằng đối phương không còn khả năng xoay người, càng không muốn chọc giận Thạch Hoàng. Có thể tạo hóa trêu ngươi, đối phương thế mà trở nên yêu nghiệt như thế. Ý niệm như vậy vừa bay qua, Thạch Trọng liền đem tạp niệm gạt bỏ ra não hải. Tự tính Thạch Hạo lại yêu nghiệt lại như thế nào, có thể cùng so với hắn sao? Tộc đệ, nhìn kỹ. Thạch Trọng thét dài một tiếng, vỗ ra một chưởng. Biến ảo khôn lường như tiên. Thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy một chưởng này, đều là ở trong lòng hiện lên 4 chữ. Thời khắc này Thạch Trọng giống như hóa thân thành tiên nhân, không có một tia hỏa khí, phi phàm mà siêu thoát. Nhưng mà, một chưởng này mặc dù biến ảo khôn lường, nhưng uy lực lại là vô cùng lớn, để Thạch Hạo đều là động dung, lại làm cho hắn càng thêm dạt dào chiến ý. Đến, Thạch Hạo chuyển ra chiến thần nhất chỉ, nghênh đón hướng về Thạch Trọng. Cái này thật đúng là châm chọc. Mới vừa rồi là Thạch Trọng dùng chỉ, hóa giải công kích Thạch Hạo, mà bây giờ đổi thành công kích Thạch Trọng, Thạch Hạo cũng là đón lấy một ngón tay. Nhưng mà, Thạch Hạo có thể thành công sao? Oanh, chỉ chưởng đánh tới, lập tức phát ra một tầng hào quang. Những người đang quan chiến phía dưới lập tức nhắm chặt đôi mắt, trong lòng có một cỗ cảm giác, chỉ cần mở ra liền sẽ bị chiếu mù, cho nên cũng không thể nhìn thấy trên kia đang có chuyện gì. Quả thật, khả năng mô phỏng của thái hư giới quá cao siêu, quá chân thực, nếu không, bọn hắn cũng chỉ là một cái tinh thần thể, vì sao còn có cỗ cảm giác kia chứ? Bành bành bành, bọn hắn chỉ có thể nghe được tiếng chiến đấu va chạm kịch liệt, cũng may, chỉ một lúc sau, bọn hắn lại có thể nhìn thấy bình thường. Thạch Hạo còn đang kịch chiến với Thạch Trọng, mà quanh người. Hắn còn có thêm một cái quả cầu đá, đang liên tục đập tới phía của Thạch Trọng. Nói như vậy, một kích vừa rồi, lại ngang sức ngang tài sao? Mọi người hít một ngụm khí lạnh, Trước đó Thạch Trọng dùng một chỉ hóa giải công kích của Thạch Hạo, mà bây giờ Thạch Hạo cũng như thế. Quả thực, đôi huynh hệ này chính là yêu nghiệt mà. Oanh! Oanh! Oanh! Thạch Trọng ban đầu có ưu thế về mặt chiến lực, dẫn trước một cái tiểu cảnh giới cũng không phải để cho đẹp. Nhưng mà, từ khi Thạch Hạo lấy ra quả cầu đá kia, cục diện lại lập tức trở về thế cân bằng. Quả cầu đá kia gặp gì phá nấy, bản thân lại vô cùng kiên cố, không giống mặt trời pháp tướng. Mặc dù có vô tận uy lực, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, cũng chỉ có gặp loại đối thủ như Thạch Trọng, lúc này mới có thể được coi là nhược điểm. Thạch Trọng cũng không có sử dụng đại chiêu, chỉ dùng thực lực của bản thân đi ngạnh kháng, mới có thể để cho quả cầu đá làm luống cuống tay chân. Nếu không tình huống hiện giờ có lẽ sẽ rất khác biệt. Thạch Trọng không sử dụng đại chiêu, hắn muốn quan sát quả cầu đá kia một hồi, tìm ra biện pháp đem nó phá giải. Một lúc sau, hắn rốt cục hoàn thủ. Hắn vất tay, lại có từng cái lưới bay ra. Trước đó, hắn đánh ra băng lưới, nhưng bây giờ, những tấm lưới này lại được dùng những dây leo biện thành, có tính dẻo kinh người, một tấm lưới chụp xuống, quả cầu đá lập tức đem tấm lưới phá vỡ, nhưng 2 tấm, 10 tấm, 100 tấm chụp xuống, cuối cùng đã đem quả cầu đá kẹp lại. Thạch Hạo lộ ra một nụ cười, không hổ là Thạch Trọng, quả nhiên lợi hại. Lại đến, lỗ đen pháp tướng lập tức mở ra, xoay quanh sau lưng của Thạch Hạo, tạo thành một cỗ lực éo vô cùng kinh khủng. Vẻ mặt Thạch Trọng có chút bất ngờ, bởi vì hắn cảm nhận được hồn thể của mình lại có dấu hiệu bị xé rách, hắn vội vàng trấn áp bản thân mới có thể đem cảm giác kia đẩy ra, nhưng cái này lại làm tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn. Có ý tứ, tâm hắn khẽ động, phía sau xuất hiện một con sông lớn, ào ào ào, tiếng nước ngập trời, làm người ta vừa nghe đã sợ. Những người quan chiến chỉ nhìn một hồi, mỗi người đều là lộ ra vẻ chán ghét. Cái tiếng nước này quá phiền, để bọn hắn không thể chịu được. Đây là cái công pháp gì? Thật đáng sợ. Tâm ý của ta hiện tại rất hoảng loạn, nếu như đang tiến hành chiến đấu, 10 thành chiến lực đoán chừng chỉ có thể phát huy ra 1-2 thành mà thôi. A, cái này khiến ta nhớ tới một người. Nghiêm Thông Tiêu. T, Nghiêm Thông Tiêu, khi đó đã giết không ít đại năng đỉnh cao nhất, cũng ép rất nhiều người phải chạy đến tiên giới. Không sai, hắn nắm giữ một cái thủ đoạn, chính là cũng dùng âm luật tác động, để chiến lực của đối thủ giảm lớn hay sao? Đúng. Tuy hai người có cách làm khác nhau nhưng tác dụng vẫn phát huy ra một loại tác dụng. Những người xung quanh nghị luận ầm ĩ, mà luôn có người tài cao hiểu rộng, lập tức lục ra một cái cổ nhân, thủ đoạn có 3 phần giống với Thạch Trọng. Nhưng mà, Nghiêm Thông Tiêu mặc dù có đệ tử, nhưng môn tuyệt học này lại không biết vì sao, lại không được truyền thừa xuống dưới, bây giờ lại xuất hiện trước mặt, làm sao không để cho người ta bất ngờ. Cái Thạch Trọng này, thật sự là sở hữu đại cơ duyên trên người. Người khác đều đang bị quấy rầy rồi, nhưng Thạch Hạo thì sao? Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng lỗ đen pháp tướng liên tục hấp thu, liền đem loại âm luật này hấp thu 7-8 phần, làm giảm đại lượng uy năng của nó. Lần đối đầu này, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng vẫn giữ thế cân bằng với nhau. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Trọng giết tới. Oanh! Oanh! Oanh! Một cái dương động lỗ đen pháp tướng, một cái vận dụng đại hà. Hai người đối đầu, lỗ đen pháp tướng cùng sông lớn đối kháng với nhau. Một hồi lỗ đen bị sông lớn đầu sóng đánh tan. Một hồi sông lớn bị lỗ đen cắn nuốt, vô cùng kịch liệt. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là pháp tướng của Thạch Trọng sao? Thật là lợi hại, lại có thể đối kháng với lỗ đen. Nhưng mà, Thạch Trọng lại càng thêm khiếp sợ, bởi vì trên tu vi, hắn là 4 tế, mà Thạch Hạo đâu? 2 tế. Hắn hơn người ta 2 cái tiểu cảnh giới, lại không thể chiếm được thượng phong, đây quả thực là một loại tai họa hắn. Thạch Trọng, hắn là vạn cổ mạnh nhất thiên tài, chỉ có hắn mới có thể vượt cảnh giới đi giết người khác, làm sao có thể ngược lại? Cái tộc đệ này, vì cái gì có thể niết bàn trùng sinh, hơn nữa còn trở nên yêu nghiệt như vậy? Phải biết, Cửu Dương Thánh Thể mặc dù bất phàm, nhưng nhiều lắm là cũng chính là ngang bằng với Cùng Kiếm Thể, Thái Âm Thể, tuyệt không có khả năng trợ giúp Thạch Hạo đi đến độ cao như bây giờ. Cho nên, Thạch Trọng vẫn không có cách giải thích được chuyện này. Trước đó, mặc dù hắn một mực không có xem thường Thạch Hạo, nhưng cũng tuyệt đối có lòng tin với bản thân mình, nếu hai người giao chiến, hắn tất thắng nhiên sẽ thắng. Nhưng bây giờ, hắn lại không có tự tin như vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chiến đấu trong thái hư giới, sẽ không giống với thực chiến bên ngoài, mà hơn nữa, nếu là đánh nhau sinh tử, tình hình sẽ càng thêm khác biệt. Trong nháy mắt, đầu Thạch Trọng chuyển qua vô số suy nghĩ. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, giết Thạch Hạo. Nhưng mà, làm sao giết đây? Đây là một cái vấn đề rất khó. Hai người còn đang đấu, tuyệt chiêu cũng nhiều lần xuất hiện. Hỏa phần thương khung, tinh vân pháp tướng, tử lôi mâu, Thạch Hạo lộ ra rất nhiều đại chiêu, mà Thạch Trọng cũng vậy. Không chút keo kiệt để người ta xem mình mạnh tới mức nào. Nhưng đánh tới đánh lui, hai người vẫn không có cách nào phân ra thắng bại. Bất quá, người xem lại rút ra một cái kết luận. Thạch Trọng tuyệt đối là vạn năm yêu nghiệt, Nhưng mà, so với Thạch Hạo, hắn lại muốn kém một chút. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Hạo thấp hơn Thạch Trọng hai cái tiểu cảnh giới, lại có thể cùng đối phương liều cái cân sức ngang tài, tự nhiên nói rõ vấn đề. Người yêu nghiệt nhất, Thạch Hạo. Chiến đấu hơn nửa ngày, chàng diện vẫn là một bộ ngang sức ngang tài. Ha ha! Thạch Trọng cười lớn một tiếng, quyết đoán thối lui ra khỏi chiến đấu. Thạch Hạo cũng không có thừa thắng truy kích, đối thủ hoàn toàn không yếu hơn hắn chút nào, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Một trận chiến này, hắn chỉ là kiểm nghiệm thực lực của mình cùng Thạch Trọng một chút, hiện tại mục đích đã đạt đến, tự nhiên không cần phải tiếp tục làm việc vô nghĩa. Tộc đệ, ngươi để Vi Huynh hết sức vui mừng. Thạch Trọng mang theo nụ cười khoan dung, giống như thật sự là một cái đại ca ca đang chiếu cố huynh đệ. Tiếp theo, trời đất bao la, người muốn đi phương nào vậy? Thạch Hạo mỉm cười, ta muốn đi chỗ của người, không biết ngươi ở đâu à? Tộc đệ ở đâu, vẫn là vì huynh tới tìm ngươi đi. Thạch Trọng lại hỏi ngược lại. Hai người đương nhiên đều không tự nguyện nói ra tung tích của mình. Ai biết bên người đối phương có một tên hộ đạo cường đại, nếu như tiết lộ hành tung, bị để mắt tới thì biết làm sao bây giờ? Cười cười, biểu lộ trên mặt hai người lại trở nên lạnh xuống. Giữa bọn hắn, nhất định sẽ có một trận sinh tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Trọng cất bước rời đi trước, Thạch Hạo cũng rất nhanh liền lui ra thái hư giới. Lúc này, Song Hoa Tôn giả ở phía xa xa quan chiến nãy giờ mới đắng chát rời đi. Mẹ nhà nó, hai đại cừu nhân đang ở trước mắt, nhưng hắn chỉ dám núp ở phía xa quan sát, đừng nói không dám ra tay, chính là xích lại gần một chút cũng không dám. Không có cách, tại khu vực Đại Tế Thiên, hai người này, tùy tiện bỏ ra một cái nào hắn cũng đánh không lại. Vì sao lại có biến thái như thế chứ? Tâm trạng của Song Hoa Tôn giả vô cùng buồn bực, hắn đã có thể coi là rất mạnh, lúc ở Đại Tế Thiên nắm giữ bốn tế, trong thiên hạ, người có thể so sánh với hắn cũng không nhiều, nhưng Thạch Hạo cùng Thạch Trọng đâu? Động một chút thì là 6 tế, 7 tế chiến lực, thậm chí còn có thể lại bộc phát, mở ra thêm những đại chiêu càng thêm khủng bố. Biến thái như thế, thật muốn tu thành thánh vị, chỉ sợ cũng có thể đạt tới chiến lực của 4 thánh thậm chí 5 thánh. Đến lúc đó, đánh nhau cùng cấp, bọn hắn cũng có thể quét ngang. Nhất định phải mau chóng tìm tới nơi ở của hai người này, đem bọn hắn giết chết. Song Hoa Tôn giả hơi động trong lòng, hai cái huynh đệ này hiển nhiên không có hợp nhau, đều muốn thăm dò tung tích của đối phương. Đem đối phương đẩy vào chỗ chết. Hắn có thể lợi dụng điểm này hay không nhỉ? Lúc trước Thạch Hạo bán cho hắn một cái tin tức giả, hắn cũng nên trả lại cho Thạch Hạo một đòn rồi. Thậm chí, cả Thạch Trọng cũng hố vào thì sao? Hừ, cho là hắn sẽ không giở trò mưu kế. Sai, trước đó không chơi, chỉ là bởi vì hắn quá mạnh, coi nhẹ mà thôi. Thạch Hạo thối lui ra khỏi thái hư giới, bắt đầu tổng kết những kinh nghiệm trong trận kia. Vô luận là chiến lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã đủ mạnh, đạt tới trạng thái gần như hoàn mỹ. Nhưng mà, một khi đối kháng với những người như Thạch Trọng, vẫn có thể bộc lộ ra thiếu sót của hắn. 3 ngày sau, Thạch Hạo vẫn còn đang tiêu hóa trận chiến này. Nếu như bây giờ lại để cho hắn đánh với Thạch Trọng một trận, hắn khẳng định có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng mà, chẳng lẽ Thạch Trọng lại không biết tự kiểm điểm, tăng lên như mình sao? Thiên tài giống như bọn hắn, đương nhiên sẽ lấy được cảm ngộ từ trong chiến đấu. Lấy chiến dưỡng chiến, chính là con đường nâng cao thực lực. Nếu lại chiến với Thạch Trọng, đoán chừng cũng vẫn là một trận ngang tay. Trừ phi, trong hai người, có một cái có thể đem tu vi nhảy lên. Đương nhiên, nếu như buông tay đánh một lần, Thạch Hạo vẫn có lòng tin có thể đem Thạch Trọng giết chết. Trước đó hắn cũng không có vận dụng hết thảy đại chiêu. Tỷ như phiên thiên ấn, cái này vốn là một kích phân thắng thua, bây giờ còn có thêm tiên cư cùng thời gian chi dịch, nếu để cho Thạch Hạo liên tục bộc phát, mặc dù cũng chỉ có 10 lần cơ hội. Ngoài ra còn có lỗ trắng, còn có tinh không phong bạo, còn có phân tích. Bản nguyên, kim chi lực, đây đều là đại chiêu hắn vẫn còn đang giấu giếm, muốn lưu cho Thạch Trọng một cái kinh hỉ lớn. Thạch Trọng chắc chắn cũng có đại chiêu chưa sử dụng. Nhưng khác biệt là ở, ai giấu tuyệt chiêu càng nhiều, càng mạnh hơn. Tại điểm ấy, Thạch Hạo vẫn tràn đầy lòng tin, không nói những cái khác, tiên cư cùng thời gian chi dịch và phiên thiên ấn, dạng bộc phát này quá kinh khủng, nếu đổi lại là hắn cũng đỡ không nổi. Hắn vừa mới xuất quan, liền nhận được tin tức từ thái hư giới. Có người cung cấp tung tích của Thạch Trọng. Đối với cái này, Thạch Hạo khịt mũi coi thường. Hắn lập tức nói với đối phương, ngươi là môn hạ của Song Hoa Tôn giả, hay là nhận chỗ tốt của người khác, mới chạy tới bán tin tức cho ta. À, người kia sững sờ, biểu lộ kinh ngạc. Thạch Hạo lắc đầu, hắn lại không có mở ra treo thưởng, vì cái gì liền có người vội vàng chạy tới bán tin tức của Thạch Trọng cho hắn chứ? Một màn này có phải là giống như đã từng quen biết? Đúng, cái này không phải liền là hắn chơi Song Hoa Tôn giả bộ kia sao? Song Hoa a Song Hoa, ngươi cũng quá không có tiền đồ rồi. Tu La, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người kia vội vàng phủ nhận. Được rồi, trở về nói cho Song Hoa, bảo hắn nhiều cố gắng tích tụ chút tích xúc, nói không chừng ta sẽ còn đi thêm một chuyến, nếu không, cũng không cần lãng phí thời gian của ta. Thạch Hạo cười nói, trực tiếp thức dậy, nghênh ngang rời đi. Mà một màn này, cũng phát sinh bên chỗ Thạch Trọng. Nhận được tin tức báo cáo, liền để Song Hoa Tôn giả tức giận đến thổ huyết. Lại bị hung hăng làm nhục một trận. Hai cái tiểu bối đáng chết này, tuổi không lớn lắm, làm sao lại giảo hoạt như thế chứ? Thạch Hạo yên lặng chờ mấy ngày, hiện tại hắn có hai cái nhiệm vụ. Một, tìm kiếm tung tích của Thạch Trọng, đem hẳn chảm đi. Hai, nhìn xem chỗ nào có cơ duyên xuất hiện, để hắn ra tay, thu vào một ít tài nguyên, mau chóng tăng lên tu vi. Nửa tháng sau, tại Thái Hư Giới lại truyền ra một cái tin tức động trời thần tàng, của Đinh Lăng Phong lưu lại đã hiện thế. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thái Hư Giới đều oanh động, mà toàn bộ người trong Tinh Vũ cũng đang ngo ngoe muốn động. Đinh Lăng Phong là ai? Tại sao lại có mị lực như thế? Lấy ra so sánh một chút. Lão cổ có bao nhiêu ngưu bức, lấy lực lượng của một người để vạn tông triều bái, cuối cùng phi thăng tiên giới, mặc dù bị Thiên Cơ chân nhân hố một cái, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự cường đại của hắn, liền xem như hiện tại, trên đại lục vẫn còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về hắn. Mà danh khí của Đinh Lăng Phong thì lại càng lớn, chính là một cái lão cổ cấp bậc Tinh Vũ. Đại khái tại hơn 15 vạn năm trước, Đinh Lăng Phong cũng đã danh chấn Tinh Vũ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Theo lý, mọi người nhịn một chút, chờ ra hỏa này phi thăng tiên giới, không phải sẽ được giải thoát hay sao? Thế nhưng mà, Đinh Lăng Phong dù hóa đạo, cũng không có bước ra một bước cuối cùng, đăng lâm tiên giới, mà là lựa chọn chặt đứt bản thân, sống thêm một đời. Người khác lại muốn sống một thế, vậy chỉ có thể đoạt xá, nhưng đoạt xá sẽ lưu lại chuyển sinh ấn ký. Ấn ký càng nhiều, lão thiên gia liền sẽ đem người chém tới, dù là chỉ có một cái chuyển sinh ấn ký, cũng sẽ ảnh hưởng tới tu luyện, đây cũng là hạ sách. Mà lão Đinh không giống. Hắn từ bộ nhục thân của mình, mạnh mẽ sinh ra một bộ nhục thân mới, để hắn lại quét ngang Tinh Vũ, vô địch thế gian. Sau đó, hắn lại độc bá Tinh Vũ vạn năm. Đúng, vạn năm, không phải là cực hạn của Trúc Thiên Thê 5.000 năm, mà lão Đinh sống ròng rã một vạn năm. Lần này, ngươi cũng nên đi tiên giới rồi a. Không, lão Đinh lại tự chặt bản thân, sống ra đời thứ ba. Sau đó, hắn lại vô địch một đời, vẫn là một vạn năm. Liền như thế. Lão Đinh hết thảy sống chín thế, chi phối phàm giới dòng dã 9 vạn năm. Đây quả thực có thể để bất luận cái thiên tài gì cũng tuyệt vọng, bởi vì ngươi có mạnh hơn, lại có thể cùng Lão Đinh so sánh sao. Đặc biệt là mấy đời sau đó, Lão Đinh đã mạnh hơn thiên tế, nghe nói từng có tiên nhân hạ phàm, muốn độ hắn đi tiên giới, lại bị giày vò đến thê thảm. Sau 9 thế, Lão Đinh rốt cục mới đi tiên giới, từ đó về sau, lại không có tin tức nào truyền ra nữa. Theo đại năng phỏng đoán, Lão Đinh tích lũy 9 thế, một khi xông phá cánh cửa phàm tiên, có lẽ hắn sẽ trực tiếp vượt qua đồng giáp tiên, xông lên ngân linh tiên, thậm chí kim nguyên tiên. Bằng không thì Lão Đinh tại sao phải ở phàm giới sống 9 thế làm gì chứ? Mà mỗi lần Lão Đinh hóa đạo, sống lại một đời, liền sẽ xây một cái chỗ ở mới, ở nơi đó sinh ra thân thể, cũng sẽ lưu lại hết thảy sở học suốt một đời trước. 8 lần trùng sinh, hết thảy lưu lại 8 chỗ thần tàng, mà mới nay thôi, mới có một tòa thần tàng được người chiếm được. Bị ai đây? Cửu Long Thần Tôn. Cửu Long Thần Tôn là nhân vật đã xuất hiện từ hơn 4 vạn năm trước. Tất nhiên, trước đó hắn cũng không có sử dụng cái tên này. Nhưng mà, sau khi hắn đạt được thần tàng đời thứ tư của Lão Đinh, hắn liền nhất phi trùng thiên, vô địch cả thế gian. Bởi vậy có thể thấy được, Lão Đinh đã trâu tới cỡ nào rồi, chỉ là lưu lại một đạo thần tàng mà thôi. Liền có thể bồi dưỡng ra một tên thiên tài vô địch nhân giới. Hiện tại, lại một tòa thần tàng của Lão Đinh xuất thế. Nhưng đây là cái thần tàng thứ mấy của Lão Đinh thì mọi người cũng không rõ. Tóm lại, khẳng định là càng đi về phía sau, thần tàng lại càng kinh người. Nhưng cho dù là thần tàng đời thứ nhất, vẫn thuộc loại chân quý nhất thế gian. Cho nên, sau khi có tin tức truyền ra, dĩ nhiên là toàn bộ Tinh Vũ đều đã bị kinh động. Đinh Lăng Phong, đại yêu nghiệt chính thế. So sánh xuống, Thạch Hạo chỉ mới là vạn năm thứ nhất mà thôi, mà Lão Đinh, vô địch 9 vạn năm. Mẹ nó, Đinh Lăng Phong thần tàng. Tử Kim Thử cũng rất kích động. Tiểu Thạch Đầu, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhất định phải đạt được cái thần tàng này, tùy tiện cũng có thể để chiến lực của người tăng lên gấp đôi. Người có biết, tại sao hắn phải sống ở phàm giới 9 thế không? Thạch Hạo nhún vai, không biết. Trên thực tế, mỗi một thế hắn đều sáng tạo ra một môn kỹ pháp, tên là cửu tự chiến pháp. Tử Kim Thử nói ra, dù là tiên giới, cửu tự chiến pháp cũng thuộc loại vô địch chiến pháp, liền những tên tiên tôn kia cũng rất hứng thú. Mà cửu tự chiến pháp này, gồm có 9 từ, Đinh Lăng Phong ta vô địch thiên hạ, ha, phốc. Thạch Hạo lập tức cười phun một tiếng, uy, đây cũng quá tùy tiện đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy lão già này cũng có chút không đáng tin cậy. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, khi đó Đinh Lăng Phong liên tục vô địch trong 9 thế, cho nên cũng không thể coi như quá mức. Hơn nữa Tử Kim Thử cũng đã nói, dù là tiên tôn cũng muốn có cửu tự chiến pháp, có thể thấy được lão Đinh Châu tới cỡ nào. Cho nên, đời thứ nhất hắn sáng tạo tạo pháp chính là chữ Đinh sao? Thạch Hạo hỏi. Không sai. Tử Kim Thử gật đầu, từ chiến pháp liền có thể suy đoán ra cái này thuộc về cái thần tàng đời thứ nhất. Được. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, chúng ta xuất phát. Xuất phát. Không chỉ là Tử Kim Thử kích động, Thạch Phong cùng ông Nam Tỉnh cũng như thế. Bọn hắn đều nghe được truyền kỳ của lão Đinh trong thái hư giới, mà sắc mặt cũng liền thay đổi. So sánh xuống, lão cổ chân đúng là quá bình thường. Không có cách, một cái xưng hùng tinh thể, một cái độc bá tinh vũ, hơn nữa còn là chín thế, dĩ nhiên không phải thuộc một hàng một đội. Bọn hắn liền xuất phát, bắt đầu xuyên qua từng tinh vũ. Nhưng cũng có chút bất ngờ là, chỗ truyền tống trận đã xếp từng cái hàng dài. Không có cách, thần tàng của lão Đinh quá kinh người, đừng nói tiểu bối, chính là đại năng đỉnh cao nhất cũng sẽ động lòng. Cho nên, người của toàn bộ tinh vũ đều hướng về phía thần tàng mà đi. Đoàn người của Thạch Hạo cũng không có ý tranh ngang làm gì, hiện tại liền Trúc Thiên Thê đều xuất động, bọn hắn muốn ra gió cũng không được. Một đường không ngừng truyền tống, bỏ ra thời gian hơn nửa tháng, bọn hắn mới đi đến một khỏa tinh thể gần với thần tàng. Nhưng mà, thần tàng lại không phải nằm trên một cái tinh thể, mà là nằm độc lập giữa tinh không. Đây chính là thủ đoạn của lão Đinh, hư không tạo vật. Từ đó, liền có thể loại đi rất nhiều người. Không đi được. Phóng tới tinh vũ, chính là đại năng Trúc Thiên Thê đều sẽ rất ít làm loại chuyện này, bởi vì dùng lực lượng cả một đời của bọn hắn, cũng không có khả năng xuyên qua mấy cái tinh thể. So với sự rộng lớn của tinh vũ, bọn hắn thật sự quá nhỏ bé. Nhưng còn tốt là, vị trí của thần tàng cách cái tinh thể này cũng không xa lắm. Nếu Trúc Thiên Thê đại năng dùng tốc độ cao nhất mà đi, thời gian một năm hẳn có thể tới nơi. Nhưng mà, không có cái Trúc Thiên Thê nào sẽ như vậy làm. Một năm, quá lâu. Vậy làm sao bây giờ? Dùng tinh hạm. Thạch Hạo đều có chút ngượng ngùng, hắn mượn tinh hạm của Đại Viêm Đế Triều. Đến nay đã qua rất lâu nhưng vẫn chưa có trả lại. Ân, sau lần gặp lại rồi trả luôn cũng không muộn. Hắn lái tinh hạm, hướng thẳng về vị trí của thần tàng mà đi. Này liền nhanh hơn, nửa tháng mà thôi, bọn hắn liền đã tới nơi. Phía trước, một ảnh quang hoa bao phủ, hiện ra một tòa sơn mạch, vẫn có thể nhìn thấy thác nước đang chảy, biển cả đại dương, như là tiên cảnh. Chỉ là nơi này có quang hoa bao phủ, vẫn không có người nào có thể tiếp cận. Thủ đoạn của lão Đinh quá mức trâu bò, tự là đại năng đỉnh cao nhất cũng không thể phá hủy, chỉ có thể ngồi chờ cửa mở. Bởi vậy, xung quanh tòa núi này, khắp nơi đều là tinh hạm, lít nha lít nhít. Đứng đầu, khẳng định là thế lực của đại năng Trúc Thiên Thê, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người vô cùng giữ quy củ. Ngươi là Trúc Thiên Thê lại như thế nào, dám ở trước mặt đỉnh cao nhất làm càn sao? Võ đạo giới, cấp bậc cùng thực lực vẫn chính là những thứ nặng nhất. Thạch Hạo rất tự giác đem tinh hạm dừng ở phía sau, hiện tại cũng không phải lúc cướp của nha. Theo thời gian trôi qua, tinh hạm đi tới cũng càng ngày càng nhiều. Thạch, trọng tới rồi sao? Hẳn là tới. Thạch Hạo thầm nghĩ, lấy thủ đoạn của hắn, muốn cầm tới một chiếc tinh hạm cũng không khó lắm, nhưng mà, lần tranh đoạt này đoán chừng tiên giới cũng sẽ nhúng tay. Cửu tự chiến pháp, tiên tôn cũng phải tâm động nha. Tới đi. Thạch Hạo tin tưởng, lão Đinh tuyệt không có khả năng chỉ xem ai có thực lực mạnh hơn, liền đem thần tàng giao cho người đó, mà sẽ dùng một loại phương thức nào đó để lựa chọn. Cho nên, chờ đi. Mà người tới thì càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Không đến 3 ngày, chiến đấu liền phát sinh hơn 100 lần, thậm chí còn có mấy cái đại năng đỉnh cao nhất dính vào trong đó. Nhưng cũng còn tốt, dù sao cũng chưa tới lúc tranh đoạt bảo vật, tất nhiên cũng không có vị đại năng nguyện ý đánh tới đầu rơi máu chảy. Từng ngày trôi qua, lồng ánh sáng cũng càng ngày càng nhược, rốt cục, đến một ngày nào đó, lồng ánh sáng đột nhiên biến mất. Có thể tiến vào. Lập tức, từng chiếc tinh hạm lập tức xuất phát, hướng về phía dãy núi kia mà đi. Từng chiếc lần lượt phát động, lái về phía thần tàng. Trong cái tinh vũ này, đại năng thật sự là nhiều lắm. Đợi cả buổi sau, Thạch Hạo mới có thể điều khiển tinh hạm mà đi tới. Hắn khu động tinh hạm, hướng về dãy núi rơi đi. Dãy núi vô cùng lớn, hoàn toàn có thể so sánh một khỏa tinh thể, cho nên cũng có thể rất nhiều nơi để đáp xuống. Nhưng mà, để Thạch Hạo bất ngờ chính là, vừa mới tới gần, tinh hạm liền bị một cỗ lực lượng đánh tới, căn bản không có cách lại khống chế tinh hạm. Xèo, tinh hạm lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống phía dưới, sau đó hung hăng va vào một khu rừng nguyên thủy. Còn tốt, tinh hạm được chế tạo từ 10 sao chân kim, có thể chịu đựng được phong bạo trong tinh không, cho nên, dạng va chạm này tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ba người Thạch Hạo ba người ra ngoài, lại đem tinh hạm thu hồi, sau đó lập tức bắt đầu quan sát địa hình, để xem tiếp theo nên đi hướng nào. Nhưng khi đưa mắt nhìn bốn phía, cơ hồ chỗ nào cũng đều như nhau, khắp nơi đều những dãy núi cao ngút, phía dưới là rừng cây lít nha lít nhít, giống như đi hướng nào cũng đều như nhau. Được, vậy thì tùy tiện đi một chút là được. Ba người Thạch Hạo liền lăn bánh mà đi, dạo bước trong rừng. Ngang, nơi xa vang bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi của yêu thú, kinh thiên động địa. Người sao yêu thú? Thạch Phong trầm giọng nói ra. Cái thần tàng của lão đinh này cũng quá kinh khủng, thế mà nuôi cả yêu thú cấp bậc trúc thiên thê. Hoặc là nói, liền trúc thiên thê cũng bị hắn vây ở nơi này, đều qua thật nhiều vạn năm, nhưng thủ đoạn hắn bày ra vẫn còn có thể hoạt động, không có bất kỳ đầu yêu thú nào có thể thoát ra. Quả không hổ là Đinh Lăng Phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mau nhìn kìa. Sau khi ba người Thạch Hạo xuyên qua một mảnh rừng cây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi xa có một gốc cây vô cùng to lớn vụt lên từ mặt đất, thẳng đến vân tiêu, cao lớn tới không cách nào miêu tả. Toàn thân cây này chỉ có một màu xanh tím, thân cây không có cành nhánh, giống như một cây gậy, chỉ thẳng trên trời cao, mà chỉ ở trên đó mới có một ít lá câu, nhìn qua rất không hài hòa. Nhưng dù cách xa như thế, bọn Thạch Hạo vẫn có thể cảm nhận được, cây đại thụ đang tản ra vô tận sinh cơ. Tuyệt đối là đồ tốt. Đại dược sao? Nhưng gốc linh dược này cũng quá lớn đi. Thông thiên thụ. Tử Kim Thử đột nhiên nói ra, tiểu thạch đầu, nếu chúng ta có thể cầm xuống cây thông thiên thụ này, vậy thì giàu có rồi. Cái gì thông thiên thụ? Thạch Hạo mặc dù nắm giữ ký ức của một vị đại năng trúc thiên thê, nhưng cả đời Nguyên Thừa Diệt bị vây ở Vân Đính Tinh, làm sao có thể so sánh một tên từ tiên giới được? Là một loại kỳ bảo thiên địa đạt tới 10 sao. Tử Kim Thử nói ra, cây này lấy quy tắc của thiên địa làm chất dinh dưỡng, đem nó đốt cháy, có thể nhìn thấy đại đạo diễn hóa. Cho nên, đối với những người chưa đạt đến cấp bậc trúc thiên thê đỉnh cao kia, cây này có thể giúp bọn hắn đạt tới. Mà với chúng ta mà nói, chỉ cần đem nó luyện hóa, lại hiến tế trời xanh, liền có thể đạt được cơ duyện kinh người. Hiến tế có thể là ý chí võ đạo của mình, nhưng cũng có thể là những thứ chân quý khác, nhưng không thể hiến tế chân kim, đại dược, bởi vì xét đến cùng, chỉ có thể hiến tế quy tắc của thiên địa mà thôi. Mà công đức là một loại xét công luận thưởng. Cho nên, chỉ cần đem luyện hóa cây thông thiên thụ này, hòa làm một thể, sau đó đem đi hiến tế, thiên địa liền là cho rằng đây là một phần được người ngộ ra, tự nhiên sẽ trả lại một cái giá tương đương. Mà luyện hóa thông thiên thụ, đây chỉ vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nói, chỉ cần đạt được cây thông thiên thụ này, liền có thể giúp người tăng lên một lần hiến tế. Đương nhiên, nếu như ngươi đã có 6 tế, 7 tế, thậm chí 8 tế hiến tế, vậy một gốc thông thiên thụ cũng không đủ. Mức độ hiến tế càng nhiều, khẩu vị của thiên địa lại càng lớn, muốn để nó hài lòng, độ khó tự nhiên cũng sẽ tăng lên, cho nên, những người có tu vi một tế mới có thể nhiều như vậy, mà đạt tới 4 tế vô cùng ít ỏi, 5 tế, vạn năm qua cũng chỉ có 100 cái. Một gốc thông thiên thụ mà thôi, nhưng hoàn toàn có thể để 2 tế biến 3 tế, 3 tế biến 4 tế. Thậm chí 4 tế biến 5 tế, cái dụ hoặc này sẽ lớn đến cỡ nào. Đại tế thiên đang có mặt đều muốn điên rồi đi. Thế nhưng mà, cái đồ chơi với những người chưa có đạt đến trúc thiên thê, đỉnh cao cũng coi như chí bảo, bọn hắn cũng sẽ cướp phá đầu, đại tế thiên sẽ còn có phần thắng sao? Trừ phi có cường giả chống đỡ, giúp người tranh xuống một phần. Đồ đạc tuy tốt, nhưng làm sao mới có thể thu được mới quan trọng nha. Thạch Hạo nghĩ thầm trong bụng, đừng nói hắn không được. Chính là Thạch Phong có xuất thủ, cũng không thể tranh được một miếng vỏ cây. Tử Kim Thử cũng một bộ nhụt chí, mặc dù nó am hiểu ăn cắp, nhưng cây đại thụ trước mặt này. Đây chính là thông thiên thụ, hai chữ thông thiên vẫn chưa thể nói rõ độ khó lớn tới mức nào sao. Chủ yếu là, tu vi hiện tại của nó cũng quá thấp, nếu có thể đạt tới trúc thiên thê, liền có thể thi triển đại thần thông, đem thông thiên thụ thu nhỏ, may ra mới có thể mang đi. Đáng tiếc, nó chỉ là đại tế thiên. Đúng lúc này, chỉ thấy bóng người bay ngang qua bầu trời, hướng về phía thông thiên mà tới. Không chỉ một, mà là rất nhiều. Cường giả ra tay rồi. Oanh, đại chiến lập tức bộc phát, đại lượng cường giả lập tức gia nhập tranh đoạt. Thạch Hạo nhướng mày, nếu không có áp chế cảnh giới, vậy loại tranh đoạt này chẳng phải chỉ có trúc thiên thê mới tham gia sao? Cần phải biết rằng, lúc thần tàng thứ tư của lão đinh xuất thế, cửu long thần tôn lúc ấy cũng chỉ là đại tế thiên mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới cao không nhất định có thể đạt được thần tàng. Nhưng vì sao tới đây lại thay đổi chứ? Ba người Thạch Hạo chạy tới, dù không có tư cách tham dự tranh đoạt, ít nhất cũng phải xem cho rõ ràng. Rất nhanh, đại năng đỉnh cao nhất cũng gia nhập chiến đấu. Thạch Hạo mở to hai mắt mà xem. Đỉnh cao nhất cùng không phải đỉnh cao nhất, chỉ thêm thiếu một chữ không nhưng chênh lệch chiến lực lại rất lớn. Một tên đỉnh cao nhất chí ít có thể địch nổi 3-4 tên không phải là đỉnh cao nhất. Vì cái gì? Bởi vì trên trúc thiên thê đi một bước, đó cũng là trúc thiên thê mà đạp lên đỉnh cao nhất. Tối thiểu cũng đi ra bước thứ 90, nếu như lấy thực lực so sánh, một tên đỉnh cao nhất chí ít có thể chiến 20 tên không phải đỉnh cao nhất. Trái lại, nếu như không phải là đỉnh cao nhất nhưng đã bước tới bậc thang thứ 80 trở lên, như vậy đỉnh cao nhất cũng chỉ có thể đồng thời nghênh kích 3-4 cái. Còn có, đỉnh cao nhất cùng đỉnh cao nhất cũng không giống, đi ra 90 bước chính là đỉnh cao nhất, đi ra 100 bước cũng là đỉnh cao nhất. Đao Hoàng chính là đỉnh cao nhất, một người chiến 3 cái không phải đỉnh cao nhất cũng là chút lòng thành, nhưng mà, cổ thông xuất thủ, 10 cái không phải là đỉnh cao nhất đều bị hắn nghiền ép. Một ngày sau, tranh đoạt đã đến hồi kết. Cũng không phải là một người cười đến cuối cùng, mà là do 11 tên đại năng đỉnh cao nhất cùng nhau chia cắt cây thông thiên thụ này. Bọn hắn liên thủ đem thông thiên thụ thu nhỏ, sau đó cắt đứt, có 3 tên đại năng đem thông thiên thụ thu vào không gian linh khí, mà 8 người kia thì trực tiếp ném cho môn đồ đệ tử nhà mình. Cơ hội tới, hai mắt Tử Kim Thử lập tức tỏa sáng. Thạch Hạo cũng gật đầu. Đồ đạc trong tay của đại năng đỉnh cao nhất, bọn hắn chắc chắn không thể nào cướp được, hơn nữa cũng không dám ra tay, thế nhưng mà môn đồ đệ tử, nói rõ cái gì? Đối phương cũng chỉ là đại tế thiên, thậm chí còn không tới đại tế thiên, mới cần thông thiên thụ để hiến tế. Trúc Thiên Thê đánh không lại, đại tế thiên còn không được sao? Đương nhiên, một màn này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, người đánh chủ ý lên thông thiên thụ cũng không chỉ bọn hắn, còn có, chỉ cần những người này một mực đi những đại năng đỉnh cao nhất kia, lại làm sao ra tay chứ nhất định sẽ có cơ hội. Thạch Hạo vô cùng khẳng định nói ra. Hắn tin tưởng, thần tàng của Đinh Lăng Phong lưu lại, khẳng định sẽ tiến hành sàng lọc, đem mộ người phân luồng, cho nên, đến lúc đó chính là khi hắn ra tay. Tranh đoạt thông thiên thụ xong, toàn bộ dãy núi rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nhưng khắp nơi đều ba động linh hồn của những đại năng kia. Cực hạn của lĩnh vực là 1 vạn trượng, nhưng linh hồn ba động lại không giống, chỉ cần tinh thần lực tăng lên, liền có thể khuếch trương, không có giới hạn. Đây cũng là đặc thù của Thạch Hạo, nên mới được cổ thông xem như người nối nghiệp, chỉ cần Thạch Hạo đủ mạnh, liền có thể dùng linh hồn lực bao trùm toàn bộ Vân Đính Tinh, trong lúc vượt qua cánh cửa tiên phàm, mang theo Vân Đính Tinh cùng đi. Hiện tại, các vị đại năng đều đang thăm dò, Đinh Lăng Phong đem thần tàng của mình đặt ở chỗ nào. Ai không muốn trở thành cái Cửu Long thần tôn thứ hai? Lúc này, mỗi một tên đại năng đều không hề có chút cố kỵ gì, tùy ý mở ra linh hồn, mà muốn đổi lúc bình thường, lấy linh hồn lực quét qua như thế, nhất là cường giả cùng giai, đây chính là tối kỵ, sẽ dẫn phát đánh nhau. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều muốn tìm được thần tàng, hoặc là nói, ít nhất là lối vào thần tàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.